Bất quá ngay từ đầu, dịch mậu cổ phiếu một mực ngã ngừng thời điểm ta không nghĩ tới, trừ bỏ chúng ta ra tay ở ngoài, Dương Thúc Thúc cũng xuất thủ. Dương Thúc đoán chừng là lo lắng người nắm giữ dịch mậu cổ phiếu hóa vì giấy vụn, cho nên hắn liền đem hết toàn lực, nơi nơi chủ tiền đầu nhập thị trường chứng khoán, hy vọng có thể bảo trụ dịch mậu cổ giá trị. Hắn trước sau đem chính mình trong tay nắm giữ tài sản, mẹ ngươi để lại cho hắn đáng giá này nọ, hắn tiền lương tích góp toàn bộ vùi đầu vào thị trường chứng khoán, kết quả vẫn là như muối bỏ biển, bất đắc dĩ lại tìm người khác vay tiền, trong này Cao Văn cùng bên kia liền cho hắn mượn 700 vạn. Không ngờ Dương Thúc tiền đầu nhập thị trường chứng khoán sau đó, dịch mậu cổ giá trị nhưng ở thời gian ngắn nội cường thế bắn ngược, Dương Thúc Thúc tại dịch mậu cổ giá trị đê mê thời điểm trước sau đầu nhập thị trường chứng khoán hơn 3.000 vạn. Ngắn ngủn 5 ngày bên trong lại lật một phen, có 600 vạn nhiều, trừ bỏ còn rơi mượn đến tiền ở ngoài, hắn tịnh kiếm hơn 3.000 vạn, mà như vậy hơn 3.000 vạn lại mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Lần này ta đi kinh thành, nhìn đến hắn thời điểm. Chấm, Trương Dương dừng lại một chút, cầm điện thoại cầm ra đến, đó là hắn lúc ở phi trường, vì giữ lại chứng cớ, cố ý dùng tay thu chụp một đoạn Dương Tu Quốc bị nhân lấy trào tiến trong xe video, video bên trong. Mái tóc vì bạch Dương Tu Quốc thần sắc có chút mệt mỏi, âu phục cũng bị xé rách vài lỗ lớn, hai má nhất nghiêng còn có bẩn ô. Nếu như không chú ý nhìn, còn cho rằng là một cái hơn 60 tuổi lão nhân bị người xuống đánh, làm người ta nhìn không khỏi động dung. Dương Phỉ mắt đẹp chạm đến màn hình điện thoại, nhìn trong chốc lát về sau, môi anh đào hơi hơi nhấp bĩu một cái, Dương Tu Quốc mái tóc tái nhợt bộ dạng, cùng với hắn bị nhân lấy bộ dạng vẫn là xúc động nàng tâm huyền. Dương Thúc Thúc đã già, người nhìn hắn hiện tại bộ dạng, nơi nào còn như một cái 50 xuất đầu trung niên người. Dương Phỉ một chút biến hóa Trương Dương bắt giữ tại mắt bên trong, hắn bất động thanh sắc nói, dù sao không giống những nhà khác đỉnh A, ít nhất còn có cái bạn già bồi tiếp. Người nghĩ nghĩ, hắn một cái đại nam nhân, vẫn là quan viên chính phủ, một người độc thân lôi kéo hai người các ngươi tỉ muội lớn lên dễ dàng sao. Dương Phỉ ánh mắt theo điện thoại video lấy ra, nhìn Trương Dương. Lạnh nhạt nói ngươi nhìn đến cũng không đem lời nói của ta nghiêm túc nghe vào. Ta nghe lọt được, ý tứ của ngươi ta minh bạch, ngươi không muốn để cho ta quản ngươi nhóm ở giữa sự tình, như vậy lời nói, hai chúng ta cảm tình liền sẽ không bị lây dính đến cái gì khác này nọ, ta cũng minh bạch ta chẳng quan tâm đối với ta có lợi nhất. Được rồi, kỳ thật ta cũng có thể thẳng thắn nói, nếu như hai người các ngươi có thể hợp lại lời nói, đối với ta mà nói, có điểm rất tốt chỗ, nhưng vô luận ngươi như thế nào nghĩ. Nội tâm của ta tự nhiên là hy vọng các ngươi hai cha con nàng nhìn thẳng vào chính mình, bá phụ kỳ thật nội tâm rất đau ngươi, thực yêu ngươi, chính là hắn không biết làm sao mở miệng. Có mấy lời, nếu như thế nào cũng đợi cho trước khi chết lại đến sám hối, có phải là quá muộn hay không? Ngươi, dù sao ít nhất còn có một cái yêu ngươi, nhưng sẽ không nói phụ thân, mặc dù hắn tại ngươi lúc nhỏ làm sai, nhưng hắn ít nhất hiện tại hiểu được muốn đi cứu lại. Ngươi phải biết. Có người thậm chí liền loại này cơ hội đều không có. Trương Dương một tia ý thức nói ra, có lẽ là xúc động chính mình nội tâm tâm huyền, hắn chính mình trong lòng cũng là hơi hơi nhất chua, hắn đối với ba mẹ bốn chữ này, thật sự là quá xa lạ, mà từ Liên Gia Gia đều mất đi sau đó, liền thân nhân là cái gì hình như cũng để cho hắn có chút sợ hãi theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều có khả năng trực diện đi đối mặt. Trương Dương, chấm. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương kích động giọng điệu, mày liễu nhăn lại thành một đường, nàng tự nhiên là biết Trương Dương từ nhỏ sẽ không có phụ mẫu, dựa vào hắn chính mình ương ngạnh mà liều bác, mới có hôm nay. Nàng tại nội tâm bên trong sở dĩ tiếp nhận Trương Dương, nguyện ý cùng Mai Hân, Đường Thất Thất những cái này từ nhỏ không có cha mẹ đau người ở chung, cũng chính là bởi vì các nàng gặp được cùng nàng có chút tương tự. Chẳng qua Trương Dương hôm nay như vậy đã nhắc nhở, nàng tỉnh ngộ. Chính mình kỳ thật còn có một cái phụ thân, chẳng qua chính mình không muốn thừa nhận hắn mà thôi. So với việc bọn hắn, cảnh giới của mình huống không nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Ta đã biết, chấm, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào đi phản bác Trương Dương lời nói, nếu như là trong thường ngày, có lẽ nàng chỉ biết dùng hai cái lạnh lùng ánh mắt làm cho đối phương biết khó mà lui. Mà đối với Trương Dương, nàng đột nhiên có chút mềm lòng. Bất quá, của ta việc. Ta chính mình xử lý. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, thấp cúi đầu, có một số việc, người không sẽ minh bạch. Ta biết, băng giày ba thước, kỳ thật ta chỉ là muốn cùng ngài nói, Dương Thúc Thúc tuy rằng không tính là cái xứng chức phụ thân, nhưng hắn nội tâm xác thực thật vô cùng vướng bận ngươi, vốn là lúc này đây hắn kỳ thật không nghĩ tới còn có khả năng đi ra, Cho nên cái gì? Không có gì, Trương Dương do dự không biết muốn hay không đem Dương Tu Quốc đối với hắn nói lời nói kia truyền phát cho nàng nghe, dù sao chuyện bây giờ đã phát sanh biến hóa. Khuya lắm rồi, người mệt nhọc cả một ngày, nghỉ ngơi sớm a, hôm nay khóa ngày mai lại cùng một chỗ bổ. Dương Phỉ đứng lên, cảm ơn ngươi nói với ta những lời này, tuy rằng rất nhiều chẳng phải là ta muốn nghe, bất quá ta biết ngươi vì tốt cho ta, ngươi còn nhỏ. Có một số việc ngươi không hiểu. Ta như thế nào nhỏ? Trương Dương thật sự là không lời, không muốn bằng ngươi tập thể cái 1-2 tuổi liền có thể cậy già lên mặt ha ha, được rồi, ngươi là lão sư ta, ngươi nói tính. Chấm, ngủ đi, chấm, Dương Phỉ nhìn thời gian, Nga Mi hơi hơi nhăn lại, đều đã hơn một điểm. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi lên đi. Được rồi, như vậy vài bước lộ muốn ngươi đưa lời nói, ta dứt khoát đi nằm ngủ ngươi phòng ở được. Dương Phỉ tức giận nói. Kia trễ phía trên ngươi đi nằm ngủ bên này a. Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là tha thiết ước mơ, hắn dựng thẳng lên bàn tay, ta tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi mưu đồ gây rối. Hừ, một cái nam, một cái nữ ngủ tại cùng một chỗ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ta cam đoan thuần khiết. Được rồi, nửa người trên của ngươi có lẽ có thể thuần khiết, nửa người dưới suy nghĩ gì, ai biết. Dương Phỉ đi đến, hồng nhuận môi anh đào nhẹ nhàng chạm đến Trương Dương gò má một chút, đi. Trương Dương ngẩn người, đây chính là Dương Phỉ chủ động thân hắn a, mặc dù chỉ là hai má, nhưng đây tuyệt đối là đáng giá lấy ra máy chụp ảnh lưu niệm chân quý thời khắc. Nhìn chằm chằm nàng đi tới cửa, mở cửa phòng chuẩn bị rời đi mạn rượu dáng người. Trương Dương một cái do dự, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định chờ một chút, lão sư tỷ tỷ, có thứ gì, ta cảm thấy cần phải làm ngươi có biết. Trương Dương lấy ra điện thoại, đưa cho nàng. XX văn kiện kẹp, Trương Dương trần chờ một chút, nói, giữ một đoạn này nọ. Ngươi vẫn là chính mình trở về xem một chút đi. Dương Phỉ trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy Trương Dương điện thoại, rồi sau đó gật gật đầu đã biết. Nàng vừa đi sau, Trương Dương đóng cửa phòng. Tâm lý có chút chờ đợi, không biết nàng nghe xong Dương Tu Quốc cho nàng lưu cái kia đoạn ghi âm sau đó, có phản ứng gì. Chương 680 ngươi thật là bị ổi. Làm Trương Dương có chút thất vọng chính là, đêm đó, hắn cũng không có nhận được Dương Phỉ bất kỳ cái gì hồi phục, có lẽ là bởi vì thời gian quá muộn, nàng không đi nhìn, lại có lẽ là bởi vì nàng nên biết cùng Dương Tu Quốc có liên quan mà cố ý không đi nhìn. Tóm lại không thể biết, dù sao Dương Phỉ cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Bất quá, ngày thứ hai vừa rạng sáng, tại nhà ăn bên trong, Trương Dương thực may mắn đụng tới Dương Phỉ, Dương nữ thần hung hăng trừng mắt nhìn hắn hai mắt, cũng không có phản ứng hắn, sau đó ngồi ở hắn đối diện, xa xa liếc hắn liếc nhìn một cái. Cùng một chỗ ngồi còn có Mai Hân, nàng hiện tại cuối cùng học xong dùng tay chảo đũa, bất quá tay phải không có khả năng cầm lấy, nàng chỉ thói quen dùng tay trái cầm lấy đũa, lúc này chính ra sức dùng đũa đối phó trước mắt nàng một bàn khoai tây ti. Căn bản liền không chú ý đến Dương Cung Bạt Kiếm sư sinh lưỡng đang dùng ánh mắt chiến đấu. Đương nhiên kỳ thật không thể để cho làm chiến đấu, bởi vì căn bản chính là Dương Phỉ tính áp đảo tiến công, không rõ ràng cho lắm Trương Dương nhìn chằm chằm keo căng lấy một tấm làm người ta nhìn hận không thể chảy nước miếng tuyệt mỹ mặt trái xoan, tâm lý một trận buồn bực. Về phần phản ứng như vậy đại ư, kia ghi âm nội dung bên trong, cũng liền cuối cùng bộ phận, Dương Tu Quốc muốn hắn thật tốt chiếu cố các nàng hai tỉ muội nhân một đoạn này. Thoáng mang lấy một tia ám chỉ tính nội dung, bất quá điều này cũng không có gì a. Dương Phỉ miệng nhỏ ăn trong chốc lát bữa sáng, sau một lát, đại khái là có chút không nhịn được, lấy ra một bộ điện thoại. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện là tay của mình cơ. Dương Phỉ cầm điện thoại nhấn tại trơn bóng mặt bàn phía trên, giao cho Trương Dương. Trương Dương nhìn một chút, ân, còn có thể khởi động máy. Theo sau nhìn đến Dương Phỉ thật nhanh lấy ra nàng tay của mình cơ, 333 nhấn mấy phía dưới, sau một lát Trương Dương liền phát hiện chính mình thu được một đầu tin nhắn. Chúng ta không phải nói tốt lắm, sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu, ngươi bây giờ đừng nghĩ động bất kỳ cái gì nghiêng đầu óc, còn có, ngươi. Ngươi quá ác tha rồi, lần sau còn như vậy, chúng ta cái ước định kia liền hủy bỏ. Trương Dương nhìn xem gương mặt khổ cực cùng bột nhão, động nghiêng đầu óc. Ác tha. Cái đó và chính mình động nghiêng đầu óc có cái gì quan hệ à? Chính mình cho nàng một đoạn ba nàng ghi âm cùng ác tha lại có cái gì quan hệ đâu này? Khụ khụ, lão sư tỷ tỷ, ta bất quá chính là thuật lại một chút mà thôi, này không đến mức đến ác tha tình cảnh à? Hừ, người đây coi như là dâm loạn lão sư hiểu hay không? Dâm loạn, Trương Dương nhìn trên màn hình tin nhắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Dương Phỉ, người sau chính hổ nghiêm mặt chừng lấy hắn. Trương Dương trong não suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc dâm loạn nàng chỗ nào? Có vẻ giống như không có chứ. Thừa dịp Mai Hân còn tại dùng tay trái kia đũa đối phó khoai tây ti lỗ hồng, Trương Dương lặng lẽ đụng đến Dương Phỉ bên cạnh, vụng trộm kéo nàng đến một bên tiểu quầy ba, thấp giọng hỏi nói lão sư tỷ tỷ, ngài có thể hay không cặn kẽ giải thích một chút, cái gì gọi là dâm loạn? Hừ, người còn không biết xấu hổ hỏi ta, cho ta nhìn loại đồ vật này, không phải là dâm loạn là cái gì? Dương Phỉ biển liễu biển trùy tức giận nói. Người có phải hay không nhìn lầm cái gì? Trương Dương đột nhiên trong lòng nảy sinh một loại cảm giác xấu. Cái gì nhìn lầm cái gì, người cho ta nhìn loại vật này, không phải là nghĩ ám chỉ ta cái gì nha. Dương Phỉ đem Trương Dương điện thoại cầm tới, sau đó cà vài cái, mở ra Trương Dương trên điện thoại văn kiện kẹp, sau đó mở ra một văn kiện kẹp. Theo sau mấy tờ cực lớn chừng mực ảnh chụp lập tức đập vào mi mắt. Trương Dương vừa nhìn, ngoan ngoãn, này có thể thật mẹ nó. Cái này không phải là hắn và Doãn Lan điên cuồng XXOO thời điểm thuận tay chụp được đến XXOO ảnh chụp ư, tuyệt không có cái gì PS thành phần, mặc dù không có mặt mày rạng rỡ, nhưng chụp đều là tuyệt đối kính bạo hình ảnh, ví dụ như nàng chính mình cặp kia to lớn vô cùng tuyết trắng núi ngọc, nàng phía dưới kia thưa thất cuốn hoàng khu vực thần bí. Càng nhiều vẫn là hai người XXOO kết hợp hình ảnh. Những bức họa này mặt chừng mực quá lớn, mặc dù nói không có mặt mày rạng rỡ. Nhưng lộ ra cánh tay khuỷu tay vẫn là có thể rất rõ ràng nhận ra đây là Trương Dương, nhất là cái kia đạo vết thương đạn bắn dấu vết rõ ràng ở trước mắt. Đây là Doãn Lan nhìn đến hai người chơi được cuột khởi, khi được không được thời điểm cầm lấy Trương Dương điện thoại thuận tiện chụp được đến. Đủ dâm mỹ, đủ dâm đãng, kia chừng mực so với đảo quốc phim siếc bên trong những hình ảnh kia, có thể nói là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, tuyệt đối kính bảo. Khụ khụ, lão sư tỷ tỷ, này. Này, ta không là muốn cho ngươi nhìn cái này. Trương Dương tuy rằng da mặt dày hậu, nhưng lúc này cũng là một trận chân tay luống cuống. Doãn Lan a, cái này có thể bị ngươi hại thảm. Là mặt khác một cái văn kiện khác kẹp. Trương Dương gương mặt không lời mở ra gửi Dương Tu Quốc ghi âm văn kiện kẹp. Người nữ kia chính là ai? Dương Phỉ nhìn chằm Trương Dương, đôi mắt lộ ra tò mò bộ dạng. Ta xem qua ngày rồi, là ngày hôm qua ngươi ở Kinh Thành. Tây thần Tĩnh Lan cũng không như vậy đại, người ngược lại đỉnh làm lão sư ta bội phục thực, lại có tân muội tử. Trương Dương gương mặt không lời, nghẹn hỏng cứng lưỡi. Cái này. Được rồi, còn không nhanh chóng bôi bỏ, nếu là bị Kiều Hy Nhi các nàng nhìn đến, ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Ân, đã biết, Trương Dương đầy mặt xấu hổ đem kia một chút bất nhã chiếu cấp cắt bỏ rồi, bất quá cái kia, mặt khác một đoạn ghi âm ngươi. Ta tối hôm qua chợt nghe, Dương Phỉ lạnh nhạt nói, sau cũng không có khác tỏ vẻ. Trương Dương gương mặt cười khổ, đây thật là lộng khéo thành vụng, chẳng những không có đả động nàng, ngược lại còn làm nàng nhìn thấy mình và Doãn Lan những hình kia. Ta xxx, cái này phải gọi làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Trương Dương híp mắt, như bị hạt cát mắt híp ở ánh mắt giống nhau, thật là có loại chua xót cảm giác. Kia không có việc gì lời nói, ta đi trước. Trương Dương có chút không ở nổi nữa, cùng Doãn Lan đại chiến, nếu như nói trước trời tối là cồn hỏng việc lời nói, như vậy ngày hôm qua ban ngày xác thực bị chính mình nội tâm dục vọng cấp chinh phục. Cố tình còn để lại những hình kia. Chính mình quả nhiên vẫn là cái tinh trùng dâng lên ra hỏa a. Mang lấy tự trách, Trương Dương có vẻ có chút tập tễnh rời đi tiểu quầy ba. Dương Phỉ nhìn Trương Dương hơi lộ ra tập tễnh bóng lưng, quyền không khỏi hơi nhất quyền, chợt vừa buông ra, vài lần há miệng. Nghĩ lời muốn nói lại rơi đến bên trong không khí. Trương Dương, kỳ thật ta làm sao không biết, ngươi vì tốt cho ta, chính là có ít thứ há là có thể một thời ba khắc có thể thay đổi được. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá ngươi yên tâm, ước định của chúng ta cũng không có khả năng vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Nàng chậm rãi đi đến quầy ba một bên sofa bên cạnh, lấy ra tay của mình cơ, mang lên tai nghe tuyến, theo sau mở ra một đoạn âm tần văn kiện. Đó là tối hôm qua nàng theo Trương Dương điện thoại phía trên phim âm bản xuống. Trương Dương, ta lần này đi vào, cũng không biết còn có thể hay không chờ ra đến, cho nên tại nơi này ta muốn trịnh trọng cầu xin ngươi tam sự kiện. Chuyện thứ ba, chính là Phỉ Phỉ, từ nhỏ đến lớn, đối với nàng, ta một mực không có thể kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Nhìn nàng theo tình tình mê mê đứa bé biến thành bây giờ một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ. Nhưng ánh mắt đã không còn có ta cái này làm phụ thân tồn tại. Đây là ta đời này cuối cùng hối một sự kiện. Nếu như thượng thiên có thể lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định không phải làm như vậy. Nhưng bây giờ ta chỉ sợ không có cơ hội này, cho nên mời ngươi giúp ta chuyển cáo nàng. Ta nợ nàng một cái xin lỗi, bây giờ cho ngươi mượn miệng còn phía trên, thực xin lỗi, Phỉ Phỉ, ba ba thực xin lỗi ngươi. Cũng thực xin lỗi mẹ ngươi. Lặng lẽ nghe xong, Dương Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, gỡ xuống tai nghe về sau, nhìn trống trải quầy ba cửa, nhẹ giọng lẩm bẩm cảm ơn ngươi, Trương Dương. Dương Tử, vừa nhận được tin tức, Dương Phó Thị trưởng đã không có vấn đề, sáng mai trở lại Mai Ninh, chức vụ không thay đổi, vẫn như cũ phân công quản lý thì cục vệ sinh, thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý cục công thương, chất giam, mặt khác còn giám thị khoa học kỹ thuật, khu công nghệ cao. Buổi trưa, đang tại nữ oa tập đoàn tân tổng bộ kiểm tra Lạc Thành tình trạng Trương Dương nhận được Kiều Hy Nhi điện thoại. Mặt khác tỉnh cũng làm một chút điều chỉnh, lại bí thư bởi vì thân thể không khỏe trước tiên khỏi bệnh. Triệu Quốc Khánh bí thư thực có thể phải bị điều nhiệm tiếp nhận. Còn có chuyện này, cùng thân gia quan hệ không lớn, chủ yếu là một chút người tự tưởng rằng, cho nên lần này kết quả không có bất kỳ cái gì dị nghị. Còn có chuyện, cái kia Cao Văn cùng thế nhưng cùng Bành gia có dính dấp, nhìn bộ dạng cái kia Bành gia còn không chịu hết hy vọng. Đối với kết quả như thế, Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá này nội dung bên trong. Hắn hơi chú ý vẫn là Dương Tu Quốc phân công quản lý khoa học kỹ thuật cùng khu công nghệ cao việc này. Phía trước Mai Ninh phân công quản lý khoa học kỹ thuật cùng khu công nghệ cao giản phó thị trưởng tương đối chú công nghiệp nặng kinh tế, cho nên Lâm Hải Khu đã từng thay Trương Dương xin y dược khoa học cùng sinh vật y học công trình khu công nghệ cao thời điểm bị phủ quyết quá. Hiện tại từ Dương Tu Quốc phân công quản lý, chính mình muốn tại khoa học kỹ thuật phương diện có điều thành tích lời nói, liền dễ dàng hơn, dù sao Dương Tu Quốc biết nữ oa tập đoàn thực lực và năng lực. Ngày mai mấy giờ máy bay? Trương Dương mở miệng hỏi. Sáng sớm 9 giờ. Ta muốn đi tham gia náo nhiệt, Trương Dương nói. Dương Tịnh đã biết tin tức này sau đó, cao hứng vô cùng, nàng hãy cùng Trương Dương mời ngày hôm sau giả, chuẩn bị tự mình đến sân bay nghênh tiếp cha nàng. Trương Dương cười cười, liền nói với nàng chính mình phải bồi nàng cùng một chỗ. Cuối cùng, Dương Tịnh lại thấp giọng hỏi nói ngươi và Phỉ Phỉ nói sao? Ân. Còn không có, Trương Dương nghĩ nghĩ, hắn cũng có một chút do dự, không biết muốn hay không cùng Dương Phỉ nói, hắn sợ nói sau đó, đòi cái mất mặt, vậy không có ý nghĩa. Hiện tại cũng liền ngươi có thể nói được nói, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Dương Tịnh cười híp mắt nói, nếu phụ thân có thể nhìn thấy Phỉ Phỉ tự mình đi đón hắn lời nói, lòng hắn khẳng định cao hứng phi thường. Cái này, ta đây tận lực a. Trương Dương do dự một chút, thầm nghĩ. Đại tỷ a, ngươi không biết, hiện tại ta cũng không dám gặp ngươi kia thần tiên muội muội mặt, mất mặt ném về tận nhà. Dương Tử, ngươi nếu có thể đem Phỉ Phỉ làm được đến sân bay đi, tỷ tỷ đêm mai hầu hạ thật tốt ngươi, như thế nào đây? Dương Tịnh sử xuất giở trò, ngươi muốn ta làm cái gì, đều có thể. Cái này lực sát thương quả nhiên lợi hại, Trương Dương vừa nghe, tâm lý liền kích động, nếu như có thể làm xinh đẹp động lòng người Dương Tĩnh tỷ tỷ cái kia gì? Việc này một kiện cỡ nào làm người ta kích động lòng người sự tình a. Bất quá, qua đáng tiếc, Trương Dương tâm lý kỳ thật cũng không có gì nắm chắc. Ta đây thử xem a. Hắn cũng chỉ có thể hàm hồ kỳ từ đáp. Đến trễ phía trên, Trương Dương ngược lại nhìn đến Dương Phỉ hôm nay tan tầm so ngày xưa càng thêm sớm một chút, bất quá nàng sau khi ăn cơm tối xong, liền trở lại phòng của nàng lúc. Trương Dương rút không, đến lầu 5, cúi đầu. Chính nghĩ có phải hay không đi nàng gian phòng thời điểm lại phát hiện lầu 5 cửa thang lầu rõ ràng đứng lấy Dương Phỉ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói ta có lời nói cho ngươi. Trương Dương do dự một chút, Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, đi đến, thơm nức thân thể gần sát lấy hắn, nhẹ giọng nói thì sao, sợ ta ăn ngươi. Chương 681 bãi bình Dương nữ thần. Trương Dương thầm nghĩ, ngươi nếu thật ăn ta. Ta đây còn thật nguyện ý ngoan ngoãn nằm mặc cho ngươi ăn, bất quá trên miệng vẫn là thấp giọng nói sao có thể chứ, lão sư ngươi nói đùa. Dương Phỉ đôi mắt rủ xuống, tiện đà nhìn chằm chằm Trương Dương ngươi cũng là tới tìm ta a. Đúng vậy a, không phải là mấy ngày không đi học. Dương Phỉ cười cười, giống như đã quên ban ngày bên trong phát sinh sự tình cuối cùng còn có một chút trí nhớ. Đến nàng gian phòng, phát hiện hôm nay muốn lên khóa, nàng đều đem thư chuẩn bị xong, giống như đã chắc chắn Trương Dương khẳng định sẽ lên đến tựa như, thậm chí bàn học thượng còn có một chén chuẩn bị tốt nước lọc, từng đợt nhiệt khí còn tại phiêu đãng, hẳn là chuẩn bị tốt không lâu. Nàng mặc một bộ cổ tròn vàng nhạt khảm màu đen điều văn thu eo ôm mông váy ngắn, tóc dài áo choàng, tuyết trắng thon dài cổ phía trên treo một chuỗi trân châu vòng cổ, trước ngực hai vú no đủ tròn trịa, tuyết trắng chân dài bọc lấy màu da ren một bên tất chân, nhìn như một cái tuyệt sắc âu eo nữ thần. Nàng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hai chân khép lại, cầm lấy một quyển sách bản ngồi ở một bên trên ghế sofa, nghĩ nghĩ mở miệng nói đi học phía trước, tiên khảo ngươi một chút. Lão sư ngài nói, Trương Dương biết sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Dương Phỉ nhìn nhìn bãi tại bàn học phía trên một loạt sách vở, lạnh nhạt nói ta bên này có 4 bản thư, đều là ngươi thạc sĩ chương trình học bài chuyên ngành, mỗi quyển sách bên trong ta đều có chiết một ít sách trang, ngươi cầm nhìn nhìn, nội dung không nhiều lắm, 10 phút sau, ta thi thi ngươi, nếu như ngươi thành tích không sai lời nói, có lẽ ngươi liền có thể thuyết phục ta làm một việc. Thuyết phục ngươi làm một việc, Trương Dương vừa nghe, cảm thấy sự tình giống như có một chút ánh dạng đông bộ dạng. Tốt, Trương Dương đáp. Chờ một chút, ngươi không muốn biết, ngươi có thể cho ta làm sự tình là cái gì không? Dương Phỉ chủ động nhắc nhở. Đúng vậy à, ta đều đã quên. Trương Dương có chút lúng túng gãi gãi đầu, bất quá ta tin tưởng lão sư cũng không bịp ta. Dương Phỉ khóe miệng hơi cong một chút, nhàn nhạt cười nói tốt lắm, lần này quả thật không có khả năng bẫy ngươi, bởi vì có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể tuyển chọn để cho chúng ta quan hệ trong sáng hóa, cái thứ hai tuyển chọn, ngươi cũng có thể tuyển chọn để ta ngày mai đi sân bay nhận lấy Dương Tu Quốc. Còn có một cái tuyển chọn, ngươi nếu không thi hoặc là thi không khá, vậy sau này ta liền sẽ không tiếp tục dạy ngươi. Vậy khẳng định là thi, Trương Dương bay nhanh cầm lấy kia 4 bản sách thật dày, cực kỳ nghiêm túc lật nhìn. Dương Phỉ nói không hố, nhưng kỳ thật đã cho hắn đào cái gài bẫy, nàng cho hắn hai lựa chọn. Một là làm hai người bọn họ quan hệ trong sáng hóa, nói cách khác nàng đồng ý chính mình quang minh chính đại cùng nàng tại cùng một chỗ, mà đổi thành ngoại tuyển chọn, là nàng nguyện ý nghe theo Trương Dương khuyên bảo đi đối mặt Dương Tu Quốc. Mình nhìn, này hai lựa chọn dường như cũng là Trương Dương tha thiết ước mơ, bất quá đúng là bởi vì như thế, lại làm cho Trương Dương một trận lo lắng, nữ nhân này có đôi khi cho ngươi tuyển chọn thời điểm nếu như là lơ đãng thì cũng thôi đi, nếu như là cố ý. Như vậy mà vấn đề này tuyển chọn, thật giống như là cái kia kinh điển vấn đề, đương mẹ ngươi cùng ngươi nàng dâu đồng thời rơi vào sông thời điểm ngươi trước phải cứu ai giống nhau nan. Tuyển chọn làm hai người quan hệ trong sáng hóa, như vậy thì thuyết minh Trương Dương chỉ lo chính mình, mà không bất kể nàng cùng Dương Tu Quốc ở giữa cha và con gái quan hệ chữa trị vấn đề, lựa chọn làm nàng đi nhận lấy Dương Tu Quốc, lại có thể giải thích vì, hắn và Dương Phỉ quan hệ còn không bằng Dương Tu Quốc cùng Dương Phỉ hai người quan hệ trọng yếu. Cho nên đây tuyệt đối là cái thiên khanh. Bất quá Trương Dương nếu như tuyển chọn cự tuyệt thi lời nói, lại giống như đặc biệt đột ngột, dù sao Dương Phỉ vừa không có nói hai chọn một, hoặc là nói rõ đó là một hố. Hơn nữa còn uy hiếp nói, không thi về sau không giáo. Nhìn, Dương nữ thần là sớm có dự mưu a, hôm nay chuẩn bị đồ cùng chủy kiến sao. Trương Dương nhìn nhìn, này 4 bản trong sách mặt gãy nội dung, sâu cạn không đồng nhất, bất quá lấy hắn sơ cấp não vực khai phá năng lực tăng thêm cao cấp ký ức thuật. Thu phục nói hẳn là không nói chơi, liền nhìn Dương Phỉ phải như thế nào thi. 10 phút, Dương Phỉ cấp không lâu sau, bất quá không kém đều vừa dễ ứng phó. 10 phút sau, Trương Dương đem Dương Phỉ bày ra 10 cái vấn đề đều đáp xong. Sau đó đưa cho Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhận lấy tới, đại khái sau khi liếc nhanh mấy lần, gật gật đầu đúng vậy, nếu như nhất đề tính thập phần lời nói, tuy rằng đủ không lên mãn phân. 9 phần 10 cũng là có được rồi. Được rồi, ta thực hiện lời hứa của ta, hai lựa chọn, ngươi muốn chọn thế nào một cái? Dương Phỉ nhàn nhạt cười hỏi. Ta tuyển chọn, chấm, Trương Dương chần chờ một chút, nàng có thể thích như vậy mau đưa phân. Quá kỳ quái a, Tùy lập tức nhìn chằm chằm Dương Phỉ, cười hắc hắc nói, lão sư tỷ tỷ, ngươi xác định cái này không phải là một cái hố. Cái gì hố? Dương Phỉ không hiểu hỏi. Được rồi. Coi như ta không có hỏi. Trương Dương trầm ngâm một chút về sau, nói, kia, ta hy vọng Minh Thiên lão sư cùng đi với ta nhận lấy Dương Thúc Thúc. Ân, lấy nữ thân phận bằng hữu đi qua. Trương Dương cười hì hì bổ sung thuyết minh nói. Hừ, người nghĩ đến ngược lại rất đẹp, bất quá trước lúc này, ta đổ nghĩ trước hết nghe nghe giải thích của ngươi. Dương Phỉ đem hắn vừa rồi cuộc thi bài kiểm tra vứt xuống Trương Dương trước mặt. Trương Dương, ngươi lừa ta lâu như vậy, hiện tại nên cho ta một cái thông báo a. Lừa ngươi lâu như vậy, có ý tứ gì? Ngươi nhìn nhìn ngươi bài kiểm tra, ta cấp sách của ngươi 4 bản bên trong có 2 quyển nhưng thật ra là tiến sĩ mới có việc học, mà ta không có đối với ngươi làm bất kỳ cái gì phụ đạo, ngươi liền có thể dễ dàng cầm đến 9 phần 10 rồi, lấy năng lực của ngươi, kỳ thật hoàn toàn không cần ta cái này trên danh nghĩa lão sư đến dạy ngươi. Ngươi là ta đã thấy đệ tử, nha, không, hẳn là nhân loại trong đó, thông minh nhất người một trong, cái khác vượt qua ngươi hoặc là không thể vượt qua 5 người. Dương Phỉ mày liễu nhăn lại, nhàn nhạt nói, lấy năng lực của ta kỳ thật đã giáo không được ngươi. Ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng điểm này, lại một mực cố ý giấu giếm ta. Dương Phỉ trên mặt biểu cảm cũng không có dư thừa biến hóa, nhưng ngữ khí cũng là có chút lãnh đạm. Trương Dương lông mày nhíu một cái, nguyên lai đây mới là Dương Phỉ hậu chiêu, cái kia làm hắn lưỡng nan tuyển chọn kỳ thật chẳng qua là Dương Phỉ hấp dẫn hắn lực chú ý ngụy trang thôi. Chân chính sát chiêu tàng ở phía sau. Chẳng qua Dương Phỉ tuyển chọn phía sau cùng chính mình ngả bài là có ý gì? Đúng vậy, trí nhớ của ta quả thật so bình thường nhân yếu cường hãn rất nhiều, hơn nữa dầu óc của ta tế bào thần kinh quả thật cũng so bình thường nhân muốn sống nhảy rất nhiều. Bất quá, chấm, Trương Dương nhìn Dương Phỉ, thực nghiêm túc bộ dạng nói, bất quá đây chỉ là gần đây mới có sự tình, lão sư tỷ tỷ ngươi tại cho ta phía trên khóa phía trước, ta còn không có loại năng lực kia. Ý tứ của ngươi? Ngươi là đoạn thời gian này mới đột nhiên có loại này quá mức năng lực. Đúng vậy, lão sư, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như ta nguyên lai liền lợi hại như vậy lời nói, còn dùng được hàng năm bị ngươi bắt thi lại sao? Nghe vậy, Dương Phỉ sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, trước kia Trương Dương tuy rằng cho nàng ấn tượng không sâu, bất quá có thể đem có ăn chê chồng hạng tiếng Anh điểm số thi thành vị số coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay tính là như thế, ngươi bây giờ cũng không cần ta, ngươi vì sao không còn sớm nói với ta? Ta cuộc đời chán ghét nhất đúng là bị người khác lừa gạt, hơn nữa còn là bị thân nhất gần người lừa gạt. Trương Dương hơi hơi khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng có thể cho Dương Phỉ liên tưởng đến nàng trước đây bị lừa gạt sự tình, này bằng với là xúc động nàng nghịch lân. Không đợi hắn làm ra giải thích, Dương Phỉ lại cười lạnh nói ta sớm nên nghĩ đến, một cái có thể nghiên cứu phát minh ra nam tinh nhất hào, linh quang nhất hào loại này vượt mức khoa học kỹ thuật dược vật người, hắn tại sao có thể là một cái học sinh bình thường. Một cái bị vô số mỹ nữ vờn quanh, bị hào môn công chúa yêu ái ra hỏa, hắn tại sao có thể là cái bình thường người? Ta quả thật không phải là người bình thường, bất quá lão sư ngươi chẳng lẽ chính là một người bình thường người sao? Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ thật bình tĩnh đáp lại nàng nói, trên đời này có ai có thể giống như lão sư thông minh như vậy, có thể nắm giữ nhiều môn như vậy ngoại ngữ, lại có ai có lão sư như vậy dung mạo, đủ để kinh diễm thiên hạ? Hừ, ngươi không cần nịnh nọt ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Được rồi, lão sư, ta tuyệt đối không có lừa gạt ý tứ của ngươi, hơn nữa đây hết thảy nói lên, kỳ thật là cùng lão sư có liên quan. Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ nói. Có liên quan tới ta. Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, như thế nào có liên quan tới ta? Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ư, đột nhiên trên trời hạ xuống vẫn thạch, tạp phá hủy ngươi xe BMW. Dầu óc của ta thực khả năng tại sao lần đó nhận được ảnh hưởng, sau đó liền xuất hiện biến dị, đột nhiên trí nhớ càng ngày càng tốt, lý giải năng lực càng ngày càng mạnh, ta cũng nghĩ thế không phải là viên kia vẫn thạch đái tia vũ trụ cường hóa dầu óc của ta. Tia vũ trụ, Dương Phỉ liễu mày hơi nhíu, ý của ngươi là nói, ngươi theo khi đó bắt đầu, đầu óc mà bắt đầu trở nên không giống với. Này có phải hay không quá trò đùa? Trương Dương gật gật đầu đúng vậy, chính là như vậy. Lúc này, hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên cười nhạo một tiếng hệ thống chủ nhân thật sự là càng ngày càng vô sỉ, nói dối đều không nên đánh bản nháp, nói như thế nào công lao hẳn là tính tại trên người ta a. Câm miệng, Trương Dương dùng não bộ ý thức mắng nó một câu, ngươi như thế nào đi ra? Đi ra hít thở không khí, thuận tiện cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi cái kia cấp độ ép cũng không phải là không hề kỳ hạn, bởi vì xông vào rất nhiều ngươi tình cảm cá nhân nhân tố, hiện tại hệ thống yêu cầu ngươi phải trong nửa năm hoàn thành. Ân, còn có đại khái không đến 2 tháng bộ dạng, ngươi xem xét mà xử lý. Này mẹ nó có ý tứ gì? Cái gì gọi là rót vào ta tình cảm cá nhân nhân tố? Cái này tốt lắm giải thích, ý tứ nói đúng là, nhiệm vụ này vốn là đỉnh gian nan, nhưng là hiện tại ngươi nắm giữ một cái rất lợi đồ vật, cảm tình, bởi vậy nhiệm vụ thay đổi đơn giản, cho nên phải thêm thời gian hạn chế. thật đồ phá hoại, chấm, Trương Dương hậm hực gắt một cái. Dương Phỉ rơi vào trầm tư, Trương Dương biến hóa, Dương Phỉ kỳ thật lão đã sớm nhìn ra, lấy Trương Dương kia kinh người ký ức lực, tính là tùy tiện kêu một cái đạo sư, đều có thể dễ dàng đem Trương Dương mang thành một tên ưu tú tốt nghiệp. Nàng sở dĩ nguyện ý cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, là bởi vì nàng đã thành thói quen cùng Trương Dương trải qua loại này làm người ta cảm thấy có chút ấm áp hai người thế giới. Nếu như có thể lời nói, nàng nghĩ cứ như vậy cả đời quá đi xuống. Hiện tại tùy theo Trương Dương đột ngột tham gia nàng và Dương Tu Quốc hai người ở giữa cái kia cha và con gái rối rắm, nàng lập tức cảnh giác, nàng sợ loại này thật vất vả được đến bình tĩnh, bởi vì nàng và Dương Tu Quốc quan hệ chữa trị mà bị đánh vỡ. Nàng thậm chí lo lắng từ vừa mới bắt đầu, Trương Dương người này xuất hiện có phải hay không một cái bẫy, hắn có phải hay không Dương Tu Quốc chuyên môn phái đến cố ý lừa bịp nàng, muốn đến chữa trị bọn hắn hai cha con nàng quan hệ. Bất quá tùy theo Trương Dương giải thích, nàng não bộ bên trong cũng dần dần có một cái hình dáng, chính mình thật sự quá mẫn cảm rồi, kỳ thật Trương Dương nói không sai, biến hóa của hắn thật chính là theo mình và hắn lần thứ nhất lúc ước hẹn bắt đầu. Ngày mai Dương Tỉnh cũng sẽ đi qua a. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Phỉ rốt cục thì mở miệng hỏi. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Như vậy hai chúng ta, nếu để cho ngươi chọn một cái đương bạn gái, ngươi muốn chọn ai? Chương 682 đây chính là ngươi chui đầu vô lưới hắc hắc. Trương Dương nghe được Dương Phỉ vừa nói như vậy, tâm lý lập tức buông lỏng, sở hữu áp lực chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hỏi như vậy, nói cách khác nàng ngày mai sẽ đi sân bay. Nói cách khác, bọn hắn hai cha con nàng quan hệ đã chính thức mở ra lịch sử tính bước đầu tiên, này có lẽ chính là phá băng hành trình thứ nhất tạc. Cùng lúc đó cái kia cái cấp độ ép nhiệm vụ, quả nhiên như hệ thống tiểu tinh linh miêu tả như vậy, giống như có rất rõ ràng chuyển cơ. Bất quá thời gian quả thật không nhiều lắm, tính toán một chút còn sót lại không đến 2 tháng thời gian. Nhưng bây giờ đã có này lịch sử tính bước đầu tiên, vậy là tốt rồi làm nhiều. Cũng không biết đáng chết hệ thống, như thế nào mới có thể phán định bọn hắn hai cha con nàng tính là chân chính cùng giải. Này, nghĩ gì thế? Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương một bộ không yên lòng bộ dáng, mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn lại, sau đó nhịn không được đặng thẳng thon dài tuyết trắng bắp chân, đá đá Trương Dương, trả lời vấn đề. Nha, chưa, không suy nghĩ gì, ta chỉ là chính là thật cao hứng. Trương Dương trong mắt lộ ra một cỗ hưng phấn, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì, nếu để cho ta chọn một cái làm bạn gái, muốn chọn ai? Dương nữ thần đây là đào hầm lấy nghiện a. Vấn đề này có thể thật là khó giải quyết. Nhưng Trương Dương nghĩ nghĩ, lập tức liền có đáp án. Tuyển chọn ai? Trương Dương lông mày nhất nhéo, khụ khụ. Cái này, vậy dĩ nhiên là hai cái cùng một chỗ dẫn đi rồi. Ha ha, Dương thúc thúc không phải là tại ghi âm bên trong đã thông báo, để ta thật tốt chiếu cố hai người các ngươi sao? Như vậy tự nhiên là hai người cùng một chỗ dẫn đi. Dương Phỉ nghe vậy, mắt đẹp hơi hơi đóng lại. Tiện đà phục lại mở ra, nhàn nhạt cười nói ngươi nếu có chút can đảm này, vậy ngày mai ta liền cùng ngươi. Tốt, một lời đã định, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Kia, đêm nay còn tiếp tục đi học sao? Dương Phỉ trêu chọc vậy mỉm cười nhìn Trương Dương. Đương nhiên, Trương Dương nghiêm nghị nói, lão sư tỷ tỷ, trước không nói ngươi là trường học chỉ định phái cho ta chuyên trách lão sư, phải đối với ta học nghiệp phụ trách, mặt khác, tuy rằng trí nhớ của ta không tệ. Đầu óc khai phá cũng hoàn thành, nhưng là có ít thứ không phải là chỉ dựa vào trí nhớ có thể bãi bình, nhất là tiếng Anh. Như vậy, Dương Phỉ hổ nghiêm mặt, nhăn cong cong tinh tế mày liễu nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng nói nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta nhất định cho ngươi dễ nhìn. Đó là đương nhiên, nếu như ta lừa ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Trương Dương hiên ngang lẫm liệt nói. Dương Phỉ nghe hắn nói như vậy. Cũng không có nhiều hơn nữa dây dưa chuyện này, ngược lại thật chính là hết sức chuyên chú cầm lấy giáo tài. Trương Dương theo Dương Phỉ gian phòng bên trong đi ra, đã là hơn 11 giờ khuya rồi, nghĩ đến Dương Phỉ lời nói, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, liền đi Dương Tịnh gian phòng, muốn hai người cùng đi lời nói, thuận tiện lừa bịp tống tiền một chút xinh đẹp Dương Tịnh tỷ mới là chính đạo. Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương, nàng hiển nhiên còn không biết Dương Phỉ đã đồng ý. Còn tại đằng kia trêu chọc nhìn Trương Dương nói buổi tối cũng không hứa làm loạn ha ha, bất quá ngươi nếu nghĩ làm loạn cũng có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhường Phỉ Phỉ sáng sớm ngày mai thượng theo lấy đi nhận lấy ba ba. Dương Tịnh mở miệng câu đầu tiên, liền có chui đầu vô lưới muốn chết tiết tấu. đây chính là ngươi nói ha. Trương Dương nghe nàng chui đầu vô lưới, tâm lý không khỏi vui vẻ, Tĩnh tỷ tỷ, nếu như Phỉ Phỉ lão sư nguyện ý đi lời nói, ngươi thật cái gì đều đồng ý. Ân, Tĩnh tỷ ta nói lời giữ lời, chỉ cần Phỉ Phỉ thật nguyện ý đi. Dương Tịnh cười đáp, tốt, một lời đã định, nếu như Phỉ Phỉ tỷ tỷ ngày mai cũng đi, Tĩnh tỷ ngươi nên hào hào mà hầu hạ ta, mặc ta sắp xếp, ngươi cũng đừng hối hận. Lúc này Dương Tịnh đã đổi một thân hồng nhạt thúc eo đầu ngủ, nàng cặp kia cao ngất thành thục núi non lúc này gắt gao đẩy kia mỏng như cánh ve vậy sợi tơ đầu ngủ, lạc ra hai luồng mê người phong ngấy đổ vật, làm người ta nhìn thật chính là nước miếng chảy ròng. Tuy rằng nàng bên trong mang cháo cháo, bất quá bước đi ở giữa, vẫn là lung la lung lay run rẩy, nhìn đều muốn nhào tới cắn một cái. Dương Tịnh thực tự tin gật gật đầu đi, chỉ cần ngươi có thể nói động Phỉ Phỉ, ta tuyệt không hối hận. Cho ngươi mượn điện thoại dùng một chút, Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương một bộ giống như hung hữu thành túc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười tốt lắm a. Với ngươi chiêu chọc, ngươi còn thật trang đi lên, ngươi cầm lấy điện thoại của ta chẳng lẽ còn nghĩ gọi điện thoại cho nàng. Gửi cái tin nhắn là tốt rồi. Trương Dương nhìn Dương Tịnh cười híp mắt đáp. Phát cái gì tin nhắn? Dương Tịnh chua mò một cái. Ngươi phát cấp Dương Phỉ lão sư a. Trực tiếp hỏi nàng chính mình bản nhân không thì phải. Trương Dương nhìn mặt lộ ra một tia nghi ngờ Dương Tịnh, cười ha hả mê hoặc nói. Phát liền phát, ngươi cho rằng ta không dám a? Dương Tịnh không tin tà, nàng cũng không tin Trương Dương có bản lĩnh làm Dương Phỉ đi đón máy bay. Mình và Gia Gia nỗ lực đã nhiều năm rồi, cũng chưa có thể để cho Phỉ Phỉ tâm ý thay đổi qua. Trương Dương như vậy một cái buổi chiều có thể hoàn thành Dương Phỉ. Như vậy cũng qua thiên hoang dạ đàm đi à nha. Người muốn hỏi thế nào? Trương Dương nhìn nàng gương mặt kiên nghị bộ dạng, liền mở miệng hỏi nói. Này dễ dàng, Dương Tịnh nhận Trương Dương đưa cho nàng tay của mình cơ, ba ba nhấn một hồi lâu. Trương Dương nhìn, chỉ thấy phía trên tin nhắn viết chính là. Phỉ Phỉ, ngày mai 9 giờ, ba ba liền lên tàu dưới phi cơ đến, người nếu là có tâm, không ngại cùng đi với ta nhận lấy Dương Thúc. Nàng phát xong tin nhắn. Cười híp mắt nhìn Trương Dương nói ta đã phát ra ngoài rồi, cái này nội dung không có vấn đề chứ. Trương Dương nhìn nội dung, gật gật đầu ân, vậy thì chờ Phỉ Phỉ lão sư hồi phục a. Trương Dương đến lúc này, ngược lại là thản nhiên xuống, hắn biết Dương Phỉ tính cách, nói chuyện nhất định là giữ lời, nếu nàng đều mở miệng nói vậy sẽ không đổi ý. Bất quá còn phải nhìn nàng một cái là như thế nào hồi phục, dù sao này có thể quan hệ đến ngày khác sau tương lai tính phúc. Tin nhắn phát sau khi ra ngoài, cũng không có được Dương Phỉ hồi phục, thẳng đến Trương Dương cảm thấy mình là không phải là thật làm Dương Phỉ đem thả bồ câu rồi, thậm chí chuẩn bị tự mình tái nhậm chức đi tham đến tột cùng thời điểm Dương Tịnh điện thoại cuối cùng vang lên. Nhìn tên, chỉ biết gửi thư hơi thở chính là Dương Phỉ. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tâm lý hơi sững sờ, nàng ngược lại không nghĩ đến, Dương Phỉ thật trở về nàng tin nhắn. Mang lấy một tia bức thiết. Nàng gấp gáp lật nhìn tin nhắn. Đã biết, chỉ có ba chữ, bất quá này vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho Dương Tịnh lập tức hóa đá, nàng duỗi tay xoa xoa chính mình cặp kia xinh đẹp đôi mắt, không thể tin một lần nữa cầm lấy, lại lần nữa nhìn một lần. Đúng vậy, chính là ba chữ kia. Nàng mắt đẹp đóng lại, hai tay nâng điện thoại trực tiếp nhấn ở tại ngực cặp kia cao ngất núi non ở giữa. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, kích động hỏi ngươi. Ngươi là làm như thế nào đến? Cái này nói rất dài dòng a, cái kia gì, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nhưng là nói mặc cho ta sắp xếp nha. Trương Dương không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng cao ngất núi non, xoa xoa hai tay, như vậy tử hình như sớm đã đem Dương Tịnh trở thành cái bàn phía trên một bàn bốc lên mặt một bả ngon miệng món ngon. Dương Tịnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nhất thời trở nên gương mặt đỏ bừng, nàng thật sự không thể tưởng được. Trương Dương thế nhưng thật chính là thành công, hắn thế nhưng có thể cho Phỉ Phỉ phá thiên hoang địa đáp ứng loại này nàng cho rằng tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý sự tình. Bất quá lúc này, khác nàng nội tâm kích động vẫn là càng thêm chiếm thượng phong, đối mặt với cái này Trương Dương, nàng cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, chết chống lấy nói ta. Ta còn không thấy được nàng bản nhân đi qua, chỉ có nàng thật quá khứ rồi, ta mới tin, nói không chừng đây chẳng qua là các ngươi cố ý thông đồng tốt, đến lừa gạt ta đấy. Tĩnh tỷ tỷ, người có thể thật vô lại, người cảm thấy Phỉ Phỉ lão sư hồi phục ngươi một ngày nghỉ tin tức sao? Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nhất xấu hổ, nàng làm sao không biết Trương Dương nói đúng thật, Dương Phỉ mình nếu là đáp ứng, như vậy Thế Tất khẳng định biết làm đến, hơn nữa dựa theo tính cách của nàng cũng không có khả năng cùng Trương Dương hợp tác lừa gạt chính mình a. Kia, như vậy như thế nào đây? Tin tức cũng có thể là giả nha. Nàng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi, trả lời có chút nói năng lộn xộn, ý của ta là, cái kia, Phỉ Phỉ có lẽ chính là hay nói giỡn. A, chớ có sờ ta kia. Dương Tịnh một bên chột dạ đối đáp, một bên cũng là phát hiện, Trương Dương đã sớm bắt đầu động thủ, trực tiếp đi đến nàng bên cạnh, dùng hành động thay thế tiếng nói của hắn, một tay nắm ở nàng tinh tế eo, một tay kia tác gần như thô bạo trực tiếp theo nàng chợt thuận theo đồ ngủ cổ áo trực tiếp chui vào. Da các của nàng phu vừa trắng vừa mềm, hơn nữa còn mang lấy thiếu phụ vậy cái loại này đẫy đà, xúc tu một mảnh trắng mịn. Nàng mang chính là một bộ màu hồng nhạt ren một bên cháo cháo, tinh tế đai đeo cột vào tuyết trắng thon dài trên cổ, Trương Dương cũng không đi cởi bỏ nó, mà là trực tiếp theo nàng cháo cháo thượng duyên chui vào, cầm chặt nàng cặp kia đẫy đà đồ vật, một phen vuốt ve vân vê sau đó, Dương Tịnh thân thể lập tức liền mềm nhũn, ấp úng bản thân thở hổn hển, bắt tay đi vòng qua sau đầu đem băng giải khai. Ba, một đôi tuyết trắng con thỏ nhất thời chợt nhảy ra, đột ngột đứng vững tại không khí bên trong, Trương Dương khẽ gọi một tiếng, ôm lấy Dương Tịnh trực tiếp đem nàng nhấn tại giường phía trên. Mà gáy một thân, há mồm bắt được nàng lõa lộ ở bên ngoài đỏ bừng nụ hoa nhỏ. Dương Tịnh thân thể mềm nhũn, nơi nào còn có nửa phần năng lực chống cự, tên gia hỏa này quá vô lại rồi. Chính nghĩ, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể tử chợt lạnh, đảo mắt vừa nhìn, váy ngủ đã không cánh mà bay, chính mình toàn thân phía trên phía dưới, chỉ còn lại có một đầu màu hồng nhạt băng thức nội bên trong. Trương Dương tự nhiên cũng không muốn buông tha, chỉ đưa ra ngón trỏ cùng ngón tay cái, linh hoạt buông lỏng, giơ tay lên, hồng nhạt nội nội lập tức phiêu đãng tại không trung. Dương Tịnh theo bản năng hai chân kẹp lấy, muốn ngăn trở xấu hổ chỗ, nhưng Trương Dương đầu gối đỉnh đầu, ngăn trở nàng tiểu âm mưu, theo sau một cái quái thủ theo nàng phía dưới chui vào. A, Dương Tịnh cổ một mực, thân thể hơi cong, hàm răng nhất thời cắn chặt hồng nhuận môi anh đào. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Trương Dương đứng lên, Dương Tịnh mắt đẹp hơi hơi trợn mắt, phát hiện ra hỏa kia đã trơn bóng một cái, hơn nữa kia chỗ ngồi đã thành thế như trẻ che xu thế, bất quá chẳng phải là hướng nàng phía dưới, mà là nàng kia khéo léo miệng thơm. Ra hỏa kia, lại muốn chính mình giúp hắn cái kia. Ô ô, quá mắc cỡ. Bất quá thật hiển nhiên, nàng không kịp chống cự. Chương 683 tỷ không thể. Dương Tịnh dù sao vẫn là tương đối bảo thủ, nhìn đến Trương Dương kia giữ tợn đồ vật. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng lúc, theo bản năng duỗi tay muốn đi chắn, bất quá loại này chống cự hiển nhiên là không có bất kỳ hiệu quả nào, rất nhanh nàng đã bị công hãm, đành phải cứng rắn nói nếm thử đi phối hợp. Ôn nhuận môi anh đào hoàn toàn kích thích Trương Dương, kiềm chế tới cực điểm sau đó, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, đem nàng đẩy ngã, nâng lên nàng còn treo hồng nhạt nội nội tuyết trắng chân dài mãnh liệt tiến công. Có lẽ là cùng Doãn Lan đại chiến tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, Trương Dương không khỏi lại lần nữa hướng chuyển động. Theo bản năng dùng đối phó Doãn Lan phương pháp xử lý đối phó Dương Tịnh. Dương Tịnh nơi nào thừa nhận được, nhất thời uyển chuyển nũng nịu, liền bóp mang cắn, cả phòng xuân sắc vô biên. Rằng co hơn một giờ về sau, đại chiến cuối cùng kết thúc, Dương Tịnh thanh sửa lại một chút về sau, lập tức leo đến trên giường hai mắt đóng lại làm chết rồi. Bất quá nàng vẫn như cũ không quên ký đưa ra tuyết trắng thon dài chân đẹp cuồng đặng Trương Dương ta là nói cho ngươi, Phỉ Phỉ có đi lời nói, nhân ra mới với ngươi cái kia. Ngươi, ôi, không thèm nghe ngươi nói nữa, mệt chết rồi, ngày mai tìm ngươi nữa tính sổ sách. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Tịnh nhìn đến chính mình thế nhưng thân thể trần truồng nằm ở Trương Dương trong lòng, dọa nhất nhảy, vội vàng đem hắn bóp tỉnh nhanh chút, đợi sau khi bị người khác nhìn đến liền không xong. Vừa nói, chính mình một bên nghĩ muốn nắm nội bên trong, kết quả phát hiện, Trương Dương sáng sớm thế nhưng lại thừa dịp nàng ngủ thời điểm vụng trộm trở lại một phát. Mà nàng hẳn là ngủ được quá mệt mỏi, thế nhưng không có bao nhiêu phát hiện, bất quá cũng nói, gia hỏa kia cũng là hiểu được ôn nhu, nàng cư nhiên không có cảm giác đau, tối hôm qua trận kia đây chính là vừa thống khổ vừa nhanh nhạc. Bất quá, xuống giường thời điểm nàng vẫn cảm thấy toàn thân cái kia đau xót, đi đường đều có một chút không xong. Ai, không nên, chúng ta được ước pháp tam chương, một tuần ngươi nhiều lắm chỉ có thể chạm vào ta một lần, bằng không chị ngươi chỉ sợ muốn tráng niên mất sớm. Dương Tịnh tay đỡ lấy bức tường, phát hiện cánh tay của mình khuỷu tay còn tại hơi hơi run rẩy, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói, ta bây giờ có thể lý giải Lộ Lộ các nàng vì sao không có khả năng phản đối ngươi tìm nhiều như vậy cô gái, ngươi tên đại bại hoại. Trương Dương nhìn thời gian, vừa mới 8 giờ xuất đầu, đối với dân đi làm tới nói đã quá muộn, bất quá Dương Tịnh hôm nay muốn đi nhận lấy Dương Tu Quốc xin nghỉ, Trương Dương loại này người nhàn rỗi thượng không lên cũng chưa kém. Nhưng là bởi vì 9 giờ muốn đi nhận lấy người, cho nên thời gian vẫn là hơi trễ, Trương Dương lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế mặc xong quần áo, sau đó chạy về chính mình gian phòng rửa mặt xong về sau, lại đuổi tới nhà ăn, phát hiện nhà ăn người cũng là không ít. Có Mai Hân cùng Dương Phỉ, Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh cùng với Kiều Hy Nhi, còn có Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh. 7 mỹ nữ tuyệt sắc nhìn vội và xông vào nhà ăn Trương Dương, trên mặt đều là lộ ra quái dị chi sắc. Như thế nào, các vị mỹ nữ, chẳng lẽ trên mặt ta trường hoa? Trương Dương gương mặt không hiểu ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, trong biệt thự bữa sáng kỳ thật đỉnh phong phú, có hắc cháo, cháo thịt nạc, cháo trắng cùng với sữa đậu nành, tiên sữa bò tự do tuyển chọn, điểm tâm có tiểu lung bao, thịt tươi bao, nãi hoàng bao, bánh chẻo rán, dù đầu, bánh rán, sandwich các loại, đồ ăn tắc có sao lạc, dù bạo rau xanh, thịt nạc ti, nước tương vịt, mật chất lỏng khoai tây ti, cải bẹ đợi. Tuyệt đối có thể so sánh đại khách sạn tự giúp mình bữa ăn sáng. Vài người nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có người để ý đến hắn, sau đó riêng phần mình thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên lặng đối phó trước mắt mình sớm một chút. Sau một lát, Kiều Hy Nhi mới mở miệng nói như thế này, trừ bỏ cũng thất tuần, những người khác chúng ta thuận tiện cũng cùng đi nhận lấy Dương Thúc Thúc. Trận thế lớn như vậy, Trương Dương quét một vòng, bất quá hắn phát hiện nhân số mặc dù nhiều, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kiều Hy Nhi lời nói, nàng là đại biểu Kiều gia, Dương Phỉ tối hôm qua là sớm liền đáp ứng được rồi, Trương Dương mình là nhất định phải đi, như vậy Phan Ninh Ninh tự nhiên muốn theo lấy cùng một chỗ, Mai Hân nói nàng và Dương Phỉ đi được tương đối gần, hơn nữa gần nhất đang tại Mãnh Học Hoa Văn trong đó, đồng thời cũng là Trương Dương làm nàng đi bảo hộ Dương Phỉ, cho nên cũng không có gì quá kỳ quái. Đường Thất Thất lời nói, Lộ Lộ không ở nhà bình thường đều là do nàng tại trong nhà nắm trong tay an toàn đại cục. Nhất là lầu năm u ảnh hệ thống, cho nên nàng không đi rất bình thường. Chu Bích Giao cùng Lưu Oanh Oánh hắn liền có một chút không hiểu, hiện tại các nàng là nữ oa tập đoàn đại biểu luật sư, hai vị đại trạng chạy tới làm gì? Chẳng lẽ còn có cái gì yêu thiêu thân muốn ép buộc? Không chỉ ta nhóm, như thế này đi, còn có Mai Ninh chính phủ thành phố nhân viên công tác, hệ thống vệ sinh, thuốc giam vân vân, quan trọng hơn, khẳng định có một đống lớn ký giả truyền thông, hôm kia có mấy nhà truyền thông. Khẩn cấp không chờ được, biết trước đem Dương Thúc Thúc sự tình cấp báo cáo, hôm nay đổ muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào xong việc. Ân, Trương Dương gật gật đầu, nghĩ đến bị kỳ ủy hẹn nói chuyện, thế nhưng còn có thể lông tóc không tổn hao gì đi trở về đến Dương Tu Quốc đại khái đã thành tiêu điểm. Vốn là Dương Tu Quốc hồi Mai Ninh sự tình là cũng không cần thiết khiến cho như vậy long trọng, bất qua đúng là bởi vì hôm kia, những cái này truyền thông trước đó báo cáo Dương Tu Quốc bị ước đàm sự tình. Nếu như lần này trở về không khiến cho gióng trống khua chiêng một chút, xã hội thượng dư luận khẳng định đối với Dương Tu Quốc bất lợi, không rõ người còn cho rằng hắn còn bị bắt giữ. Những cái này phóng viên, mặc dù lớn bộ phận yên tĩnh điểm, bất quá không có thể bảo đảm ngăn chặn toàn bộ mọi người miệng, nhất định đều sẽ có cố ý làm khó dễ, thậm chí mang ta lên nhóm, cho nên mang lên Chu Tỷ cùng Oánh Oánh, nếu có thế nào một chút không có mắt, liền cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói. Trương Dương vừa nghe liền minh bạch, dù sao hiện tại Dương Tu Quốc cứ như vậy vội vàng đi vào, sau đó lại như vậy vội vàng liền lông tóc không tổn hao gì trở lại Mai Ninh, còn phân công quản lý vài cái trọng yếu bộ môn, những cái này vốn là ý đồ muốn sờ hắc, mở rộng tầm mắt rất nhiều, khẳng định đang tại tìm như thế nào vồ đến. Đương nhiên, trắng trợn không kiêng nể khẳng định không dám, nhưng vụng trộm làm chuyện xấu khẳng định sẽ có. Sau một lát, Dương Tịnh cũng đi vào nhà ăn, sau đó Trương Dương chú ý nói. Kiều Hy Nhi bọn người lại nhao nhao dùng kỳ quái ánh mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, lập tức lại yên lặng cúi đầu ăn cơm. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương gương mặt mờ mịt ánh mắt, cuối cùng nhịn không được rồi, lặng lẽ đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói ngươi. Cái kia, tối hôm qua tính tỉ tỉ cửa phòng không khóa tốt. Cùng tầng trệt lời nói, nếu như ngủ trễ một chút, thính lực tốt, dĩ nhiên là cái kia gì, nghe được một chút không nên nghe được, cho nên trọng yếu nhất chính là... Khóa kéo thuận tiện hơi chút kéo một chút đi. Đê y trần ti mét, Trương Dương cúi đầu nhìn, phát hiện quả thế, lập tức đầy mặt bi phẫn. Cái kia gì, đáng thương tĩnh tỷ tỷ khả năng còn không biết nàng nằm xuống A. Nếu như nàng đã biết, khẳng định ít nhất phạt chính mình 3 tháng không cho phép thượng nàng giường. Ăn bữa sáng, Văn Tử, Tẩu hút thuốc phiện các dẫn theo 4 người mở ra 2 chiếc màu đen Land Rover chờ ở cửa. Hiện tại nữ oa tập đoàn tuy rằng cường lớn lên, bất quá kẻ thù cũng không thiếu. Giống hôm nay loại này tương đối bắt mắt tính xuất hành, một chút công tác bảo an vẫn là muốn làm. Kiều Hy Nhi chính mình mở ra R8, Trương Dương mở chống đạn Q7, Dương Phỉ mở ra Z4, 3 chiếc xe, hao phí ước chừng gần 20 phút, vừa vặn tại 8 giờ 50 phút đuổi tới sân bay. Đến đó, quả nhiên như Kiều Hy Nhi đã nói, trừ bỏ một đám chính phủ thành phố nhân viên công tác ở ngoài, còn có một đống lớn trường thương đoàn pháo đã sớm ngồi xổm kia chờ đợi. Máy bay còn chưa tới tràng, bất quá Trương Dương chuyến đi này người vừa xuất hiện về sau, lập tức liền vây quanh mấy chục hào nhân đi lên, hiện trường duy trì trật tự sân bay bảo an căn bản liền áp chế không nổi. Bất quá Văn Tử bọn hắn nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy rồi, Trương Dương bọn hắn còn không có xuống xe, bọn hắn liền lập tức xuống xe, chiếm cứ vị trí có lợi, cưng rắn bài trừ nhất cái lối đi, những cái này ký giả truyền thông sừng sốt chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương cùng vài cái mang kính dâm cùng mũ lưỡi trai thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân thuận lợi đi đến đón máy bay lối đi. Bất quá bên ngoài phóng viên không có thể thuận lợi phỏng vấn đến, ngồi chồm hồm chờ tại bên trong nhưng mà sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Kỳ thật bộ phận truyền thông cũng không biết nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm người phụ trách Dương Tịnh chính là Mai Ninh thị phó thị trưởng Dương Tu Quốc đại nữ nhi, chớ nói chi là Dương Phỉ. Nhưng bọn họ cũng đều biết nữ oa tập đoàn hình như cùng Dương gia có thực chặt chẽ quan hệ, cho nên phỏng vấn trọng điểm vẫn là đặt ở Trương Dương trên người. Hỏi vấn đề cũng không có cái gì hết sức làm khó dễ chi ý. Trên cơ bản chính là hỏi Trương Dương cùng Dương Phó Thị trưởng ở giữa quan hệ, cùng với đối với Dương Phó Thị trưởng lần này gặp được hắn có ý kiến gì không? Vân vân, tại truyền thông trước mặt, Trương Dương đơn giản dắt Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh tay, rộng rãi giới thiệu rất đơn giản. Dương Tịnh tiểu thư là chúng ta nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm tổng người phụ trách, nàng trên người nhận cứu vớt Hoa Hạ Quốc mấy trăm vạn ung thư cùng nặng chứng người bệnh sinh mệnh trọng trách. Vốn là hôm nay nàng là không cần chuyên môn hao phí thời gian chạy đến nơi này. Nhưng là không có cách nào, Dương tiểu thư phụ thân, chính là ta nhóm Mai Ninh thị phụ trách hệ thống vệ sinh Dương phó thị trưởng, bị một chút vô sỉ người tung tin đồn vu hãm, nói hắn thu hối lộ mấy triệu, ta muốn hỏi kia một chút não ngấm nước người. Dương tiểu thư thân là nặng chứng trung tâm tổng tài, hàng tháng qua tay doanh thu tiếp cận 10 ức, Dương tiểu thư thân là tổng giám đốc, không bao gồm chia hoa hồng, năm ánh sáng lương liền cao đạt 200 vạn mét kim. Cha nàng cần phải tiếp nhận hối lộ sao? Hơn nữa còn là cái gọi là mấy triệu. Hiện tại sự thật đã điều tra rõ, vô cáo người cùng kia một chút có ý đồ riêng người kỳ thật cùng lúc trước mang theo khoản tiền thoát đi Hoa Hạ Quốc Bành ra có liên quan, những người kia thân hãm nhà tù, bất quá còn có một chút truyền thông tiếp tục ý đồ bịa đặt. Tại nơi này, ta trước trịnh trọng cảnh cáo một chút truyền thông, nếu có nhân ý đồ đưa ra một chút hướng dẫn tính vấn đề hoặc là châm ngòi thổi gió linh tinh. Trương Dương nhìn một bên mang lấy màu đen kính dâm Chu Bích Giao, quay đầu đến lại hướng kia một chút gương mặt ngạc nhiên các phóng viên, cười lạnh nói chúng ta sẽ thông qua pháp luật cách cho các ngươi câm miệng. Trương Tổng, ý của ngươi là nói, chúng ta liền phỏng vấn Dương Phó Thị trưởng thời điểm cũng không thể hỏi về nhận hối lộ vấn đề gì sao? Một tên phóng viên nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, Trương Dương rất dứt khoát đáp. Các ngươi cũng qua bá đạo a. Chúng ta thân là tin tức truyền thông có phỏng vấn quyền lực. Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng có cự tuyệt phỏng vấn quyền lực, thuận tiện còn có khả năng cáo ngươi quấy rầy. Chu Bích Giao tháo kính mắt xuống, đứng ở Trương Dương trước người, nhìn cái kia vấn đề phóng viên liếc nhìn một cái, cười nhẹ nhàng hỏi, ngươi là Vạn Ích Võng phóng viên Tiêu Ý A, nếu như ngươi có cái gì muốn phỏng vấn trước tiên có thể tới hỏi ta là nữ oa tập đoàn thủ tịch đại biểu luật sư Chu Bích Giao. Tên kia phóng viên nghe vậy, lại vừa nhìn Chu Bích Giao, lập tức biến sắc, thân thể sau này co rụt lại trốn đến bên trong đám người, liền thấy một con rắn độc. Trương Dương sửng sốt một chút, hiện tại mới hiểu được Kiều Hy Nhi mang Chu Mỹ Nhân đi ra nguyên nhân. Chương 684 nếm thử Chu Mỹ Nhân lợi hại. Bởi vì, gần nhất cái này Chu Đại Mỹ Nữ tại Mai Ninh đã nổi danh, đối với ký giả truyền thông tới nói, nàng đơn giản là ác danh truyền xa, tuyệt đối có thể xưng được là bò cạp Mỹ Nhân. Nàng tại ngắn ngủn một tháng bên trong, cáo ngã lục ra kẻ khả nghi phỉ báng nữ oa tập đoàn báo chí cùng trang web, không một lần bại. Này mấy nhà truyền thông tại Mai Ninh thị cùng Đông Nam tỉnh đều là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí một nhà trong đó có cả nước tính ảnh hưởng, bất qua hắn nhóm đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là gần nhất đều báo cáo một chút về nữ oa tập đoàn kẻ khả nghi hộp tối thao tác bệnh hoạn chúng thăm hào giành món lãi cách xù, hoặc là nữ oa tập đoàn kẻ khả nghi dâm loạn vân vân phản đối tính tin tức. Phía trước nữ oa tập đoàn cũng không phải là không có đụng tới như vậy tin tức, bất quá đều là thông qua làm sáng tỏ để giải thích, nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại nhà ai truyền thông chỉ cần dám thông báo hoặc là khuếch tán nữ oa tập đoàn phản đối tin tức, bọn hắn liền lập tức thu được nữ oa tập đoàn thủ tịch đại biểu luật sư Chu Bích Giao một phong luật sư hàm. Tòa án thượng gặp, trên cơ bản hiện tại xí nghiệp nếu như không phải là bị bức đến không còn đường lui hoặc là lợi ích nghiêm trọng bị hao tổn dưới tình huống, phải không sẽ chủ động chọc giận kia một chút ký giả truyền thông, dù sao đối phương nắm giữ dư luận quyền. Bất quá, bọn hắn gặp được Chu Bích Giao, ngày lành xem như đến đầu. Ngay từ đầu kia một chút truyền thông tương đối nghiêu bức, ví dụ như có ra trực tiếp liền điểm danh nữ oa tập đoàn, nói Trương Dương háo sắc thành tính, bởi vì yêu thích Hoa Quốc Quốc Mỹ nữ anh Tình Huân dùng thân thể đổi lấy anh Tình phu nhân trị liệu đặc quyền. Kết quả, ngày hôm sau đã bị tố cáo, trừ bỏ kẻ khả nghi phỉ báng ở ngoài, đối phương truyền thông chủ biên còn kẻ khả nghi vơ vét tài sản, cảnh sát đi thăm dò sao nhà kia truyền thông chủ biên thời điểm. Quả nhiên tại hắn máy tính phát hiện một phong phát cấp nữ oa tập đoàn tổng giám đốc Trương Dương vơ vét tài sản tín. Về phần động cơ, liền càng đơn giản hơn, bởi vì tại phía xa Hoa Quốc Quốc Bành ra thông qua Thụy Ngân cấp nhà kia truyền thông lão bản hối một khoản 5 vạn nguyên chỗ tốt phí. Theo sau nhà kia truyền thông trực tiếp sẽ không có lão bản cùng chủ biên. Về sau cái kia một chút truyền thông liền rào hoạt nhiều. Bọn hắn tại thông báo những tin tức này thời điểm đều là dùng nổi tiếng mộ XX công ty để thay thế nữ oa tập đoàn tên, nhưng nội dung thượng lại dắt độc giả đi tự động não bổ, đây là nữ oa tập đoàn. Sau đó cũng không nói nữ oa tập đoàn quả thật có vấn đề, mà là dùng kẻ khả nghi, theo truyền vân vân dẫn đường tính chữ đi miêu tả, cố ý đánh lau một bên cầu đến dẫn phát độc giả chính mình liên tưởng. Kết quả cũng không có cái gì kết cục tốt. Kia một chút công ty tự cho rằng đắc kế thời điểm Chu đại mỹ nhân lại lần nữa ra nặng tay, đem kia một chút truyền thông dĩ vãng phỉ báng những công ty khác gốc gác nhảy ra đến, sau đó bày ra bọn hắn lấy tiền chứng cứ, đệ trình cấp kia một chút trước kia bị kia một chút truyền thông phỉ báng công ty, hơn nữa miễn phí thay kia một chút công ty sách cáo. Kết quả, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, ít nhất đã có lục ra tương đối nổi danh truyền thông trang web trúng đạn nằm xuống. Hơn nữa nhà kia gọi là gì Nhạc Ích Võng. Liền bởi vì tàn một đầu nữ oa tập đoàn người phụ trách Trương Dương cùng cấp dưới tập thể dâm loạn tin tức, bị cáo đến trang web đổ đóng còn không tính, trang web lão bản 11 năm trước mê gian một tên nữ sinh viên giải quyết riêng sự tình đều bị đào đi ra, cùng thủ hạ bí thư hành tránh yêu đương vụng trộm ảnh chụp cùng video cũng bị công bố, hiện tại trừ bỏ ly hôn ở ngoài, đã chuẩn bị đi ăn cơm tù. Cho nên, nghe được Chu Bích Giao tên, ở đây hơn 10 gia ký giả truyền thông nhất thời tập thể cấm âm thanh. Dù sao cái này trước kia danh không thấy kinh truyền mỹ nữ tuyệt sắc thật sự là quá ác. Hơn nữa đáng sợ không phải là nàng làm sao có thể biện, đối với pháp luật điều khoản như thế nào hiểu biết, mà ở nàng lấy hồ sơ đen năng lực tuyệt đối là ở đây tối bí mật đám chó săn phóng viên đều theo không kịp. Ở đây những người này ai có thể không có cái chỗ đau, vạn nhất bị đuổi kịp, kia có thể thì xui xẻo lớn. Nguyên bản còn nghĩ gây sóng gió một chút phóng viên, nhìn nhau vài lần. Lặng lẽ tại chỗ đứng thẳng, ngẩn người. Dương phó thị trưởng đi ra, trầm mặc đám người bên trong, cuối cùng có người quát to một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Mong muốn hưng phấn hoặc là bay vọt mà lên tình cảnh cũng không có phát sinh, bởi vì khi hắn nhóm nhìn đến Chu Bích Giao bên cạnh một cái an ninh nhân viên cầm lấy một cái DV tại quay chụp bọn hắn những ký giả này truyền thông hành vi thời điểm, những cái này nguyên bản muốn hưng phấn một phen người lập tức chỉ có thể nghẹn. Đương nhiên, phỏng vấn vẫn là muốn. Dù sao cũng là muốn cầm lấy tài liệu trực tiếp ư, không hỏi qua vấn đề, làm đã làm tốt bị vây công Dương Tu Quốc đều cảm thấy kinh ngạc. Dương phó thị trưởng, ngài nữ nhi là nữ oa tập đoàn nặng chứng trung tâm người phụ trách Dương Tịnh tiểu thư, xin hỏi ngài cảm thấy kiêu ngạo sao? Dương phó thị trưởng, nhằm vào ở đoạn trước thời gian có chút bất lương truyền thông vu hãm ngươi, phá hư ngài thanh danh, hiện tại ngài vừa hiện thân, lời đồn tự sụp đổ, ngài tha thứ kia một chút bịa đặt truyền thông sao? Dương phó thị trưởng, ngài nghiệp dư có cái gì ham sao? Dương phó thị trưởng, ngài đảm nhiệm Mai Ninh thị cục vệ sinh cục trưởng thời kỳ, không ngừng hiện ra giống nữ oa tập đoàn loại này khiếp sợ thời đại dẫn đầu thế giới công ty, xin hỏi ngài có cái gì bí quyết sao? Dương phó thị trưởng, ngài vì Mai Ninh thị khỏe mạnh phát triển, liền mái tóc đều tái nhợt. Ngài cực khổ. Những ký giả kia hỏi vấn đề, vừa mới bắt đầu khá tốt điểm, đến mặt sau, làm Dương Tô Quốc chính mình cũng không nhịn được muốn nói, đừng vuốt loại này nịnh bợ, được không? Lại không phải là mở ngợi khen đại hội. Bất quá con mắt của nó quang cũng không tại ở những ký giả này truyền thông trên người, trải qua đã nhiều ngày ép buộc, hắn đã nhìn đạm rất nhiều chuyện, ánh mắt trong đám người kia mà qua, hắn lập tức liền phát hiện Dương Tịnh đứng ở đám người trung tâm, nâng nhất bó hoa tươi Dương Tịnh. Nàng một thân trần bị sắc thúc eo váy ngắn, tại trong đám người có vẻ cực kỳ bắt mắt, làm bạn tại nàng bên cạnh chính là Trương Dương, còn có Kiều gia công chúa Kiều Hy Nhi. Còn có mấy cái hắn không biết, bất quá cũng đều là nữ hoa tập đoàn nhân vật trọng yếu, làm hắn có chút thất vọng chính là, hắn nội tâm muốn đi gặp nhất người cũng không có xuất hiện. Hắn hướng Dương Tịnh cùng Trương Dương vẫy vẫy tay, sau đó chậm rãi đi hướng nghênh tiếp chính mình Mai Ninh thị ủy một chút quan viên, trường hợp này phía dưới, dù sao thân phận của hắn là Mai Ninh thị phó thị trưởng, cũng không thể chủ động quá khứ cùng Dương Tịnh bọn hắn chào hỏi hàn huyên, làm người khác sinh ra cái gì hiểu lầm. Dương phó thị trưởng, hoan nghênh trở về. Lão Dương, vất vả ngươi. Thị ủy tổ chức bộ bộ trưởng cùng văn phòng thị ủy công thất chủ nhiệm hai người hơi kích động đi đi lên, cùng với Dương Tô Quốc bắt tay, bất quá nắm tay phía trước, một cái mặc lấy màu lam nhạt khảm màu tím nếp nhăn tuyệt mỹ nữ hài trong tay nâng một bó hoa đi ở phía trước hai người. Hoa ở phía trước khoảnh khắc còn tại Dương Tịnh trên tay, bất quá lúc này nhưng ở cái này đẹp đến có chút kỳ cục mỹ nữ tuyệt sắc trên tay. Nàng chậm rãi tháo kính mắt xuống. Ba lượng chạy bộ đến Dương Tu Quốc trước mặt, đem hoa đưa cho hắn. Sau đó Dương Tu Quốc sừng sốt, cả người lập tức biến thành hóa đá trạng thái, ngơ ngác nhìn cái này càng đi càng gần mỹ nữ tuyệt sắc, bởi vì nàng là Dương Phỉ, đã nhiều năm không có cùng chính mình chủ động nói chuyện nhiều nhị nữ nhi. Đây là hắn đời này muốn đi gặp nhất một màn, chính mình cái này nhị nữ nhi trong tay nâng nhất bó hoa tươi nghênh tiếp chính mình chàng diện. Đây là đang nằm mơ sao? Hắn nhìn trước mắt cái này mang giày cao gót về sau, thân cao đều đã vượt qua hắn mỹ nữ tuyệt sắc, nha, nữ nhi, nửa ngày mới tỉnh ngộ, gấp gáp tiếp nhận tay nàng bên trong hoa tươi, nguyên vốn không có bất kỳ cái gì dị trạng hốc mắt nhất thời hồng nhuận, cái tay còn lại nắm thành quả đấm hơi hơi run rẩy. Cảm ơn, chấm, thiên ngôn vạn ngữ, đến miệng bên trong lại hóa thành hai cái tối tục bình thường nhất tự. Dương Phỉ hé miệng cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn không xa Dương Tịnh cùng Trương Dương. Lạnh nhạt nói có cái gì tốt tạ, hoa là Dương Tịnh mua, người đâu, là cái kia tự cho rằng việc thối ra hỏa lừa gạt. Dương Tô Quốc sừng sốt một chút, bất quá vẫn là cười, thậm chí hắn cũng không ngại chính mình khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều vài nói không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể đến, lòng ta cao hứng. Dương Phỉ mí mắt buông xuống, nhìn mùi chân của mình, nhưng người nhường ra cả người vì ta chỉ là không muốn làm chính mình khiếm người khác một cái nhân tình, cho dù là người nhà cũng giống vậy. Tốt lắm, ta đi. Dương Phỉ nói xong, không đợi Dương Tô Quốc có phản ứng, vừa nhanh tốc đeo lên kính râm, lập tức nhập vào biển người bên trong. Dương Tô Quốc lại ngẩn người, hắn căn bản liền không tại ở Dương Phỉ khẩu khí, hắn để ý chính là Dương Phỉ trong miệng câu nói kia, cho dù là người nhà cũng giống vậy, nói cách khác, nàng thừa nhận mình là người nhà của nàng rồi hả? Là ý tứ này sao? Hắn kích động, nhưng là còn muốn tưởng tìm Dương Phỉ. Lại dĩ nhiên không thấy bóng người của nàng. Lão Dương, người đừng quá kích động a, hiện tại điều tra rõ là tốt rồi, điệu thấp một chút, đừng xem mỹ nữ liền kích động a. Gì, Tiểu Lan là ngươi an bài tặng hoa sao, cô bé kia thật đúng là bình sinh chứng kiến quá tối tiêu chí ha. Văn phòng thị ủy công thất hoàng chủ nhiệm nhìn đến Dương Tu Quốc đầy mặt kích động bộ dạng, gấp gáp nhắc nhở Dương Tu Quốc muốn đem chỉ ở. Dương Tô Quốc vội vàng đem hắn tuốt mở, bất quá lúc này đã nhìn không tới Dương Phỉ. Lập tức cũng không kịp thân phận gì, cái gì làm trò cười rồi, đi nhanh lên đến Trương Dương cùng Dương Tịnh bên người Tĩnh Nhi, Dương Tử, Phỉ Phỉ hôm nay muốn, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng, hại ta. Chấm, hắn cúi đầu nhìn chính mình quần áo, một bộ thực ngượng ngùng bộ dáng nói, hại ta liền sửa sang một chút dáng vẻ đều đã quên. Chúng ta chính là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Chấm, Dương Tịnh cắn hồng nhuận môi anh đào, nước mắt cơ hồ lăn đi ra, lúc này nàng mới nhìn đến Dương Tu Quốc đầy mặt tiêu tụy bộ dạng, tâm lý không biết có bao nhiêu chua. Như vậy cái kinh ngạc vui mừng ba thật sự là rất hài lòng. Dương Tu Quốc gương mặt cảm kích nhìn chằm Trương Dương cùng Dương Tịnh còn có Kiều Hy Nhi, cảm ơn ngươi sao, nhất là Dương Tử, ngươi vì ta làm nhiều như vậy sự tình, đều không biết làm sao cảm ơn ngươi mới tốt nữa. Dương Thúc nói lời này liền khách khí rồi, ngươi là Tĩnh tỷ phụ thân, Tĩnh tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta, chúng ta vốn chính là người một nhà. Dương Tu Quốc gật gật đầu, một cái kích động, ôm Trương Dương cánh tay, nhỏ tiếng kích động nói tốt. Tốt, bá phụ phía trước nói cho ngươi những lời này, hữu hiệu như cũ, về sau Tĩnh Nhi cùng Phỉ Phỉ liền cầu xin ngươi. Bá phụ, cái kia gì, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy hả? Trương Dương lập tức cũng kích động. Đương nhiên, Dương Tu Quốc tâm tình thoải mái, lập tức quên hết tất cả. Dương Phó Thị trưởng, chúc mừng a, có hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, trách không được có thể nhanh như vậy liền đi ra. Hai người tránh kích cử động lấy, thình lình, một bên một cái mang lấy 10 phần phúng đâm ý vì âm thanh truyền vào bọn hắn trong tai. Lời này ý tứ, đại khái nói đúng là Dương Tu Quốc lúc này đây có thể thoát hiểm là dựa vào nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhi của hắn quan hệ. Trương Dương nhìn nhìn nói chuyện cái kia người, ước chừng hơn 50 tuổi, một thân Âu phục màu đen, phía sau còn có hai cái bảo tiêu. Chương 685 thế nào đến ruồi bỏ. Trương Dương cùng Dương Tu Quốc ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng về phía âm thanh nơi phát ra, không hề nghi ngờ, nói chuyện người này hiển nhiên là có địa vị nhất định, mà ở vào thời điểm này, có địa vị người chung còn dám nói như vậy, hoặc là phong tử, cần chính là cùng Dương Tu Quốc đã đến thủy hỏa bất dung tình cảnh. Trương Dương lý giải bên trong, Dương Tu Quốc tại chính giới bên trong sắm vai chính là một cái trung dung nhân vật, hắn làm người điệu thấp, làm việc nói nhiều thiếu, rất ít tại tin tức ký giả truyền thông trước mặt lộ diện, về phần có hay không gây thù hằn tắc không vì Trương Dương biết, bất quá tại Mai Ninh này nhất mẫu ba phân trên mặt đất, miệng của hắn bia là rất tốt. Về phần lúc này đây hắn mặc dù bị nhân hạ độc thủ, muốn đối phó hắn cũng không là nhằm vào Dương Tu Quốc bản nhân, mà ở cho hắn cùng nữ oa tập đoàn quan hệ chặt chẽ. Có người muốn mượn gõ hắn đến gõ nữ oa tập đoàn thôi. Trước mắt tên gia hỏa này, quang nhìn mang bảo tiêu bộ dạng, chỉ biết cũng không là chính giới thượng nhân vật, hơn nữa hắn nói hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, điểm này nhìn đến, hẳn là đối với Dương Tu Quốc gia đình tình huống vẫn là đĩnh giải. Dương Tu Quốc nhìn kia mở miệng người liếc nhìn một cái, cũng không có nói nhiều, mà là gia tăng bộ pháp, chiều đón hắn thị ủy xe đi tới, một bên nhỏ tiếng cùng Trương Dương giải thích Điền Trung Lang. Tân Cúc tập đoàn tổng giám đốc. Trương Dương ngẩn người Hoa Quốc quốc nhân. Dương Tu Quốc nhẹ khẽ lắc đầu, trên mặt biểu cảm hình như đối với lần này nhân có chút kiêng kỵ về sau giải thích với ngươi. Điền tổng hôm nay chẳng lẽ cũng là đến nhận lấy Dương Mỗ đối với Điền Trung Lang phúng đâm, Dương Tu Quốc hình như cũng lơ đễnh. Ha ha, đương nhiên không phải là, Điền Mỗ tại sao có thể có nhiều như vậy thời gian, ta cái này không phải là đuổi đi Thượng Hải thị nha, vừa vặn rồi. Nguyên bản còn cho rằng về sau chỉ có thể tại ngục giam bên trong dò hỏi ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạm mặt. Điền Trung Lang nhìn nhìn một bên Trương Dương, mang lấy một tia tiêm chua giọng nói, cái này nói vậy chính là nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương a. Là hắn đem ngươi cấp làm trở về, bạn học cũ, dựa vào nữ nhi ăn cơm bao này nói như thế nào đều. Chậc chậc, Trương Dương cái này mới nhìn rõ tên gia hỏa này diện mạo, ước chừng cùng Dương Tu Quốc tuổi tác xấp xỉ. 50 xuất đầu, bất quá thằng nhãi này được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, duy nhất có vấn đề đúng là hắn hai cái răng cửa có vẻ giống như không có, bất quá bổ hai khỏa răng vàng đi lên chợt vừa nhìn còn cho rằng là một nhà giàu mới nổi đâu. Trương Dương đối với ở trước mắt người này thực tại không có nửa điểm ấn tượng, Tân Cúc tập đoàn, hắn có vẻ giống như chưa nghe nói qua, nhìn công ty tên cùng hắn tên của người, cùng Hoa Quốc Quốc vô cùng giống, còn cho rằng là một nhà Hoa Quốc Quốc xí nghiệp. Nghe được kia Điền răng vàng mang lấy khinh miệt giọng điệu nói như vậy, Trương Dương cơn tức liền túa ra đến đây, bất quá hắn cũng không xúc động như vậy, bởi vì dù sao Dương Tu Quốc tại một bên, hắn trước phải tôn trọng hắn. Hơn nữa nhìn Dương Tu Quốc biểu cảm, hình như cũng không ý cùng đối phương khởi xung đột, hắn không khỏi nghi ngờ kềm chế nội tâm lửa giận. Bất động thanh sắc nhìn. Dương Tu Quốc nghe được Điền Trung Lang nói về sau, cuối cùng dừng lại bước chân, mày kiếm hơi hơi nhíu một cái. Lạnh nhạt nói Điền Tổng, đời trước ân oán, cùng tiểu bối không quan hệ, ngươi đừng xả quá xa. Ôi, Dương đại thị trưởng ngươi đây là muốn bão nổi sao? Ta phải sợ nha, bất quá đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, nói vậy ngài ngượng ngùng làm người ta động thủ đi. Đủ, một cái thị ủy nhân viên công tác đi đến, ngăn ở Điền Trung Lang trước người, nơi này là sân bay, không phải là ngươi ồn ào địa phương. Ngươi tính cái thứ gì? Có tư cách tại trước mặt của ta hô to gọi nhỏ sao? Cái kia Điền Trung Lang thấy thế, lập tức mở chừng hai mắt, hắn bên cạnh hai cái bảo tiêu cũng bắt đầu gỡ tay áo. Điền Trung Lang bên kia người rõ ràng muốn thiếu, bất quá hắn nhưng không có nửa phần sợ hãi ý tứ. Trương Dương liền mắt nhìn liền minh bạch, hàng này là cố ý nghĩ thêu dệt chuyện, hiện ở phi trường bên này ký giả truyền thông thành đàn, nếu bên này người làm ra thất thường gì sự tình, lập tức có thể đăng lên báo đầu đầu. Quên đi, Tiểu Lục, chớ cùng bọn hắn bình thường so đo. Dương Tú Quốc nhíu nhíu lông mày, nhìn ra được đến hắn đã nhìn thấu đối phương mưu đồ. Dương Phó Thị trưởng, chớ đi được như vậy cấp bách ha, người sinh ra như vậy hai cái nũng nịu tuyệt sắc nữ nhi, nếu không chúng ta kết cái thân ra như thế nào. Điền Mỗ cho tới nay còn thiếu một cái nhà kề, đại nghe nói làm tiểu tam, quên đi, liền vừa mới cái kia a, liền vừa rồi cái kia hái được kính dâm. Các ngươi không phải là quan hệ không tốt nha, vậy tặng cho ta dạy dỗ dạy dỗ. Điền Trung Lang thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn làm Dương Tu Quốc, Trương Dương cùng với cái kia Tiểu Lục nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe vậy, Dương Tu Quốc chớp mắt đứng thẳng thân thể, mày kiếm nhéo. Thật hiển nhiên Điền Trung Lang lời đã xúc động nghịch lân của hắn. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, cũng đã có người so với hắn trước một bước động thủ. Trương Dương một cái bước xa đi qua, trực tiếp nặng nề mà một cái tát phiến tại cái đó răng vàng Điền khuôn mặt, rồi sau đó một viên vàng tươi đồ vật bay đi ra. Nơi nào đến ruồi bỏ? Móa, răng vàng, của ta răng vàng. Chấm, Điền răng vàng lập tức liền lăn mang bò. Ba, Thanh Thúy trưởng đánh tiếng rơi xuống sau đó, hắn hai cái bảo tiêu mới phản ứng, lập tức liền nhằm phía Trương Dương, hai người cũng không hai lời, trực tiếp đào quyền tiếp đón Trương Dương. Trương Dương khóe mắt liếc qua đảo qua, vừa rồi hắn đã đoan chắc góc độ, vừa mới một cái tát kia hắn tốt tránh đi camera giám sát, lúc này này hai người đi lên, hắn cố ý không né, đã trúng không nặng không nhẹ hai phía dưới. Đã trúng không đến nơi đến trốn hai quyền về sau, hắn lại một cái giống như thụ lực không được bộ dáng, từ từ lui lại mấy bước, nhân tiện liền lui đến Điền răng vàng bên cạnh, mạnh mẽ một cái cực kỳ ẩn nấp nghiêng khuỷu tay đụng tại cái đó ra hòa đầy đặn cái bụng phía trên, Điền răng vàng đương trường liền ghé vào phía trên, ôm bụng đầy đất lăn lộn. Hai cái kia bảo tiêu không rõ ràng cho lắm, còn cho rằng Trương Dương bất quá là đúng dịp mà thôi, liền muốn hướng đi lên đối với Trương Dương động thô. Trương Dương híp híp mắt, đôi mắt lộ một chút bình tĩnh, hắn cũng không chuẩn bị hoàn thủ, kỳ thật cũng không dùng hắn hoàn thủ rồi, bởi vì hai cái kia nhân còn không có vọt tới Trương Dương trước mặt, một cái cao gầy nhưng dáng người tuyệt đối xưng được là nóng bỏng thân ảnh hoành hướng, nhéo thứ nhất bảo tiêu cổ áo áo, hung hăng kéo một cái, lập tức một cái lên gối. Ba, người hộ vệ kia lập tức nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mặt khác một cái vung vẩy quả đấm nhìn đến tập kích bọn hắn dĩ nhiên là cái nữ sau đó, lập tức một trận xấu hổ, trực tiếp một cái bãi quyền. Ba, cánh tay khuỷu tay còn không có duỗi thẳng, hắn lại đột nhiên phát hiện cánh tay của mình khuỷu tay mạnh mẽ cong thành 90 độ, lập tức chật khớp. Nhân ra liền cho hắn ra tay cơ hội đều không có. Hắn nằm trên mặt đất chớp mắt, cuối cùng thấy rõ ràng ra tay người như thế nào tử. Đối phương một bộ màu cà phê kính dâm, một thân áo che gió màu đen, buộc ngắn đuôi ngựa, gương mặt kia, bộ dạng tuyệt đối chính là tuyệt sắc vưu vật cấp, quá đẹp, nhưng là quá mẹ ngươi hung ác, cái này cánh tay khuỷu tay. Hắn chớp mắt nghĩ ra đến, chặt đứt sao. Hắn mồ hôi lạnh nhất mạo, lập tức gào lên. Cảnh sát tới rồi, Trương Dương chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Trung Lang, lạnh nhạt nói ngươi tên là Điền Trung Lang đúng không, hôm nay chính là tính lợi tức, ngươi sẽ từ từ phát hiện ác mộng này vừa mới bắt đầu. Ngươi, ngươi dám uy hiếp ta, số tiểu tử, ngươi không phải là cái nữ oa tập đoàn à? Có ngươi khóc thời điểm. Chúng ta, ngươi không thể giết chết ta, ngươi chờ chết đi. Trương Dương cười híp mắt đứng lên, chiều một thân áo che gió màu đen nóng bỏng vưu vật đi tới, mượn cơ hội chóc cánh tay của nàng khuỷu tay kêu khổ nói ôi, nếu không là ngươi ra tay ta nhất định phải chết. Cái này tuyệt sắc vưu vật là Phan Ninh Ninh, lúc này nhìn đến gia hỏa kia ôm chính mình cánh tay khuỷu tay trang bức. Thậm chí bàn tay ngoại nghiêng còn lơ đãng chạm đến nàng phong đỉnh núi ngọc ngoại nghiêng, lập tức một trận xấu hổ, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cưỡng ép nhìn xuống muốn gắt hắn một cái dục vọng, mắt đẹp đảo qua sân bay xung quanh đám người vây xem, đè thấp giọng nói được rồi, chớ bán manh, chế diễu cũng không chỉ những ký giả kia. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn bước nhanh đuổi cảnh sát, thấp giọng nói giao cho ngươi. Nói xong, Trương Dương nhanh như chớp liền chạy. Hai người cảnh sát kia là nhận thức Trương Dương, đang do dự không biết muốn hay không làm Trương Dương làm thuyết minh thời điểm Phan Ninh Ninh đã duỗi tay ngăn cản bọn hắn người là ta đánh, bọn hắn kẻ khả nghi gây trở ngại chấp hành công vụ. sau đó lấy ra nàng căn cứ chính xác món, kia lưỡng cảnh sát tiếp nhận đi xem nhìn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám có bất kỳ cái gì chậm trễ, lập tức cầm lấy giấy chứng nhận trốn được một bên Tư Tuân một chút, một phút đồng hồ sau, lập tức một mực cung kính đem giấy chứng nhận trả lại cho Phan Ninh Ninh. Thực xin lỗi, Phan thiếu tá, mạo phạm, xin hỏi có cái gì chúng ta có thể phối hợp sao? Gọi điện thoại trưng cầu cảnh sát một bên xóa sạch mồ hôi lạnh, một bên biết vâng lời hỏi, trước mắt người Mỹ nữ này nhưng là đường đường chính chính quốc gia đặc công A. Ta hoài nghi hai cái này nhân thân thân trên thượng kèm hai bên hung khí, làm phiền ngươi nhóm mang về cẩn thận tìm tra một chút. Nghe vậy, hai người cảnh sát kia lập tức cảnh giác, trong này một cái còn rút ra hôm nay cố ý phái phát súng lục, trực tiếp nhắm ngay cái kia cánh tay khuỷu tay vặn vẹo người, giống to, nằm bò trên đất, không cho phép nhúc nhích. Kia hai tên bảo tiêu nghe vậy, hưng hăng không ngừng kêu khổ, này mẹ nó bị đánh thành như vậy, đã hôn mê, còn gây trở ngại cộng lông tuyến công vụ, về phần mang theo hung khí, thao, chúng ta vừa qua khỏi kiểm an, có thể mang cái gì hung khí a? Bất quá không có biện pháp, đối mặt tối om họng súng, mặc dù nói có thể mong muốn đối phương không có khả năng thật nổ súng, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn là cực kỳ khủng bố. Cái kia còn tỉnh dậy bảo tiêu chỉ có thể cực kỳ khổ ép nghĩ biện pháp quạt hắn đồng lõa mấy bàn tay, đem hắn cứu tỉnh, sau đó bị mang lên còng tay. Điền Giang Vàng vừa nhìn tình huống thay đổi thành bộ dạng này, trợn tròn mắt, nhất mông tỏa tại sàn phía trên, sau một lúc lâu, nhìn đến Dương Tu Quốc đã đi xa sau đó, lúc này mới nghĩ tới điều gì, gấp gáp chịu đựng đau đớn, luống cuống tay chân lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Toàn bộ hội trưởng, ta là Điền Trung Lang. Ta tại Mai Ninh sân bay, ta bị đánh. Đầu bên kia điện thoại, một cái hơi lộ ra được lười biếng âm thanh chính là a hát xong một tiếng, theo sau mới không đến nơi đến chốn hỏi ngược lại nghiêm trọng hay không. Ai à huy, đau đớn chết rồi, của ta hai tên thủ hạ bị bên này cảnh sát mang đi rồi, hội trưởng, ngài phải nghĩ biện pháp bang giúp đỡ a. Dương Tu Quốc như thế nào đây? Cái gì Dương Tu Quốc? Nha, đúng, đúng, hắn. Gì? Hắn lên xe đi. Phanh, trong điện thoại, truyền đến một tiếng vỗ bản âm thanh, đi như thế nào? Không phải là cho ngươi chọc giận hắn, làm hắn không xuống đài được sao? Điền Trung Lang mồ hôi lạnh nhất thời túa ra đến đúng. Thực xin lỗi, hội trưởng, ta cũng nghĩ a, nhưng là cái kia Trương Dương không nói hai lời, đi lên liền đánh. Phế vật, chấm, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi về sau, cuối cùng truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh. Ngươi không phải muốn đi muốn làm kia cái gì đặc thép cao kỹ thuật mới chia sẻ tâm tư nha. Một khi đã như vậy, ngươi liền mượn này hành động lớn văn chương. Hừ, ta cũng không tin, bọn hắn có thể chịu nổi, hiểu không? Chương 686 người kia sức mạnh. Mai Ninh Vịnh Đường, cầm vịnh xa hoa cảnh biển đại khách sạn, tầng cao nhất một bộ xa hoa ngắm cảnh căn hộ, một cái dáng người cao gầy mặc lấy một bộ màu nâu xanh kiểu áo tôn trung sơn nam tử trẻ tuổi. Bờ mông tựa vào tuyết trắng ghế salon bằng da thật phía trên duyên. Hắn một tay đỡ lấy phần eo, một tay kia nâng cằm lên, một đôi quỷ mị đôi mắt tử chẳng có chỗ cần đến nhìn chằm chằm rộng thùng thình rơi ngoài cửa sổ mặt mặt biển, hình như tại tùy ý đang suy nghĩ cái gì. Phía sau hắn, một tà một hữu đứng lấy hai cái trang phục dị thường khác xa, màu da cũng hoàn toàn khác nhau, thân cao ước chừng 1m65 cao thấp, tuổi chừng sờ 23-24 tuổi bộ dáng cô gái xinh đẹp. Hai cô gái này, da rẻ tương đối trắng nõn cái kia mặc lấy màu thủy lam thủy thủ phục, đắp một đầu ngắn ngủn ô vuông váy, buộc tóc đuôi ngựa, da rẻ tương đối đen cái kia, mặc lấy một bộ màu đen da váy ngắn, lưu lại một đầu ma hoa biệt. Lúc này, kia hai nữ tử đều là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng, cũng không dám thở mạnh một tiếng, giống như sợ ảnh hưởng kia cái nam tử trẻ tuổi tự hỏi. Bất quá trong phòng chứ các nàng ba người ở ngoài. Còn có mặt khác một cái niên cấp ước chừng 60 tuổi cao thấp mắt một mí lông mày cơ hồ không có lão niên nam nhân, hắn lối đứng cùng hai cái kia nữ cơ hồ giống nhau, hơn nữa trên mặt biểu cảm hình như còn càng thêm khiếp đảm một chút. Cái này Dương Tu Quốc thật đúng là có chút ý tứ, trong nhà cái kia lão đầu đối với ta đi chọc hắn còn bày tỏ bất khoái, bởi vậy nhìn đến, cái này Dương gia nhìn còn không đơn giản a, đáng tiếc Điền Trung Lang đầu này phế vật, liền chọc giận Dương Tu Quốc năng lực đều không có. Để ta không công đánh mất một lần quan sát Dương gia bối cảnh cơ hội. Không khí kiềm chế đến không được sau đó, kia cái nam tử trẻ tuổi cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Hắn vừa nói như vậy, cái kia 60 tuổi cao thấp nam tử thân thể lập tức một trận run run thực xin lỗi, khản thiếu, cái kia Điền Trung Lang thật sự là. Nam tử kia nghe vậy chỉ hơi hơi lãnh hừ một tiếng, cắt đứt cái kia lão niên nam tử lời nói, ngữ khí xăm một chút uy hiếp toàn bộ hội trường. Các ngươi Hàn mỹ nhân làm việc cũng không địa đạo a, nói muốn để ta xem cuộc vui, kết quả. Ta nghe được tin tức là cũng là hắn mình bị không công đánh cho một trận không nói, hai cái bảo tiêu còn bị mời được cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Nếu như ngươi cái gọi là kinh ngạc vui mừng chính là cái này, ta cũng có khả năng không ngại cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Cái này Dương Tu Quốc cùng Trương Dương đã chọc cho ta thực không cao hứng, ta không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt kia đắc ý khuôn mặt lỗ. Cái kia màu nâu xanh kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử quay đầu đến, quỷ mị ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia 60 tuổi cao thấp Hàn mỹ nhân, cười lạnh nói, chúng ta có thể không cần quý xã cung cấp cái kia một chút cái gọi là đặc trùng vật liệu thép, cái gì cao cấp hợp lại tài liệu. Khản thiếu ngài nói đùa, tại hạ tuy rằng bây giờ là Hàn mỹ nhân, nhưng là điển hình Hoa Kiều, này tâm vẫn là hướng Hoa Hạ Quốc. Cái kia lão niên nam tử duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh, biết phân lời nói, ta đã để Điền Trung Lang tại xế chiều lúc đàm phán, hướng bọn hắn tạo áp lực, dù sao trước mắt quý quốc. Nha, không phải là, trước mắt Hoa Hạ Quốc dù sao đối với loại này cao cấp vật liệu thép vật rèn nhu cầu rất lớn, mà Hoa Quốc Quốc đối với Hoa Hạ Quốc lại phong tỏa này hạng kỹ thuật, chỉ có thông qua Hàn Lệ mới có thể uyển chuyển cầm đến loại này thép bộ kiện, mà Bỉ xã vừa lúc là duy nhất đại lý người. Cho nên nếu như muốn cho Dương Tu Quốc nan kham lời nói, hắn người bạn học cũ này Điền Trung Lang vẫn có một chút tác dụng. Được rồi, ta không cái kia kiên nhẫn đi nghe, ghi nhớ, ta chỉ đối với Dương Tu Quốc cùng Trương Dương cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta biết, nếu như đả kích Dương Tu Quốc có thể đả kích Trương Dương lời nói, ta rất vui lòng đi làm. Về phần các ngươi muốn Tây Nam XX thi thổ Rariot quảng quyền khai thác, vậy muốn nhìn ngươi làm sự tình có thể hay không để cho ta hài lòng, bọn hắn càng khó chịu. Như vậy ngươi được đến ưu việt xác suất lại càng lớn. Ngươi có thể đi ra ngoài. Cao gầy nam tử ngữ khí đột nhiên truyền lạnh. Tốt, kia, nhất có tin tức ta liền thông chi ngài. Người kia vừa đi, tên kia cao gầy nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, duỗi tay hướng cái kia da rẻ trắng nõn mỹ thiếu nữ vẫy vẫy, tiểu mỹ. Kia thủy thủ phục mỹ thiếu nữ nghe được nam tử kia gọi nàng, thân thể lập tức một trận run run. Nhưng nàng cũng không dám nói gì, đành phải kiên trì đi tới. Nhân còn chưa tới nam tử kia bên cạnh, nam tử kia nhanh như tia chớp ra tay. Xoẹt, thủy thủ trang phục theo nàng ngực vị trí một mực bị tê đến rốn chỗ, nàng thân trên lại là chân không, một đôi không lớn không nhỏ, nhưng vết thương chồng chất tuyết trắng hai vú đột một nhảy đi ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí, kia kinh người tổn thương sẹo cùng kia màu trắng núi ngọc tướng sấn, càng lộ ra là như vậy nhìn thấy ghê người. Ngao. Cái kia cao gầy nam tử chu thấp một tiếng, lập tức cúi người lộ ra dày đặc răng trắng chớp mắt cắn tiểu mỹ tuyết trắng núi ngọc thượng cái kia hiện ra màu tím đen nụ hoa nhỏ, trên thế giới này, không có ta bình thường khản không đối phó được người. Thử lưu, Dương Tu Quốc cặp kia nữ nhi Dương Tịnh cùng Dương Phỉ ngược lại bộ dạng cực phẩm, nhất là Dương Phỉ, hừ hừ, nếu như đùa bỡn các nàng lời nói, nhất định phải so đùa bỡn các ngươi hai cái này kỹ nữ kích thích nhiều. Cái kia kêu bình thường khản cao gầy nam tử lộ ra quỷ mị ánh mắt, cắn răng nghiến lợi ninh cái kia tiểu mỹ tối mềm mại vòng eo một chút, lập tức lại đem tay hướng đến hạ thân đi vào, lập tức sở hướng tiểu mỹ dưới khu vực thần bí, hung hăng đào cổ một phen. Khản thiếu, một khi đã như vậy vì sao không cho trực tiếp giết cái kia Trương Dương, hắn vừa chết, hai cái kia nữ nhân chính là công tử ngài được rồi. Một bên cái kia hắc nữ lớn mật gián nói. Nàng tại bình thường khả nói đến Dương Tịnh cùng Dương Phỉ hai cái tên của người thời điểm, như dã thú đôi mắt đột nhiên phát ra một chút ghen ghét quang mang. Câm miệng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bản công tử làm việc, không cần bất luận kẻ nào đến chỉ điểm, ngươi lần trước đã nói qua một lần ngu xuẩn như vậy đề nghị, trước không nói cái nhà kia hòa được không giết, cho dù là thực dễ dàng, nếu như cứ như vậy lập tức giết, chẳng phải là quá tiện nghi hắn, sát nhân nhưng là một loại nghệ thuật, ngươi được chậm rãi đi lĩnh hội trong này khoái cảm, hiểu không? Lăn qua đến, đem quần lột, mông nhếch lên đến, đúng, chính là như vậy. Ban ngày tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến Trương Dương tâm tình, khoảng cách nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ chính thức ít bài thời gian càng ngày càng ngắn, lại tăng thêm vừa mới bắt xong A cánh đồng, nhiều lắm sự tình cần phải hắn đi chú ý rồi, cũng may Dương Tu Quốc hữu kinh vô hiểm quá quan, hơn nữa hắn và Dương Phỉ quan hệ đã triển khai phá băng hành trình bước đầu tiên. Đối với cho hắn mà nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Giữa trưa, ăn cơm xong, hắn vẫn là tra xét tra Điền Trung Lang tư liệu, sau đó hắn mới phát hiện, người này nguyên lai vẫn là Australia tịch Hoa Kiều, hắn nguyên danh kêu Điền Phong, người Hoa Hạ, tốt nghiệp từ Yến Kinh Đại học, tiếp lấy lại chằn chọc đến Hoa Quốc Quốc liền đọc Đông Kinh Đại học công trình tài liệu học, cải danh Điền Trung Lang, sau khi tốt nghiệp tại Tam Lăng Nặng Công nhậm chức, vào Hoa Quốc quốc tịch. Tại Tam Lăng phục vụ mười mấy năm sau, hắn lại chằn chọc đến Australia, phụ trách bang Tam Lăng Nặng Công nghiệp và khai thác mỏ nghiệp tập đoàn thu mua Australia chất lượng tốt mỏ, hiện tại lại biến hóa nhanh chóng, thành Tân Quốc bụi cây thức công ty Server China tổng giám đốc. Này Tân Quốc tập đoàn là một nhà phía sau màn có tập đoàn Mitsubishi bóng dáng Hàn Lệ Quốc xí nghiệp, nhưng tổng bộ lại là tại Úc Châu. Trước mắt Tân Quốc tại Hoa Hạ nghiệp vụ có thể nói bốc lên ngày phía trên, nguyên nhân rất đơn giản, nhà này Hàn Lệ xí nghiệp đại lý đều là Hoa Quốc Quốc một chút đối với Hoa Hạ Quốc cấm xuất khẩu đặc trùng vật liệu thép còn có một chút nại cực nóng kháng gãy ép hợp lại tài liệu vân vân. Những cái này chất lượng tốt vật liệu thép cùng linh kiện, đều là Hoa Hạ Quốc công nghệ cao ngành nghề cần gấp dùng. Đại như hàng thiên hàng không xoáy phiến nguyệt phiến, cùng lò phản ứng hạt nhân hạch đào vật rèn vân vân, chung như ô tô ngành nghề đổi tốc độ dương, tinh vi máy mài máy tiện đợi máy móc gia công thiết bị, tiểu như ô tô linh bộ kiện giảm ép điếm, thậm chí là đinh ốc vân vân, mấy thứ này đều phải cần theo Hoa Quốc Quốc nhập khẩu, mà trong này cao cấp bộ phận. Nói thí dụ như để tam đại dân dụng lò phản ứng hạt nhân bên trong trung tâm bộ kiện hạch đào vật rèn liền cần dùng đến Hoa Quốc Quốc sinh sản phẩm chất cao vật liệu thép, mà mấy thứ này Hoa Quốc Quốc đối với Hoa Hạ Quốc là có chuyên môn thiết chí hàng rào thuế quan, sẽ không ra miệng cấp Hoa Hạ Quốc. Bất quá cũng không nói hoàn toàn không có cách nào, bởi vì Hoa Quốc Quốc tại Mỹ Quốc áp lực phía dưới, mặc dù có một chút tối tiêm bưng đồ vật không thể trực tiếp xuất khẩu, nhưng có thể thông qua một chút cong cong vòng vòng hành vi, cưỡng giống với như thông qua Hàn Lệ Quốc xí nghiệp hoặc là Australia tịch xí nghiệp chằn chọc đến những quốc gia khác ra lại cấp Hoa Hạ Quốc. Mà Tân Quốc tập đoàn chính là như vậy một cái loại hình xí nghiệp. Như vậy xí nghiệp, Hoa Hạ Quốc một chút đại xí nghiệp thường thường còn phải xem nó sắc mặt, dù sao không có nó cũng chưa có sinh sản một chút mấu chốt công nghiệp phẩm linh bộ kiện, không có kia một chút linh bộ kiện, nhà xưởng phải nằm sấp ổ. Mà trước mắt, cái kia Điền Trung Lang đúng là muốn tới Mai Ninh Thị tham gia một cái triển lãm bán hàng, thuận đường hắn còn có khả năng đạt được Đông Nam tỉnh một vị lãnh đạo cùng với trọng yếu thép xí Thanh Thép tập đoàn lãnh đạo tiếp kiến cơ hội, thương thảo một cái về tiến cử đặc trùng thép kỹ thuật sản xuất trọng yếu hạng mục. Nhìn đến này, Trương Dương mới đã minh bạch, cái nhà kia hỏa làm sao có khả năng như vậy có khuyến khích, nguyên lai tay hắn vẫn có một chút bài để. Có thể nghĩ, người kia phòng trừng tại hội nghị phía trên nhân cơ hội cấp Dương Tu Quốc một chút tiểu hài xuyên. Chẳng qua Trương Dương càng thêm quan tâm chính là, cái nhà kia hỏa lần nữa miệng nói Dương Tu Quốc vì bạn học cũ, như vậy là xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cấp Dương Tu Quốc gọi điện thoại thời điểm vừa vặn Dương Phỉ đã ở một bên. Nghe được Trương Dương nói lên Dương Thúc vài chữ về sau, môi anh đào của nàng biển liễu biển, hiển nhiên là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nuốt trở về. Dương Thúc, ta là Trương Dương A. Trương Dương nhìn một bên Dương Phỉ, nghĩ nghĩ nói, người giữa chưa có rảnh không? Bên kia Dương Tu Quốc trần chờ một chút về sau, đáp ha ha, vậy muốn nhìn chuyện gì, đỉnh đầu thượng quả thật có chút chuyện, vừa mới nhận được một cái thông chi, để ta ngày mai tham gia một cái công nghệ cao hạng mục chia sẻ tâm tư. Ta chỉ sợ còn phải chuẩn bị một chút tư liệu đâu. Ngài nói cái kia chia sẻ tâm tư, không có khả năng là về cao tân đoán thép kỹ thuật tiến cử hạng mục đánh giá a. Gì, ta lúc này mới vừa biết, ngươi làm sao sẽ biết rồi hả? Trương Dương cười cười Dương Thúc, ta biết xa so cái này nhiều, đúng rồi, Dương Tĩnh tỷ tỷ cùng Phỉ Phỉ lão sư nói muốn tại biệt thự bên trong giúp ngươi bày tiệc mời khách, nếu không giữa trưa ngài đến ta nơi này ăn cơm rau dưa. Phỉ Phỉ. Ngươi nói thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, nếu không ta làm nàng tự mình cùng ngươi nói. Trương Dương nhìn mặt giận dữ Dương Phỉ, cười híp mắt đáp. Chương 687 này là bí mật của chúng ta. Dương Phỉ lộ ra một cái ánh mắt giết người, quyền bóp quá chặt chẽ, bộ dáng kia hình như chờ Trương Dương cúp điện thoại khoảnh khắc trực tiếp đối với hắn đấm. Ha ha, Trương Dương, ngươi không lừa được Dương Thúc, Phỉ Phỉ cái dạng gì tính cách ta lại không biết. Nàng làm sao có khả năng đồng ý ta đi các ngươi kia? Dương Tu Quốc tại điện thoại bên trong cười cười nói, ngươi cũng chính là tại nàng không ở thời điểm dễ gọi nói, ta biết ngươi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Phỉ Phỉ, được rồi, cái kia nếu không ngươi xuất hiện đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói đi. Khụ, khụ, Dương Thúc, chấm, Trương Dương đột nhiên phát hiện tay của mình cơ máy biến điện năng thành âm thanh hơi lớn, lớn đến một bên Dương Phỉ đều có thể nghe được Dương Tu Quốc đang nói gì. Làm sao rồi? Dương Tu Quốc ngẩn người hỏi, Trương này Dương lắp bắp giở trò quỷ gì? Không như thế nào, muốn liền, không có người ngắn lấy các ngươi. Dương Tu Quốc lời mới vừa hỏi xong, lỗ tai liền nghe được Dương Phỉ tức giận trả lời âm thanh, mà không là mong muốn Trương Dương. Ách, chấm, Dương Tu Quốc ngẩn người, sau đó cấp bách bận rộn luống cuống tay chân cúp điện thoại. Dương Phỉ cùng ngươi nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến ục ục âm thanh. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cực kỳ khó được cũng không có lộ ra vẻ giận dữ, mà là tức giận dùng nàng kia thon dài tuyết trắng ngón trỏ chỉ lấy Trương Dương chán hỏi ngươi giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là ngươi không sợ trời không sợ đất, liền chỉ cần sợ ta một người. Đây là ngươi ba nói, không phải là ta nói. Trương Dương giả chết đáp. Hừ, Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau một lát, cuối cùng mở miệng hỏi, các ngươi đàm nội dung, có phải hay không về buổi sáng cái kia răng vàng lão nam nhân? Ân, Trương Dương gật gật đầu. Hừ, cái kia răng vàng nam ta giống như gặp qua. Dương Phỉ mày liễu nhất nhéo, lạnh nhạt nói. Ngươi gặp qua, Trương Dương ngẩn ngơ, đã gặp qua ở nơi nào? Dương Phỉ cúi đầu suy nghĩ, theo sau lạnh nhạt nói, ta suy nghĩ một chút, hẳn là mẹ ta tốt nghiệp trung học chiếu phía trên. Mẹ ngươi tốt nghiệp trung học chiếu? Không phải đâu, vậy cũng là thập niên 80. Trương Dương trong não hình như đột nhiên có một cái hình dáng. Có thể hay không cho ta nhìn? Trương Dương không có nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra đi ra. Dương Phỉ do dự một chút, trên mặt biểu cảm nhìn có vẻ rất là rối rắm, nhưng sau một lát về sau, nàng gật gật đầu ngươi theo ta đến, bất quá không cho phép cùng người khác nói, này là bí mật của chúng ta. Dương Phỉ đem Trương Dương mang đến phòng của nàng lúc, sau đó nàng mở ra chính mình tủ quần áo, từ tủ quần áo tủ sắt bên trong lấy ra một quyển bìa mặt nhìn có chút ố vàng tương sách. Nàng cẩn thận thận nâng đến bàn học phía trên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái xem đi. Trương Dương đi tới, nhìn nàng mở ra tờ thứ nhất, phát hiện có vài chương hẳn là Dương Phỉ trước đây ảnh chụp bảo tồn thật sự sạch sẽ, màu sắc rực rỡ, pixel cũng thật cao, ảnh chụp thượng có đơn nhân chiếu, cũng có song nhân chiếu. Song nhân chiếu có hai cái phấn nộn tạo hình tiểu mỹ nữ, lớn một chút không có gì bất ngờ xảy ra phải là Dương Tịnh. Khi đó Dương Phỉ nhiều lắm cũng chính là một hai tuổi bộ dáng đã phi thường đáng yêu, tuyệt đối thỏa thỏa một cái mỹ nhân bại hoại. Dương Phỉ không biết là mình đã rơi vào nhớ lại, vẫn có ý cùng Trương Dương chia sẻ nàng trước đây, lật xem tương sách thời gian cố ý kéo dài. Cuối cùng tại thứ 6 trang thời điểm hắn lần thứ nhất nhìn thấy hẳn là Dương Phỉ mẹ nàng ảnh chụp. Bối cảnh là đang tại bệnh viện, đầu nàng thượng mang một cái mũ lưỡi chai, hẳn là vì che giấu nàng bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà làm cho mái tóc rơi sạch tràng diện, khuôn mặt tuy rằng tiều tụy, nhưng nàng gương mặt đó đàn tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cấp mỹ nhân mặt. Tinh xảo ôn nhu, ngũ quan tự nhiên hình thành, có một chút cùng Dương Tịnh cùng với Dương Phỉ hai tỷ muội tương tự thần vận, này nếu phóng đến bây giờ tuyệt đối đủ để mê đảo chúng sinh. Bá mẫu thật xinh đẹp, Trương Dương không tự chủ được thở dài nói. Khó trách Dương Phỉ cùng Dương Tịnh có thể bộ dạng xinh đẹp như vậy, gia tộc này gen là ắt không thể thiếu nhân tố a. Dương Phỉ nghe vậy, chính là mấp máy miệng, cũng không có lên tiếng, lập tức lại lật qua một tờ, sau đó hắn liền phát hiện không ít Dương Phỉ mẹ nàng đơn độc nhân chiếu. Kia một chút cũng đều là không có sinh bệnh phía trước, nàng mặc lấy đều là một chút tại thập niên 80 lúc ấy tương đối thời thượng trang điểm, trên cơ bản đều là các loại áo váy, còn mang lấy một chút vật phẩm trang sức. Nhìn tuyệt đối không có khả năng so lúc ấy bất kỳ cái gì một đại minh tinh kém cỏi nửa phần. Tùy theo Dương Phỉ đem tương sách từng tờ một lật qua, Trương Dương có chút kỳ quái phát hiện, tương sách thế nhưng không có hé mở Dương Tu Quốc ảnh chụp, ngược lại là cây Dương Sơn còn xuất hiện hai lần. Trương Dương không tin cả nhà bọn họ tứ miệng không có chụp ảnh chung, bất quá đoán chừng là sớm đã bị Dương Phỉ lấy xuống. Chậm rãi, Dương Phỉ lật đến trang cuối cùng. Bất quá nhưng Thủy Chung không nhìn thấy nàng đã nói cái kia răng vàng nam nhân ảnh chụp. Đang lúc Trương Dương cảm thấy buồn bực chuẩn bị mở miệng hỏi nàng thời điểm tờ cuối cùng lại phát hiện một tấm hẳn là tốt nghiệp trung học chụp ảnh chung, bát 5 năm, ảnh chụp vẫn là màu sắc rực rỡ, ảnh chụp thượng bộ mặt con người rất rõ ràng. Dương Phỉ đem tấm hình kia cẩn thận thận lấy đi ra không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bên này. Nàng tự lẩm bẩm. Sau một lát, nàng nhỏ giọng nói đúng rồi, chính là người này. Trương Dương nghe vậy, gấp gáp tiến tới vừa nhìn, kết quả hai người đầu đụng tại cùng một chỗ, hai má còn đối với dán vào. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lập tức miệng nhỏ nhất biển đưa ra cánh tay khuỷu tay nhẹ nhàng đỉnh Trương Dương một chút ngươi đi cho ta mở á. Ân, Trương Dương một bên đáp ứng, một bên đột nhiên chuồn chuồn lướt nước vậy tại nàng kia trương trắng nõn tuyết nộn gò má thượng hôn một cái. Dương Phỉ thân thể chấn động, quyền tức khắc siết chặt, mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Không cẩn thận, không cẩn thận, chấm, Trương Dương cười híp mắt nói xin lỗi. Không cho ngươi xem, Dương Phỉ tức giận muốn đem tương sách hợp, Trương Dương gấp gáp đưa tay tới ngăn lại nàng không nên không nên, điều này rất trọng yếu. Hừ, lại động thủ cho ta động cước, ta không tha cho ngươi. Dương Phỉ giọng điệu có vẻ có chút hồn hền. Ta không động thủ động cước, chính là động dưới miệng. Chấm, Trương Dương nhỏ giọng thì thầm. Ngươi, nha, nhìn ảnh chụp, oa, thật đúng là nha, nguyên lai ba ngươi cùng mẹ ngươi vẫn là cao trung đồng học a. Trương Dương cẩn thận nhìn tay nàng trong kia chương ảnh tốt nghiệp, quả nhiên liền phát hiện Dương Tu Quốc cùng mẹ nàng hai người cùng xuất hiện ở tại tốt nghiệp trung học chiếu phía trên, hai người ở giữa tuy rằng còn có một nữ hài tử, bất quá nhìn đã thực đáp. Nói tuổi trẻ Dương Tu Quốc cũng là bộ dạng phi thường anh tuấn, có thể nói ngọc thụ lâm phong. Cùng Dương Phỉ mẹ nhất phối hợp, tuyệt đối là một đôi người ngọc, chẳng trách hồ có thể đem Dương Phỉ ngày thường xinh đẹp như vậy. Sau đó ánh mắt tiếp tục đi tuần tra nhất phía dưới. Quả nhiên tại một cái xó xỉnh chỗ, nhìn thấy cái kia Điền Giang Vàng ảnh chụp, nói cái kia Điền Giang Vàng lúc còn trẻ bộ dạng cũng không tính kém, bất quá cùng Dương Tu Quốc vẫn có một điểm chênh lệch, hơn nữa khí chất thượng cũng kém một chút. Này Điền Giang Vàng gương mặt này, lúc còn trẻ cùng ở phi trường nhìn đến khuôn mặt bộ cơ hồ là giống nhau như đúc, chính là nhiều một chút nếp nhăn, hơn nữa hắn lớn nhất một cái đặc thù, kia chính là phía dưới ba bên phải có một khối rất rõ ràng hắc ban thượng còn có mấy cọng tóc mao. Nhận thức còn thật là tốt nhận thức. Bất quá Trương Dương đối với Dương Phỉ ký ức lực cũng là bội phục nhanh, dù sao đây là mẹ nàng ảnh tốt nghiệp, cho dù là nàng ngày ngày cầm lên đến ôn tập, cũng không nhất định có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra cái kia Điền Giang Vàng a. Nhưng là nàng lại nhận ra, cái này trí nhớ, nếu chính mình không có cái kia cao cấp ký ức thuật, thỏa thỏa sẽ bị nàng nháy mắt giết không nghi ngờ, khó trách nàng có thể tại loại này tuổi tác liền nắm giữ nhiều môn như vậy ngoại ngữ. Nhìn đến trong này còn có rất nhiều huyền cơ đâu. Trương Dương nhìn chằm chằm kia trương rất rõ ràng ảnh tốt nghiệp, như có điều suy nghĩ nói. Người nói cái kia Điền Giang Vàng nhìn giống như rất hận ba ngươi, có khả năng hay không là bởi vì hắn nhóm tại cao trung thậm chí là sớm hơn thời điểm ví dụ như sơ trung niên đại, cái kia Điền Giang Vàng thích ngươi mẹ, mụ mụ ngươi đâu lại thích ngươi ba ba, sau đó cái kia Điền Giang Vàng theo đố sinh hận. Chấm, Trương Dương bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình. Thiên mã hành không liên tưởng bịa chuyện nói. Dương Phỉ nghe vậy, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, lập tức trừng mắt nhìn Trương Dương một cái nói ngươi tưởng tượng lực không muốn như vậy phong phú được không? Cái này không phải là rất bình thường tình tiết sao? Dù sao đợi sau khi ba ngươi lại tới, trực tiếp hỏi hắn được. Khụ, khụ, được rồi, ảnh chụp xem xong, thân phận của người kia cũng xác định, thật đúng là cùng Dương Tu Quốc nhận thức. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, nói. Giữa trưa hắn, ta nhưng mà không xen vào nữa à. Trương Dương biết, muốn cho nàng nhanh như vậy tiếp nhận Dương Tu Quốc có khả năng nhỏ nhất, bất quá hôm nay biểu hiện của nàng đã đầy đủ làm nàng làm chính mình vui mừng, dù sao chính mình tại nàng trước mặt nhắc tới N thứ ba người này chứ, nàng cũng không có biểu hiện thực kháng cự. Chính nói, Hứa Đan Lộ gọi điện thoại trở về. Dương Tử, đã quên nói cho ngươi sự kiện rồi, gần nhất đoạn thời gian này. Mai Ninh Thị không phải là đang tại mời dự họp cao kỹ thuật mới sang tân diễn đàn phong sẽ sao? Hôm nay thì ủy khoa học kỹ thuật ủy gọi điện thoại, hy vọng công ty chúng ta phái người dự thính tham gia Mai Ninh Thị đều có cao kỹ thuật mới hạng mục giới thiệu. Dù sao lần này là tỉnh lãnh đạo tự mình chủ trì, cho nên, nếu như có thể nói công ty chúng ta người có thể phải tại phía trên lên tiếng, người nhìn phái ai đi thích hợp. Loại chuyện này, bình thường Hứa Đan Lộ phải không sẽ đến hỏi Trương Dương. Bất quá bây giờ thì ủy khoa học kỹ thuật ủy là Dương Tu Quốc phân công quản lý, Lộ Lộ hỏi như vậy, tự nhiên là trưng cầu Trương Dương ý tứ, dù sao hiện tại nữ hoa tập đoàn xem như Mai Ninh Thị một mặt cờ xí rồi, nếu như lung tung phái một cái viên chức nhỏ đi qua, có vẻ đối với thị ủy khoa học kỹ thuật ủy không tôn trọng, cũng là làm Dương Tu Quốc nan kham. Nghĩ hắn đáp như vậy đi, vậy lần này liền do ta cùng đối ngoại công quan bộ người phụ trách cùng đi a. Nha, được rồi. Thời gian là ngày mai 10 giờ sáng. Chấm, Hứa Đan Lộ vừa muốn gác điện thoại, nhưng lập tức lại chần chờ hỏi, đối ngoại công quan bộ người phụ trách. Ai à? Quý nhân hay quên việc a, Dương Phỉ lão sư. Trương Dương nhìn Dương Phỉ, đáp. Nha, đã biết, Hứa Đan Lộ cười ý vị thâm trường cười, sau đó cúp điện thoại. Dương Phỉ nghe nhất phía dưới, lập tức liền phản ứng, tên gia hỏa này cố ý đem máy biến điện năng thành âm thanh mở đại, là cố ý làm nàng nghe được câu nói sau cùng, làm nàng lập tức đã minh bạch, cảm tình chính mình lại nằm súng. Nàng vốn là treo một cái nữ oa tập đoàn công quan bộ tổng giám chức vị, mặc dù nói trước mắt nàng cũng không có đi nhậm chức, nàng mình cũng không thừa nhận. Chương 688 cái này chẳng lẽ chính là chân tướng? Người tên gia hỏa này, càng ngày càng càn rỡ, ta mới không tham gia kia cái gì cao kỹ thuật mới hạng mục giới thiệu đâu. Dương Phỉ vừa nhìn thấy Trương Dương cúp điện thoại, không nghĩ nhịn, trực tiếp một cái quyền. Đi cũng chính là đi chạy theo hình thức, lại không cần thật cho ngươi lên tiếng. Dương Phỉ công kích chiến lực lũy thừa tại Trương Dương trong mắt trực tiếp bằng không a, không hề lực sát thương, kia quyền sao mềm nhũn, trái ngược với là mát xa. Ngươi cho rằng ta không lái qua a, cái loại này đối với tại chúng ta những cái này không thể làm chung người tới nói, thì phải là một cái giày vò. Dương Phỉ tức giận đáp. Không phải là có ta cùng ngươi sao? Dương Phỉ mí mắt buông xuống, nhàn nhạt hỏi ngược lại ách. Ngươi là muốn đi mở, còn là muốn cho ta cùng ngươi? Ăn ngay nói thật, ta là muốn cho ngươi theo giúp ta. Trương Dương gương mặt thẳng thắn cộng thêm da mặt dày, như là đã báo danh, ngươi giống như đi qua, bằng không ta nhiều thật mất mặt. Ta quản ngươi, Dương Phỉ thờ hồn hền lật một cái bạch nhãn. Trương Dương cười mà không nói gì, hắn hiện tại đã chậm rãi biết trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ thần một chút bản tính, nàng càng là thờ hồn hền nói chuyện, tâm lý kỳ thật đã bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Nàng muốn là chân chính cự tuyệt, như vậy cấp Trương Dương tuyệt đối là không nói câu nào, chỉ dùng lạnh lùng ánh mắt mờ mịt trôi nổi, hơn nữa mang lấy một loại làm người ta khó có thể tiếp cận hờ hững. Ba người thích ăn món gì? Trương Dương đột ngột hỏi. Ta làm sao mà biết, ngươi chính mình sẽ không đi hỏi Dương Tịnh. Dương Phỉ chân hỏa rồi, nhịn không được huy quyền nện ở Trương Dương cánh tay khuỷu tay thượng, ngươi thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Giữa trưa, Dương Tu Quốc lấy cớ phải về nhà nghỉ ngơi, sau đó quả nhiên đến biệt thự, nguyên bản uy hiếp Trương Dương nói chỉ cần Dương Tu Quốc, nàng liền chuẩn bị trốn đi, Dương Phỉ cuối cùng cũng không thể đi thành. Đương nhiên, làm nàng tiếp khách có khả năng cơ hồ là số không. Bất quá Trương Dương cũng không ngại những cái này, nàng nhân không có né tránh đã nói rõ một vấn đề, ít nhất nàng không có khả năng đối với Dương Tu Quốc một bộ nhượng bộ lui binh bộ dáng. Ăn cơm trưa, Dương Tu Quốc tránh né đám người, trốn được lầu một thư phòng bên trong. Đóng cửa phòng, Dương Tu Quốc liền lên tiếng nói cảm ơn nói Trương Dương, lần này bá phụ thật tốt tốt cảm ơn ngươi, ngươi đã dùng cách gì, thế nhưng có thể cho Phỉ Phỉ thái độ đối với ta vòng vo 1800 độ. Trương Dương mặt hơi đỏ lên, bị trưởng bối khích lệ, nhất là bị chính mình quen thuộc trưởng bối khen, thật đúng là có chút ngượng ngùng a. Dương Thúc, kỳ thật có chuyện ta cảm thấy ta phải cùng ngươi bàn giao. Chính là ngươi giao cho ta cái kia đoạn ghi âm, không cẩn thận bị Phỉ Phỉ cấp lật đi ra. A, nha, Dương Tu Quốc sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại thở dài một hơi nói, này đều tại ta, khi đó, ta bị tổ chức thượng cô lập, cũng không cách nào nói cho ngươi đừng cho các nàng đã biết. Bất quá. Hiện tại nếu đã biết, vậy thuận theo tự nhiên a, đúng rồi. Phỉ Phỉ không có khả năng là bởi vì nghe được của ta kia đoạn ghi âm này mới đối với ta vẻ mặt ôn hòa a. Hắn trên mặt hơi hơi có chút thất vọng nói, bởi vì hắn cũng không nghĩ con gái của mình là bởi vì mang một viên đồng tình tâm mới thay đổi thái độ đối với tự mình. Dương Thúc, người yên tâm đi, căn cứ quan sát của ta, Phỉ Phỉ lão sư nội tâm hẳn là đối với ngài cũng không có rất sâu thành kiến. Chính là bởi vì tính cách của nàng, lại tăng thêm nhiều năm đến nay thói quen cho phép, này mới chậm rãi thúc đẩy hôm nay cục diện này, tin tưởng theo thời gian trôi qua, nàng sẽ từ từ thay đổi. Thật vậy chăng, nếu như thật giống ngươi nói như vậy, vậy thật tốt quá. Dương Tu Quốc ánh mắt hơi hơi sáng ngời, tinh thần khí hình như cũng tăng lên không ít. Yên tâm đi, Dương Thúc, giao cho ta a. Trương Dương tin tưởng tràn đầy bộ dạng, theo sau lạnh nhạt nói, ta từ nhỏ là cô nhi. Biết bên cạnh không có gì thân nhân cái loại này cô đơn cùng bất lực, ta cũng không hy vọng Phỉ Phỉ lão sư dẫm vào của ta vết xe đổ, ta tận lực khuyên nàng. Nghe vậy, Dương Tu Quốc trầm mặc một hồi về sau, thở dài một hơi, lập tức gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói Dương Tử, nhìn ra được đến, ngươi là thật tâm đối với Phỉ Phỉ tốt, Phỉ Phỉ có người chiếu cố lời nói, ta an tâm. Khụ khụ, Dương Thúc ngươi yên tâm đi, Trương Dương con ngươi đảo một vòng. Lại mở miệng hỏi Dương Thúc, ngày mai tọa đàm sẽ là từ ngươi chủ trì sao? Ân, ta biết bọn hắn cũng mời ngươi rồi, bất quá ngày mai chủ trì cái này chẳng phải là ta. Dương Tô Quốc thẳng thắn thành khẩn nói, là tỉnh Đường phó thư ký còn có thành phố Triệu thư ký, lần này chúng ta Mai Ninh thị chủ sự trận này cao kỹ thuật mới sang Tân Diễn Đàn Phong, chủ yếu vẫn là muốn lợi dụng gần nhất nữ oa tập đoàn lực ảnh hưởng, tại toàn bộ thế giới phạm vi tiến cử một chút cao kỹ thuật mới sang Tân lĩnh vực hạng mục, dẫn dắt Mai Ninh thị thậm chí toàn bộ Đông Nam tỉnh kinh tế lại lần nữa bay lên, mở rộng Mai Ninh thị lực ảnh hưởng. Đương nhiên, lần này Phong còn có rất nhiều loại nhỏ án đặc biệt diễn đàn, mở ra cho hắn các tỉnh thị bàn bạc một chút đầu tư bên ngoài công nghệ cao hạng mục. Dương Thúc, cái kia Điền Trung Lang lần này đến, vì chính là cái kia đặc thép hạng mục A. Người điều tra bối cảnh của hắn rồi hả? Dương Tô Quốc hơi sững sờ. Trương Dương thản nhiên gật gật đầu giống như, bất quá không chỉ là bối cảnh của hắn, ta liền tổ tông của hắn 18 đại đều phạm vào cái úp sấp. Dương Tô Quốc sắc mặt hơi đổi. Thở dài nói như vậy, ngươi nên biết hắn và của ta quan hệ. Trương Dương gật gật đầu phỉ phỉ lão sư cũng biết, là nàng phát hiện, ngài và cái kia Điền Giang Vàng, còn có bá mẫu ba người đều là cao trung đồng học. Ha ha, các ngươi liền cái này đều đào ra rồi, nhìn đến cũng không có cái gì tốt với ngươi giấu giếm được rồi. Dương Tô Quốc nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta cùng Điền Trung Lang còn ngươi nữa bá mẫu đều là cao trung đồng học. Bất quá hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Điền Phong, cũng chính là Điền Trung Lang hắn thành kiến đối với ta rất lớn, trong này cụ thể nguyên nhân nghe đến kỳ thật thực cầu huyết. Không có khả năng là cái kia Điền Giang Vàng yêu thích bá mẫu, mà bá mẫu yêu thích ngươi à. Trương Dương lớn mật suy đoán nói. Ha ha, ngươi còn thật nói đúng, sự thật phía trên, khi đó yêu đương lời nói, là bị đương thành phản diện giáo tài, bất quá ta cùng ngươi bá mẫu hai người vẫn là tại thầm bên trong có qua lại quan hệ. Chẳng qua Điền Trung Lang khi đó bằng vào chính mình thành tích học tập tốt, liền cũng muốn theo đuổi người bá mẫu, chẳng qua tại người bá mẫu trước mặt huých nhất mũi bụi. Hắn liền tưởng rằng ta theo bên trong làm khó dễ, liền cả ngày cùng ta đối nghịch, cuối cùng thấy không biện pháp mở ra ta và người bá mẫu, liền đơn giản đem ta và người bá mẫu sự tình cấp lão sư đánh báo nhỏ cáo, lão sư cũng không dám chậm trễ, dù sao ta khi đó thân phận nhưng là một cái không hơn không kém một cái quan nhị đại, nàng liền đem tình huống này cùng lão gia tử nói. Kết quả ta đã trúng lão gia tử đánh một trận. Đương nhiên, cái kia Điền Trung Lang cũng xuống dốc được chỗ tốt gì, chẳng những bị người bá mẫu cực độ khinh bỉ, còn bị hai người chúng ta hoàn toàn kéo vào sổ đen, ban thượng những bạn học khác đối với ý kiến của hắn cũng lớn vô cùng, mà cái nhà kia hỏa lại đem đây hết thảy hoa quy đáo đầu ta phía trên. Dương Tô Quốc đôi mắt lộ ra một chút lâm vào nhớ lại khát khao bên trong, bất quá hắn cũng không thể thế nào, ta và người bá mẫu sau khi tốt nghiệp đại học liền lập tức khi kết hôn. Hoàn toàn chặt đứt hắn niệm nghĩ. Kết hôn thời điểm chúng ta tự nhiên không có mời hắn, một mặt là hắn lưu học đến Hoa Quốc, ở một phương diện khác, chúng ta cũng không nghĩ kích thích hắn, kết quả người có biết như thế nào, chúng ta kết hôn thời điểm cái nhà kia hỏa dùng điện thoại di động cho chúng ta gọi điện thoại, mắng một đống rất khó nghe lời nói, kể lại cũng sẽ không nói rồi, theo khi đó, thù coi như là kết xuống dưới, cái nhà kia hỏa ngại vì lúc ấy thân phận của ta, một mực chưa có trở về quốc, cho đến lão gia tử về hưu. Hắn mới lấy Hoa Quốc nhân thân phận về nước. Bất quá khi đó, người bá mẫu đã không tại trên đời. Dương Tô Quốc trên mặt đột nhiên lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Nhìn ra được, tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, Dương Tô Quốc đối với Dương Phỉ mẹ nàng vẫn như cũ có cực kỳ cảm tình sâu đậm. Cái nhà kia hỏa không buông tha, không ngừng cho ta lập một chút căn bản lại không tồn tại lời đồn linh tinh, giống vậy ác độc nhất một cái chính là, ta tại người bá mẫu bệnh nặng thời kỳ, còn đi tìm khác nữ nhân. Hơn nữa còn truyền đi có mắt có mũi, cuối cùng làm cho người bá mẫu trực tiếp bỏ mình, lại nói thí dụ như ta tại tang lễ thời kỳ thông đồng khác nữ nhân linh tinh vân vân, nhiều vô số đại khái không dưới 20 lời đồn, cấp tên của ta tiếng tạo thành thật lớn tổn thương. Đáng giận nhất chính là, hắn còn tiêu tiền mướn nhân đến Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi liền đọc trường học đi tản những cái này lời đồn. Trương Dương nghe xong, đột nhiên liền có một chút minh bạch Dương Phỉ vì sao như vậy hận Dương Tô Quốc rồi. Trong này chỉ sợ cũng có những cái này lời đồn ảnh hưởng nguyên nhân a, dù sao nàng khi đó tiếp thu được tin tức đều là phản đối lời nói, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy cảm tình xem. Cái kia Điền Giang Vàng thật đúng là đáng giận. Trương Dương nghe xong, tâm lý đều tại thay Dương Tô Quốc không đáng giá đồng thời, đối với cái kia Giang Vàng Điền tâm khó chịu trình độ lại lần nữa kịch liệt kéo lên. Ha ha, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, ta kỳ thật đã sớm quên đi, đúng rồi. Lần này hắn chủ yếu vẫn là đến nói chuyện làm ăn, cho nên ngươi cũng là không cần lo lắng hắn đùa giỡn hoa chiêu gì, ta nhìn ngươi đối với ý kiến của hắn rất lớn, bất quá hắn dù sao cũng là Tân Cúc tập đoàn đại biểu. Tân Cúc tập đoàn trong tay nắm giữ Hoa Quốc quốc phẩm chất cao đặc thép cung hóa quyền cùng bộ phận kỹ thuật chuyển nhượng hiệp nghị, mà trước mắt quốc gia của ta đối với phẩm chất cao đặc thép nhu cầu lượng ngày càng tăng trưởng. Nếu như hắn có thể đem bộ phận kỹ thuật chuyển nhượng cho ta quốc lời nói, có khả năng đối với quốc gia của ta đặc thép sinh sản sinh ra trọng yếu ảnh hưởng, cho nên lần này tỉnh lãnh đạo còn có khả năng cố ý an bài một lần cùng hắn đơn độc tọa đàm, để bày tỏ kỳ coi trọng. Trương Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá Trương Dương tin tưởng cái nhà kia Hòa Tuyệt không có đơn giản như vậy, nội tâm đã chủ động đem cái kia răng vàng điền ghi vào chữ đen sổ đen nhóm. Hơn nữa hắn nếu như thật chính là tạo thành Dương Tu Quốc hai cha con nàng quan hệ không tốt đầu sỏ gây nên về sau, nhất định cho hắn nhan sắc nhìn, hơn nữa này nhan sắc nhất định tương đương sâu. Cái này chia sẻ tâm tư cũng là ngày mai mời dự họp sao? Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ân, diễn đàn phong biết lái xong sau, kế tiếp chính là các cụ thể hạng mục chia sẻ tâm tư hoặc là thôi giới hội. Chương 689 Cao kỹ thuật mới phong. Cao kỹ thuật mới diễn đàn phong sẽ ở Mai Ninh mời dự họp sự tình, Trương Dương trước đó cũng không như thế nào chú ý, bất quá nếu ra điền răng vàng chuyện này, hắn vẫn là cố ý tìm Hứa Đan Lộ biết một chút. Hắn lúc này mới hiểu rõ đến, lần này cao kỹ thuật mới diễn đàn phong sẽ là từ Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Bộ, Công tín Bộ Liên hợp Đông Nam tỉnh cùng với Mai Ninh Thị Liên hợp gánh vác, hẳn là xem như cấp quốc gia phong. Bất quá đương sơ cái này kỹ thuật diễn đàn phong kỳ thật cũng không tính là cấp quốc gia phong, ngay từ đầu chính là Mai Ninh Thị chính phủ thành phố mặt hướng Đông Nam tỉnh cùng với xung quanh thành thị tổ chức một cái loại nhỏ công nghiệp liên kỹ thuật diễn đàn, chủ yếu phương hướng thiên hướng về tân năng nguyên, sinh vật khoa học kỹ thuật, tài liệu mới những cái này lĩnh vực. Ban tổ chức tại cần thận thận hướng một chút quốc nội nổi danh xí nghiệp cùng trong ngoài nước giới khoa học nhân sĩ phát ra thiếp mời sau đó, vốn là còn lo lắng sẽ gặp phải tẻ ngắt. Bất quá làm ban tổ chức cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn hắn phát hàm mời tới được tuyệt đối vượt qua mong muốn mấy chục lần nhiệt liệt đáp lại, có chút không nghĩ ra ban tổ chức về sau cẩn thận nghiên cứu một chút bọn hắn thiếp mời, lập tức biết nguyên nhân. Theo vì bọn hắn tại thiếp mời bên trong, đặc biệt về sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện nội dung, cố ý nhắc tới nữ Hoa tập đoàn cùng Mai Ninh Đại học toàn bộ hành trình tham dự lần này phong hội. Mai Ninh Thị nửa năm này nhiều đến nay, bởi vì nữ Hoa tập đoàn xuất hiện, đã hấp dẫn vô số ánh mắt của con người, nhất là sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện, tùy theo Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào được xuất bản, nặng chứng trung tâm đẩy ra, cùng với Nam Tinh Nhất Hào hiệu quả trị liệu rõ rệt hiệu quả, lập tức làm nữ Hoa tập đoàn mang lấy sau lưng Mai Ninh Đại học cùng Mai Ninh Thị trở thành thế giới chú mục tiêu điểm. Cho nên ban tổ chức đem Mai Ninh Đại học cùng nữ Hoa tập đoàn kéo đến thiếp mời phía trên, chớp mắt hút bạo ánh mắt. Chẳng những nhận được thỉnh mời người phụ họa, rất nhiều Nobel thường người đoạt giải cùng với một đống lớn không có nhận được mời giới khoa học cùng thương giới xí nghiệp nổi danh nhân sĩ nhao nhao chủ động xin đi giết giặc, xin tham gia lần này phong hội. Nguyên bản ban tổ chức kỳ thật chỉ có Mai Ninh Thị mà thôi, hiện tại bởi vì nhiều người như vậy cùng xí nghiệp, dũng dược báo danh. Chính phủ thành phố một trận không hiểu được rất nhiều đành phải đăng báo, lập tức tỉnh khoa học kỹ thuật ủy vừa nhìn, hơn 20 danh Nobel thường người đoạt giải tham dự, thế giới top 500 xí nghiệp đạt hơn bách gia, này quy khuôn đã không phải là một cái tỉnh vực có thể quản được rồi, đành phải đăng báo cấp quốc gia phát cải ủy. Tùy theo phía trên phê chỉ thị rất nhanh liền xuống, thừa dịp cái này cơ hội, dứt khoát đối với cái này cao kỹ thuật mới diễn đàn phong tiến hành mở rộng. Biến thành một hồi đại hình cấp quốc gia cao kỹ thuật mới diễn đàn phong, ban tổ chức cũng từ nguyên lai Mai Ninh Thị biến thành khoa học kỹ thuật bộ, công tín bộ, phát cải ủy cùng với Đông Nam tỉnh cùng Mai Ninh Thị, thảo luận phạm vi cũng mở rộng đến sinh vật khoa học kỹ thuật, tài liệu, năng nguyên, điện tử, hàng thiên vân vân lĩnh vực. Bất quá khôi hài chính là, nằm thương nữ Hoa tập đoàn trước đó cũng không có nói rõ ràng muốn đi tham gia cái này phong, ban tổ chức nhìn đến nhiều người như vậy đều là bởi vì nữ Hoa tập đoàn mà đến. Thiếu chút nữa không dọa hỏng, đành phải từ Hạ Quốc Thanh thị trưởng tự mình mời nữ Hoa tập đoàn tham gia. Hạ thị trưởng mặt mũi, Trương Dương bọn hắn tự nhiên là muốn cấp, bất quá việc này vốn là giao cho Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nơi đi lý, đã là hơn nửa tháng trước sự tình, bất quá bây giờ nhìn bộ dạng, Trương Dương mình cũng muốn chuyến nhất vũng nước đục. Đương nhiên sẽ lên tiếng thần mã hắn đương nhiên không có khả năng làm, bình thường loại chuyện này đều là do cá nhân hình tượng thật tốt Kiều Hy Nhi đến thu phục. Hơn nữa phong tất cả lớn nhỏ có mấy chục tràng phân loại diễn đàn, nữ Hoa tập đoàn chính là muốn tham gia trong này sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện cùng với đại hội ngay từ đầu toàn thể hội nghị mà thôi. Hiện tại quyết định là, Kiều Hy Nhi cùng Tây Thần Tĩnh Lan còn có Dương Tịnh đi tham gia sinh vật khoa học kỹ thuật này nhất lĩnh vực, mà chủ hội trường bên này từ Trương Dương cùng Dương Phỉ cùng với Hứa Đan lộ ra mặt. Đương Trương Dương làm ra tham gia sau khi quyết định, kỳ thật liền hối hận, dù sao hắn là ý không ở trong lời, một ngày này bên trong hắn muốn chuẩn bị đồ vật có thể liền nhiều hơn. Một cái buổi chiều Quang cùng Kiều Vân Phong cùng Diệp Tinh gọi điện thoại liền hao phí mấy giờ, đến trễ phía trên càng là một mực ngồi sổ máy tính trước mặt không biết ngày đêm bắt đầu chuẩn bị tư liệu cái gì. Ngày hôm sau, thiếu chút nữa thành mắt gấu mèo Trương Dương mặc lấy một thân Âu phục màu đen, tại Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai đại mỹ nữ hộ vệ cùng với Hứa Đan Lộ cùng Dương Phỉ nữ thần đồng hành, đến Mai Ninh Thị Vịnh Triển trung tâm. Cứ việc đều đeo kính dâm cái gì, nhưng năm người thật sự là quá chát nhãn. Từ lúc bọn hắn theo biệt thự kia lái xe đi ra, quốc lộ thượng liền có phóng viên truyền thông xe theo lấy. Trương Dương tin tưởng, nếu không là bởi vì gần nhất nữ hoa tập đoàn mua rất nhiều miếng đất, hơn nữa bên ngoài bao vây bắt đầu kiến tạo tường vây đem như vậy một cái rất lớn miếng đất cấp phòng, phòng chừng những ký giả này trực tiếp tại cửa biệt thự trông coi. Hơn nữa mặc dù có Trần Thiên Hùng bọn hắn cố ý mở tứ chiếc xe tăng thêm hai chiếc xe cảnh sát khai đạo bảo hộ, nhưng là vừa nhìn những ký giả kia xe, chật chật, ước chừng 20 lượt. Hơn nữa nửa đường thượng mà bắt đầu trường thương đoàn pháo hình như nghĩ chụp điểm tin tình cảm đi ra. Bất quá thật hiển nhiên bọn hắn tính sai, tại Trần Thiên Hùng tự mình dưới sự hướng dẫn bảo vệ cũng không là ăn chay, tăng thêm đại Audi treo màn xe, đối phương cái gì mau cũng chưa vỗ lấy. Đương nhiên điều này cũng làm cho Trương Dương một trận mau cốt tủng nhiên, nếu như vạn nhất về sau có chút gia hỏa ngụy trang thành phóng viên đến tập kích chính mình, kia cũng không phải là không có khả năng. Quả nhiên nhân vừa ra danh phải gấp đôi cẩn thận. Bởi vì phóng viên truyền thông bao vây chặn đánh, Trương Dương bọn hắn hao phí gần nửa giờ mới đem nguyên bản chỉ cần không đến 10 phút lộ trình chạy xong, đuổi tới Vịnh Triển trung tâm. Tuy rằng ban tổ chức đã mong muốn nhân sẽ rất nhiều, bất quá tình huống hiện trường vẫn là vượt qua mong muốn, toàn bộ Vịnh Triển trung tâm một đường đi qua đều là chặn được người ta tấp nập. 9 giờ toàn bộ đại hội chính thức bắt đầu, đầu tiên là Quốc vụ viện một tên lãnh đạo tuyên bố hội nghị bắt đầu. Sau đó từ chủ nhà Đông Nam tỉnh tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng, Mai Ninh Thị thị ủy thư ký Triệu Quốc Khánh tuyên bố diễn đàn phong lưu trình. Tiếp theo là Đường phó thư ký lên tiếng chủ trì, sau đó còn có viện khoa học viện sĩ lên tiếng, chủ lưu trình đại khái rằng con nửa ngày, buổi chiều bắt đầu, đây mới là các lĩnh vực nghiên cứu và thảo luận. Ban tổ chức cố ý mở ra nhiều cái phân hội trường, sinh vật khoa học kỹ thuật là một cái, năng nguyên tài liệu là một cái, điện tử khoa học kỹ thuật một cái. Máy móc thiết bị lại một cái, còn có một ít là tiên tiến tính kỹ thuật thảo luận hội trường, kỹ thuật hợp tác ký hợp đồng hội trường vân vân. Mà trong này không hề nghi ngờ đúng là sinh vật khoa học kỹ thuật phân hội trường nhất là bốc lửa, Kiều Hy Nhi cùng vừa mới chạy về Mai Ninh Tây Thần Tĩnh Lan còn có Dương Tịnh ba người bị người khác bao bọc vây quanh, các nàng thấy tình thế không tốt chỉ có thể là đem Lý Chân Ni, Điền Ngọt còn có Mai Ninh Đại học Trịnh giáo sư cùng Thượng quan giáo sư một chút người cũng gọi là. Đương nhiên. Thảo luận vấn đề không có khả năng chạm đến nữ hoa tập đoàn trung tâm kỹ thuật bí mật, bất quá thả ra một chút tin tức cũng đủ kia một chút mộ danh mà đến chuyên gia học giả hưng phấn, dù sao nữ hoa tập đoàn nghiên cứu đồ vật so với hắn nhóm muốn trước vào không chỉ một đại trở lên. Cái này giống một cái nằm ở nguyên thủy xã hội nhân loại học xong đánh lửa sau đó, đột nhiên ở giữa nhìn thấy cái bật lửa giống như, kỳ thật cái này lĩnh vực nghiên cứu, nguyên lai nằm ở dẫn đầu thấp vị quốc gia là Cuba, Mỹ quốc cùng với Hoa quốc. Bất quá bây giờ tùy theo nữ hoa dược nghiệp lăng không xuất thế, bọn hắn cơ bản đã bị giết trong nháy mắt. Bọn hắn hiện tại muốn làm nhất đến, liền là như thế nào sơn trại nam tinh nhất hào, cho nên đối mặt loại kỹ thuật này tính diễn đàn phong, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ thả khí. Bất quá bên kia phân hội trường tiến hành được hừng hực khí thế, Trương Dương nhìn cũng là thẳng lắc đầu, đây quả thực là thua thiệt lớn, đem Kiều Hy Nhi đám này chuyên gia phóng tới nơi này đến. Sau đó bị kia một chút nguyên bản bị thế nhân trở thành đại sư người gương mặt sùng bái lãnh giáo vấn đề, thật sự là khổ nàng. Hơn nữa trừ lần đó ra, hôm nay đến người đều là nữ hoa dược nghiệp tinh anh, các nàng không ở đồi, tổn thất được bao lớn, chật chật. Bày tỏ một chút đồng tình sau đó, Trương Dương chưa quên chính mình đến mục đích, lập tức đi năng nguyên tài liệu phân hội trường. Nguyên bản loại này phân hội trường thảo luận đều có hạn chế. Không có thiếp mời hoặc là cùng này thảo luận lĩnh vực không quan hệ người viên cũng không thể đi vào, bất quá ban tổ chức nhìn đến Trương Dương là nữ hoa tập đoàn người về sau, cũng không có làm cái gì hạn chế, để lại bọn hắn đi vào. Cứ như vậy, Trương Dương mang lấy Dương Phỉ còn có Đường Thất Thất thành công lăn lộn đi vào, Phan Ninh Ninh lần này ngược lại chưa cùng, bởi vì nàng sợ nhất đúng là mở thứ này, hơn nữa hội trường bên trong an toàn nàng ngược lại không cần lo lắng. Cho nên nàng bản thân đi ra ngoài cùng Trần Thiên Hùng bọn hắn thu xếp phản hồi bảo an kế hoạch đi. Đường Thất Thất tác không có biện pháp, nàng là bị Trương Dương cưng rắn kéo qua, nguyên nhân rất đơn giản, nàng tại làm sát thủ phía trước, nhưng là nổi tiếng ngành kỹ thuật sinh, hơn nữa tại kim loại tài liệu thượng vẫn là rất có nghiên cứu. Trương Dương hiện tại tuy rằng cũng là đầy mình này nọ, bất quá hắn cũng không muốn để cho nhân cảm thấy hắn mình là một khoa học quái vật, cho nên, cần phải một cái người phát ngôn. Đến phân hội trường thời điểm phát hiện bên kia người còn thật tình không ít, mà Điền Trung Lang đang tại phía trên chậm rãi mà nói, để cho Trương Dương không lời chính là, hắn rõ ràng là một hoa hạ tịch, lại dùng hoa quốc quốc ngữ tại lên tiếng, bên cạnh còn chuyên môn lấy cái hoa văn phiên dịch. Hắn đề tài đơn giản chính là trước tổng kết một chút quốc tế thượng trước mắt phát đạt quốc gia đặc thép tại quốc gia sắt thép sinh sản tổng sản lượng tỷ lệ, bất quá hắn nói cũng căn bản là sự thật, toàn cầu đặc thù cao chất lượng thép ước lượng tại 10% đến 12% ở giữa, trong này Thụy Điển tỷ trọng cao nhất, vượt qua 70%, Đức Quốc vượt qua 30%, cư thứ hai, tiếp theo là Hoa Quốc quốc cùng Italy, cũng cùng vượt qua 20%, mà quốc gia của ta tỷ trọng tác ước chừng 8% trở xuống. Là một cái sắt thép sinh sản đại quốc, cái này chân thật số liệu bày biện ra đến lời nói, xác thực làm người ta không lời nào để nói. Sau đó Điền Trung Lang lúc này mới dương dương đắc ý đem Tân Cúc công ty trước mắt mở rộng vài cái sản phẩm mới cùng kỹ thuật cổ suý một phen, tìm kiếm đối tượng hợp tác. Hắn bản thảo sơ bộ đại luận Trương Dương không có hứng thú gì, bất quá nói thực ra, hắn lời nói cơ bản đều là thật. Tại tự do thảo luận khâu. Lập tức liền có không ít quốc nội chuyên gia đối với Điền Trung Lang thôi giới một ít sản phẩm cùng kỹ thuật hợp tác bày tỏ hứng thú nồng hậu. Nhất là quốc nội đại hình luyện thép Hán Thanh Thép, Đông Nam tỉnh bản địa Đông Thép nhao nhao biểu đạt hợp tác dục vọng, nhất là Đông Thép, Đường thư ký chính mình còn tự thân xuất mã cấp Điền Trung Lang giới thiệu lần này Đông Thép hai tên đại biểu, một cái tướng mạo ngọt ngào dáng người bốc lửa mỹ nữ kỹ thuật cao quản Cao Tinh Tinh cùng với Đông Thép phó tổng thương Đông Thành, xem như cho đủ Điền Trung Lang mặt mũi. Thấy thế, Điền Trung Lang không khỏi cũng là lâng lâng, dù sao đây chính là nhất tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, hắn không khỏi ý nhìn một bên dự thính tham gia hội nghị Dương Tu Quốc liếc nhìn một cái. Trong lòng nghĩ như thế nào cấp cái này cao trung tình địch hạ thấp mặt mũi, nhưng nói thực ra, hắn hiện tại còn thật không nghĩ tới xuống tay cơ hội, bất quá hắn ánh mắt mọi nơi đào qua, đột nhiên phát hiện ngồi ở phía sau vài người. Trương Dương cùng Dương Phỉ, cái kia Dương Phỉ nha, không phải là Dương Tu Quốc nhị nữ nhi sao? Hắn đôi mắt tự vừa chuyển, lập tức trong lòng nảy sinh nhất kế. Chương 690 đánh nhân liền vẽ mặt. Khụ khụ, cái này, nói như thế nào, trước mắt quốc nội tình trạng ta vẫn là rất rõ ràng, hiện tại phẩm chất cao đặc trùng thép đều bị phát đạt quốc gia khống chế, thân là Hoa Kiều, ta cảm thấy trách không tha vay, trải qua cùng mẫu công ty gian nan đòi giá trị còn giá trị, ta cuối cùng vì tổ quốc tranh thủ một chút trước nay chưa từng có kỹ thuật hạng mục. Điền Trung Lang một bộ ta làm ra rất lớn cống hiến bộ dạng cười híp mắt nói. Quả nhiên hắn nói liền treo lên không ít người khẩu vị, nhất là Đông Thép đại biểu, cái kia dáng người bốc lửa mỹ nữ tổng kỹ sư Cao Tinh Tinh lập tức mở miệng hỏi như vậy lần này các ngươi là cung cấp kỹ thuật hợp tác sao? Cụ thể có thế nào một chút hạng mục đâu này? Điền Trung Lang nhìn cái kia dáng người bốc lửa, tướng mạo ít nhất 9 phần 10 mỹ nữ kỹ sư, ánh mắt không khỏi nhiều lưu lại thêm vài phút đồng hồ, sau mới chậm rãi đáp nha. Cao tiểu thư, lần này chúng ta Tân Cúc công ty chủ yếu hợp tác chia làm hai khối, một là kỹ thuật hợp tác, một khối khác là sản phẩm thẳng tiêu, chỉ cần đại gia hỏa có hứng thú, có thể cầm lấy tư liệu của chúng ta liên lạc chúng ta tại cụ thể trao đổi. Vậy ngươi có thể hay không kỹ lưỡng hơn tiết lộ một chút, lần này kỹ thuật hợp tác phạm vi là cái gì? Một bên Thanh Thép tập đoàn đại biểu nhìn đến bị Đông Thép giành trước rồi, tâm lý có chút không cam lòng, thường mở miệng trước tại Cao Tinh Tinh vấn đề lên tiếng trước hỏi. Điền Trung Lang nghe vậy, cười híp mắt nói ngươi là Thanh Thép tập đoàn đúng không? Nói thực ra, Thanh Thép tại quốc nội xem như nhất lưu cực lớn thép hình thiết tập đoàn, chẳng qua tại đặc thép kỹ thuật phương diện cùng quốc tế thượng vẫn có không ít chênh lệch. Đương nhiên, lấy Thanh Thép trình độ, cùng chúng ta bày ra kỹ thuật hợp tác lời nói, là không thành vấn đề, ta biết các ngươi có hạng mục là chuẩn bị sinh sản độ cứng cao thép. Nói như thế, lần này chúng ta mở ra chính là khuất phục độ ước tương đương 350.400 MPa thời kỳ thành thục công nghệ. Thanh Thép tập đoàn đại biểu ngẩn người, 350.400 MPa khuất phục cường độ thép lời nói, tại Hoa Hạ Quốc chẳng phải là sinh sản không ra, Hoa Hạ quốc quan tiết tiên tiến nhất 980 siêu cấp thép hợp kim đều có thể đạt tới 785 MPa trở lên khuất phục cường độ rồi. Đương nhiên, cái kia công nghệ cho tới nay còn thực không ổn định, rất khó cung cấp lượng sản. Bất qua đối với 400 MPa trở xuống khuất phục cường độ, Hoa Hạ quốc vẫn có tương đối ổn định sinh sản công nghệ. Hiện tại đối phương cầm như vậy cái 350.400 MPa khuất phục cường độ cao cấp đặc trùng thép hợp kim công nghệ đi ra, rõ ràng cũng không có bao nhiêu sức dụ dỗ, cảm giác tốt nhất giống nhận được vũ nhục. Thanh thép đại biểu còn chưa mở miệng, cô gái đẹp kia kỹ sư Cao Tinh Tinh mày liễu liền cao lên đến, nhàn nhạt mở miệng hỏi Điền tiên sinh, ngài xác định ngươi nói cái này quy cách không có sai sao? 350.400 MPa loại cường độ này, tuy rằng còn có một chút độ khó, nhưng ở quốc nội đã có không ít xưởng có thể tinh tạo. Ha ha, Cao tiểu thư, người đây liền có chỗ không biết rồi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu như quốc nội thật có thể chế tạo ra làm người ta có thể tin cậy loại này phẩm chất cao thép, làm như vậy thôi hàng năm còn thế nào cũng từ nước ngoài nhập khẩu đâu này. Ô tô bản, khuôn đúc thép, thậm chí là quân hạm dùng, người nghĩ nghĩ. Này, chấm, Cao Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Điền Trung Lang nhàn nhạt cười nói đáp không ra ngoài a, rất đơn giản một vấn đề, ta tin tưởng quốc nội đừng nói 300.400 MPa rồi, cho dù là 800 MPa biển sâu tàu ngầm chuyên dụng đặc thù thép thể thậm chí cao cấp hơn cũng nghiên cứu ra đến đây, nhưng là nghiên cứu ra đến cùng lượng sản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta đã làm một phần điều tra, quốc nội phẩm chất cao thép cùng nước ngoài giống nhau quy cách đặc thép, chỉ là sinh sản hao tổn có thể phí tổn liền tương xoa gấp mấy lần. Hơn nữa tại sống lâu phía trên cũng muốn xa xa lạc hậu hơn phát đạt quốc gia. 350.400 MPa tại quốc nội tuyệt đối cũng coi là cao nhất phẩm chất, tuy rằng quốc nội cũng có thể sinh sản, nhưng là sinh sản phí tổn lại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa loại kỹ thuật này, cho dù là hiện tại phương Tây phát đạt quốc gia cũng là không có khả năng cung cấp. Điền Trung Lang cười híp mắt nhìn Cao Tinh Tinh nói. Cao Tinh Tinh không nói gì có thể đúng, nguyên nhân rất đơn giản. Quả thật như Điền Trung Lang đã nói, Hoa Hạ quốc mặc dù là sinh thép đại quốc, đệ nhất thế giới A, nhưng phẩm chất cao thép cũng tuyệt đối là trong này ngắn bản, trường kỳ cần phải ỷ lại nhập khẩu. Nhất là cường độ cao thép, ví dụ như 500 MPa trở lên, quả thực chính là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà Hoa quốc quốc cùng Mỹ quốc ở phương diện này tuyệt đối là muốn xa xa mạnh hơn Hoa Hạ quốc, hơn nữa loại kỹ thuật này Hoa quốc quốc cũng tốt, Nga quốc cũng tốt, Mỹ quốc cũng tốt. Đối với xuất khẩu đều là tạp được đặc biệt nghiêm khắc, kỳ thật đừng nói là kỹ thuật, cho dù là thành phẩm cũng là cơ bản không có khả năng cấp Hoa Hạ quốc. Giống Mỹ quốc hiện dịch hàng không mẫu hạm dùng SY-80 tấm thép, khuất phục cường độ vì 560 MPa, đã là tốt vài thập niên trước sản phẩm, hiện tại đã có tân tiến hơn SY-100 cùng SY-130 thép, nhưng cho dù là SY-80 loại này vật liệu thép, Mỹ quốc cũng là sẽ không ra miệng cấp Hoa Hạ quốc. Bởi vì đó là vật tư chiến lược. Hoa Hạ quốc tuy rằng đã có thể sinh sản đối ứng 921 thép cùng 980 siêu cấp thép, đối ứng Mỹ quốc SY-80 cùng SY-980, nhưng là tại chế tạo công nghệ cùng trên kỹ thuật cùng với thành phẩm sử dụng sống lâu phía trên, cùng Mỹ quốc SY-80 cùng với SY-100 hoàn toàn là hai cấp bậc. Về phần kỹ thuật chiều sâu phía trên, trước mắt trên thế giới có thể nghiên cứu ra vượt qua 1.000 MPa khuất phục cường độ hơn nữa thực dụng. Giống như chỉ có Nga quốc cùng Hoa quốc hai quốc gia có thể hiểu rõ, Hoa quốc điển hình đại biểu chính là NAS-110, khuất phục cường độ vượt qua 1.000 MPa, mà cái này sản phẩm phía sau màn chủ nhân chính là cùng Tân Quốc tập đoàn có thiên ti vạn lũ liên hệ Tân Ngày Thiết. Có thể nói như vậy, Hoa Hạ quốc tại kỹ thuật nghiên cứu chiều sâu thượng kỳ thật cũng không kém ở kia một chút phát đạt quốc gia, nhưng ở thực tế ứng dụng cùng với sản phẩm dùng bền trình độ phía trên, còn có sinh sản phí tổn này sẽ rất khó nói. Lời nói không khách khí chút đó, thì phải là tồn tại rất lớn đại kém. Cho nên cũng không quái Hồ Điền Trung Lang dám lớn như vậy a dùng một loại giáo huấn vậy miệng tại nơi này chào hàng hắn đại lý, tại Hoa quốc tuyệt đối cũng coi là quá hạn kỹ thuật cùng thành phẩm. Nghe xong làm người ta tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Như vậy nếu như chúng ta muốn cùng các ngươi tiến hành kỹ thuật hợp tác lời nói, đại thế thượng các ngươi có điều kiện gì? Cao Tinh Tinh bất đắc dĩ hỏi. Khụ, cái này. Nói thực ra a, Cao tiểu thư, lấy đông thép năng lực, kỳ thật không đủ tư cách thành cho chúng ta trên kỹ thuật hợp tác đồng bọn, bất quá lại có thể đại lý chúng ta một bộ phận sản phẩm. Điền Trung Lang liếc một cái Cao Tinh Tinh, một bộ thực tiếc hận biểu cảm hồi đáp. Nghe vậy, Cao Tinh Tinh sắc mặt không khỏi trở nên hơi hơi đỏ ửng, nàng đây là tức giận, nhưng nàng lại không có nại, đối phương nói là đang tại cứng rắn đánh nàng khuôn mặt, nhưng tên gia hỏa này nói cố tình đều là lời nói thật. Đông Nam tỉnh vốn là không phải là công nghiệp nặng căn cứ, đông thép hiện tại tình trạng cũng không tiện quá, sản phẩm loại không nhiều lắm, phí tổn cao cư không dưới, đã sớm gặp phải bị bắt mua sắm hoặc là tuyên bố phá sản tình cảnh, cho nên lần này đường thư ký mới không được đã không nể mặt mặt, thay đông thép thư xác nhận, vì chính là nghĩ bảo trụ đông thép cái này đều có phẩm bài. Bất quá, sự tình cũng không phải là không có hoàn chuyển đường sống, các ngươi đã là đường thư ký cực lực thôi giới, Điền Mỗ mặt mũi này tự nhiên là muốn cấp. Điền Trung Lang cười híp mắt nhìn chằm chằm Cao Tinh Tinh kia mỏng manh tuyết phượng sam sau cặp kia cao ngất núi non, quét một bên vài cái thần kinh có chút khẩn trương quan viên hoặc là xí nghiệp đại biểu người một vòng. Cuối cùng rơi xuống Cao Tinh Tinh khuôn mặt, nếu như muốn chúng ta tiến hành kỹ thuật hợp tác cũng được, đương nhiên như vậy hợp tác, chúng ta hy vọng mới thành lập công ty muốn từ chúng ta Tân Cúc tập đoàn được đến quyền khống chế tuyệt đối. Quyền khống chế tuyệt đối, Cao Tinh Tinh mày liễu hơi hơi nhăn lại. Ngươi như là đã hiểu rõ quốc nội giá thị trường, nên rõ ràng, đừng nói quốc nội pháp luật đã rõ ràng quy định đầu tư bên ngoài không cho phép cổ phần khống chế thao tác vận hành quốc nội sắt thép công ty, cho dù là cho phép, chúng ta đông thép cũng là không có khả năng làm như vậy. Ha ha, cái này hiển nhiên không cần ngươi nói, ta nói quyền khống chế là chỉ công ty tại hàng ngày vận hành thượng phải nghe theo Tân Cúc tập đoàn an bài, nhưng là cổ thứ nhất đông vẫn là các ngươi đông thép chính mình. Nếu như công ty hàng ngày vận hành đều phải giao cho Tân Cúc tập đoàn lời nói, vậy chúng ta là cổ thứ nhất đông thì có ích lợi gì? Cao Tinh Tinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, Cao tiểu thư, chúng ta làm như vậy có chúng ta làm như vậy đạo lý. Đây là kỹ thuật hợp tác điều kiện chủ yếu. Điền Trung Lang cười híp mắt nói. Cao Tinh Tinh nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía đông thép phó tổng. Đông thép phó tổng tắc đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đường thư ký. Đường thư ký cũng không có mở miệng nói chuyện, tuy rằng hắn nội tâm thực muốn giúp đông thép đạt được loại này hợp tác cơ hội, cứu lại đông thép, nhưng là nếu như đối phương mở loại điều kiện này lời nói, tính là đông thép đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý, chẳng qua thân phận của hắn bây giờ không tốt làm ra tỏ thái độ mà thôi. Kỳ thật còn có một cái điều kiện, chỉ cần quý quốc chính phủ gật gật đầu đồng ý, đừng nói là 350.400 megapascal loại này cấp bậc đặc thép rồi, 500, 600. Thậm chí là 700 megapascal loại này cấp bậc đồ vật kỹ thuật cùng công nghệ, đều có thể nguyên bộ cung cấp. Điền Trung Lang giọng nói vừa truyền lại lưu lại đường sống, còn đem chính mình quốc tịch phủi đi ra. Điều kiện gì, đường thư ký tâm lý hơi hơi có chút tức giận, Điền Trung Lang lời này rõ ràng cho thấy hướng hắn nói, hắn tự nhiên muốn tiếp lời quá đi hỏi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng Trung Nam Tinh nhất hào phối phương. Cứ việc Điền Trung Lang thanh âm không lớn. Nhưng đường thư ký cùng Cao Tinh Tinh cùng với gần đây mà ngồi Dương Tu Quốc đợi vài người cũng nghe được. Cao Tinh Tinh cũng may, đường thư ký cùng Dương Tu Quốc sắc mặt đều phải biến đổi, tên gia hỏa này đơn giản là công phu sư tử ngoạm. Ta biết Dương Phó Thị trưởng hai đứa con gái đều là nữ Hoa tập đoàn nhân viên cao tầng, chỉ cần Dương Phó Thị trưởng chịu hy sinh một chút, lấy các nàng Hoa tìm muội lực ảnh hưởng, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được chính là một cái Trương Dương. Điền Trung Lang không đợi hai người trả lời. Trực tiếp tiếp lấy nói bổ sung, đương nhiên hắn trên mặt là cười tủm tỉm, một bộ hay nói giỡn miệng, ha ha, chỉ đùa một chút, Dương Phó Thị trưởng, ngươi cũng chớ để ý a, nếu không ngươi có thể hiện tại đi hỏi một chút ngươi tương lai con rể, hắn hôm nay nhưng là rất có hứng thú cũng tới tham gia chúng ta thôi giới đâu. Điền Trung Lang cầm dơ dơ lên chỉ hướng Trương Dương cùng Dương Phỉ ngồi phương hướng, thanh âm không lớn, nhưng là con rể vài chữ nói được rất rõ ràng. Trương Dương nhìn Dương Phỉ. Lông mày nhíu nhíu một cái, hắn ngược lại không nghĩ tới cái này Điền Giang Vàng thế nhưng cuồng vọng đến vô tri tình cảnh. Khụ khụ, người nói ta đã nghe được, Trương Dương theo ngồi vị trí phía trên đứng lên, sau đó chậm rãi đi đến Điền Giang Vàng trước mặt, duỗi tay tại cánh mũi phía trên nhẹ nhàng cọ sát nhất cỏ. Câu trả lời của ta là được, chấm, Trương Dương mạnh mẽ bạo khởi, đầu tiên là hai cái bàn tay, tiếp lấy một cái vạt áo quyền, trực tiếp đánh phía Điền Giang Vàng. Tầng tầng lớp lớp tạp tại cái cằm của hắn phía trên. Đánh nhân nhất định phải đánh trước mặt. Cồm cụp, Điền Trung Lang khuôn mặt kịch liệt xoay lấy bắt đầu biến hình. Tiếp lấy một viên vàng tươi răng vàng tùy theo một búng máu phun đi ra. Này tấn mãnh và bạo lực động tác làm sở hữu người lâm vào trợn mắt há hốc mồm, bất quá này gần chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chương 691 Dương nữ thần thân phận mới. Hai bàn tay tăng thêm một cái vạt áo quyền qua đi. Điền Trung Lang chẳng những trong miệng tối hôm qua mới nặng bổ tốt răng vàng lại phi, còn sót lại mặt khác một viên răng vàng cũng bay, toàn bộ thân thể cốt cũng lập tức trực tiếp ngã ở sau người ghế mềm phía trên, đặt mông ngồi xuống sau mang lấy ghế mềm lại bùm bùm ghé vào phía trên. Sau đó vẫn chưa xong, Trương Dương lại đi theo, nhấc chân lại đá mấy đá. Hắn hai cái trợ thủ sợ ngây người, bộ bô một trận vọt đi lên, bị Trương Dương hai bàn tay thì làm trở về. Sau đó ở đây người lúc này mới có phản ứng, điều này làm cho nhân khiếp sợ một màn, chẳng những sở hữu cùng người ngây người, Đường thư ký sợ ngây người, liền Dương Tu Quốc mình cũng ngây người, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng phách lối như vậy trực tiếp đem Điền Trung Lang quất một cái. Đây chính là thỉnh đến đặc biệt khách quý A, có thể nói trước mắt mới chỉ vẫn là cái này phân hội trường nhân vật chính. Nhưng là bây giờ cơ nhiên bị trước mặt nhiều người như vậy đánh thành như vậy. Sự tình phát sinh được quá đột ngột, quá hí kịch tính rồi, thế cho nên kia một chút ở đây ký giả truyền thông cũng không kịp quay chụp vừa rồi hình ảnh. Ngươi làm cái gì vậy? Chấm, thanh thép đại biểu, đông thép phó tổng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Đường thư ký ngược lại không mở miệng nói cái gì, hắn chính là lông mày nhíu nhíu một cái, ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Tu Quốc, cái này Điền Trung Lang mới vừa nói cũng quá mức, chứ không nói Dương Tu Quốc là thân phận gì, tính là hắn không phải là Mai Ninh thị phó thị trưởng, cái này Điền Trung dây xích nhiều người như vậy mặt thế nhưng nói ra cái loại này nói đến, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Phải biết Trương Dương là Kiều gia tương lai con rể đã là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa hôm nay diễn đàn phong sẽ là Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi dắt tay nhau mà đến, hai người phối hợp chặt chẽ, phân công rất rõ ràng, thân là lão bản Trương Dương tại chủ hội trường tham gia hội nghị, mà thân là kỹ thuật người phụ trách Kiều Hy Nhi tại sinh vật khoa học kỹ thuật buổi biểu diễn dành riêng. Mà tên gia hỏa này lại đang nơi này nói ẩu nói tả, nói cái gì Trương Dương là Dương gia con rể, trong sáng trong tối tại phân phối Dương gia cùng Kiều gia quan hệ, tuy rằng không nhất định có thể thành công. Nhưng loại tin tức này tuyệt đối là kia một chút ký giả truyền thông thích nhất. Hơn nữa, nữ oa tập đoàn nam tinh nhất hào phối phương, như thế nào có thể sử dụng chính là một phần cũng không tính phi thường cơ mật thép tinh công nghệ có thể thay. Cái này nhị ép thuần toái chính là đến ghê tởm nhân A. Bất quá tốt lắm, hắn kiêu ngạo, có người so với hắn còn kiêu ngạo, cái này Trương Dương cũng không là cái gì dễ chọc chủ. Hắn nhìn đầy mặt máu tươi Điền Trung Lang coi lại nhìn chen chúc mà lên ký giả truyền thông, đột nhiên hình như minh bạch chút gì, cái họ này Điền sợ là phía sau màn có người chỉ điểm, cố ý muốn chọc giận Dương Tu Quốc cùng Trương Dương A. Dương Tu Quốc hôm qua mới theo cái gọi là nhận hối lộ phong ba lốc xoáy bò ra ngoài đến, hôm nay truyền thông báo chí đăng đều là hắn bình an trở lại Mai Ninh hình ảnh, lúc này đang tại nổi bật đỉnh sóng bên trên, nếu như hôm nay lại thành truyền thông đầu, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Có thể tưởng tượng, nói không chừng cái này Điền Trung Lang chính ước gì Trương Dương động thủ đánh hắn đâu. Quả nhiên, nằm trên mặt đất Điền Trung Lang tuy rằng một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng, nhưng đường thư ký rất nhanh liền nhìn ra hắn ánh mắt ở giữa cũng là lộ ra một chút nhàn nhạt thực hiện được ý cười. Đường thư ký, người thấy rồi, ta nhưng là mang lấy 10 phần thành ý đến hoa, nhưng là quý quốc người như vậy thái độ, không khỏi quá mức a. Điền Trung Lang duỗi tay lau mặt một cái thượng máu tươi. Tuy rằng đau đớn A nha thử miệng, nhưng trong lời nói hành ở giữa nhưng là không có nửa điểm yếu thế ý tứ. Ta nhất định thông qua ngoại giao con đường hướng các ngươi tỏ vẻ kháng nghị. Hoan nghênh đi kháng nghị, tốt nhất là mang lấy công ty của ngươi cùng một chỗ cồn xuất hoa hạ quốc. Trương Dương cười híp mắt tiếp lời nói, tiếp lấy đem xoay chuyển ánh mắt, hướng về kia một chút phía trên trước chụp ảnh phóng viên, nhàn nhạt cười nói, đại gia nhớ rõ hôm nay góc độ vỗ tốt một chút, cái này. Không biết rốt cuộc là Hoa Quốc quỷ tử, vẫn là Australia tịch gia hỏa cố ý muốn chọc giận ta, bất quá không quan hệ, hắn làm được thực thành công. Lời còn chưa dứt, ngay trước những ký giả kia mặt, lại một cái tát phiến tại Điền Trung Lang trên mặt. Điền Trung Lang bị này bàn tay tỉnh mộng, hắn không nghĩ tới Trương Dương hiện tại còn dám ngay trước phóng viên mặt lại lần nữa tấu hắn, hơn nữa còn làm phóng viên chụp. Hắn muốn chạy, lại bị Trương Dương một bàn tay liền nhấn tại sàn phía trên. Động đều không thể động một cái. Ba, ba, ba, ba. Một cái tát tiếp lấy một cái tát, toàn bộ phiến tại hắn trên mặt, cũng không có dùng hết toàn lực, cho nên cũng không phải là đau vô cùng, nhưng này âm thanh tuyệt đối cũng đủ to rõ ràng. Điền Trung Lang hai cái trợ thủ muốn tiến lên giúp đỡ, Đường Thất Thất dưới chân mất tự do một cái, hai người lại nằm ở phía trên. Quạt mấy chục bàn tay về sau. Trương Dương nhéo Điền Trung Lang lỗi tai đem hắn sưng đỏ khuôn mặt hướng về mặt màn ảnh, sau đó gần từng tiếng nói mượn màn ảnh. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta mặc kệ ngươi trốn ở sau lưng muốn như thế nào đối phó ta cùng nữ oa tập đoàn. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nghĩ muốn đối phó ta cùng nữ oa tập đoàn, không có dễ dàng như vậy. Thuận tiện nói thêm câu nữa, phái những cái này con tôm nhỏ cùng Joker đi ra, ta cũng sẽ không khách khí, ta chính là đánh, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào đây? Nói xong một cước trực tiếp đá vào Điền Trung Lang lưng phía trên, đem hắn gạt ngã chạy trở về quốc gia của ngươi đi, Hoa Hạ quốc không cần ngươi lạn này nọ. Từ đầu tới đuôi, không có một người còn dám đi lên ngăn trở, mà là trơ mắt nhìn Trương Dương tại kia sửa chữa cái kia Điền Trung Lang. Trương Dương đánh xong rồi, cười lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, cùng Đường thư ký cùng với Dương Tu Quốc hơi gật đầu, lạnh nhạt nói nói cấp nhị vị lãnh đạo thêm phiền toái, hôm nay việc này ta nguyện ý một người một mình gánh chịu. Ngươi, ngươi thừa gánh nổi sao? Chúng ta thật vất vả mời Tân Cúc công ty đại biểu đến đây, chính là hy vọng theo bọn hắn trong tay mua được hoàn mỹ đoán thép kỹ thuật cùng công nghệ, ngươi lại đem đây hết thảy phá hủy. Thanh thép đại biểu tức giận thường tại Đường thư ký trước mặt mở miệng quát, tuy rằng các ngươi nữ oa tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện làm rất tốt, nhưng là đừng quá vượt biên giới. Trương Dương còn chưa mở miệng, Đường thư ký cùng với Dương Tu Quốc cũng còn chưa mở miệng trả lời thời điểm cái kia một mực trầm mặc nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy Cao Tinh Tinh đột nhiên thực tức giận thay Trương Dương đáp lại nói Lưu chủ nhiệm, người đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, người phải hiểu rõ, hắn mở ra cái loại này điều kiện, người có thể tiếp nhận sao? Kia vẫn là có thể đàm nha, các người đông thép năm giá trị sản lượng không vượt quá trăm ức, căn bản cùng chúng ta thanh thép không cách nào so sánh được, tự nhiên là sẽ không đi suy nghĩ nhiều, hiện tại vừa vặn. Đường thư ký ngài nói câu công đạo, việc này phải làm sao? Cái kia Lưu chủ nhiệm gương mặt bất mãn chành Cao Tinh Tinh phản bác. Người cảm thấy phải làm gì? Đường thư ký híp híp mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại, hắn là bực nào nhân vậy? Lập tức liền nhìn thấu, lần này thủy có chút sâu a, khẳng định còn có huyền cơ. Dù sao thanh thép không ở Đông Nam tỉnh, cho nên cái kia Lưu chủ nhiệm đơn giản thực kích động trách móc nói rất rõ ràng, họa là nữ oa tập đoàn sớm đi ra. Ít nhất phải làm Trương Dương chủ động hướng Điền tiên sinh làm một cái khắc sâu đạo khiểm, cầu được hắn lượng giải, Đường thư ký, ngài phải biết, một cái ổn định đặc thép công nghệ, mỗi một năm liền có thể cho là chúng ta loại năm này giá trị sản lượng vượt qua 300 ức xưởng sắt thép tiết kiệm ít nhất mấy ức phí tổn, nếu như phóng tới cả nước đi lên, thì phải là mấy trăm, hơn 1000 ức phí tổn, chớ nói chi là nhiều đi ra lời, một cái chính là nữ oa tập đoàn giá trị nhiều như vậy ức sao? Phải không, Lưu chủ nhiệm? Vẫn đứng tại Trương Dương phía sau Dương Phỉ thờ ơ không quan tâm miết phía trên Điền Trung Lang liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói, Lưu chủ nhiệm, người đây là điển hình trộm đổi khái niệm, trước không nói nữ oa tập đoàn A, người nói giá trị của nó không đủ thiên ức. Hừ hừ, tiêu chuẩn phổ nhĩ cùng mục đích đầu tư cấp nữ oa tập đoàn định vị là 5 năm bên trong, nếu như không có đối thủ cạnh tranh, thị trường của nó giá trị sẽ là 500 ức Mỹ Kim đến 1000 ức Mỹ Kim. Đừng nhìn ngươi thanh thép bài danh quốc nội thép xí top 50 lấy bên trong, nhưng mua sắm ngươi 10 thanh thép dư giả. Về phần ngươi nói tiết kiệm mấy ức, mấy trăm ức, quả thật cái này kỹ thuật có xấu như vậy lời nói, ngươi cảm thấy nhân gia khinh địch như vậy tại loại này công chúng trường hợp cùng ngươi đàm. Ngươi, ngươi là Dương phó thị trưởng nữ nhi, tự nhiên sẽ nói như vậy. Lưu chủ nhiệm mặt đỏ lên nói. Nhìn đến ngài đối với thân phận của ta nghe được rất rõ ràng a. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất quá ngươi khả năng còn thiếu nói một sự kiện, ta hiện tại vẫn là nữ oa tập đoàn công quan bộ tổng giám kiêm đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan, nữ oa tập đoàn vừa mới liên hiệp Lam Thần tập đoàn thành công thu mua đông thép 38% cổ quyền, cùng với thanh thép 10% bát cổ quyền tăng thêm Tây Nam sắt thép tập đoàn, còn có ban đầu Lam thép tập đoàn, gây dựng lại vì Lam Thần sắt thép tập đoàn. Cái gì, Lưu chủ nhiệm nghe vậy, ngẩn ngơ, ta như thế nào không biết. Đàm phán ngày hôm qua lại bắt đầu, chẳng qua lấy chức vị của ngươi còn chưa đủ tư cách biết thôi, mặt khác ta có thể nói cho ngươi, ngươi vừa mới đầy mặt hâm mộ cái gọi là 350 MPa trung đẳng phẩm chất cao đặc trùng thép kỹ thuật, tại Tân Lam Thần sắt thép tập đoàn trong mắt, chẳng qua là một đống giấy vụn, sau đó Lam thép tập đoàn bộ phận kỹ thuật nhân viên ở Kinh Thành mời dự họp tin tức tuyên bố, ngươi đợi nhìn tin tức là được. Ta vậy mới không tin. Ngươi có thể gọi điện thoại tự mình đi hỏi hỏi. Dương Phỉ lạnh nhạt nói nói. Cái kia Lưu chủ nhiệm nghe vậy, há miệng run rẩy lấy ra điện thoại, vội vàng gọi một cú điện thoại, cùng lúc đó đông thép phó tổng, Cao Tinh Tinh, còn có một bên cạnh một chút sắt thép công ty đại biểu nhìn nhau vài lần, cũng là nhao nhao bắt đầu gọi điện thoại bắt đầu mọi nơi cố vấn. Dù sao tin tức này thật sự là quá đột nhiên, Thanh Thép, Đông Thép, Tây Nam Thép tăng thêm Lam Thép tứ gia tổng tư sản đã vượt qua 2.000 ức, năm buôn bán ngạch thêm tổng phòng trừng cũng vượt qua thiên ức, hiện tại gây dựng lại về sau, phòng trừng bài danh có thể chen vào cả nước thập ngũ cường lấy bên trong, tuyệt đối cũng coi là quốc nội sắt thép cự đầu. Mà càng thêm kỳ quái chính là nữ oa tập đoàn cùng Lam Thần tập đoàn làm sao có khả năng đột nhiên bước chân sắt thép ngành nghề. Lam Thần tập đoàn bản thân tuy rằng bước chân các ngành các nghề, bước chân sắt thép ngành nghề cũng là đầu năm sự tình, hiện tại Lam Thép bởi vì thành công khai phá ra đời thứ 5 cực nóng hợp kim phiến lá, thị trường giá trị tăng mạnh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian lấy bên trong, Lam Thép tập đoàn tổng giá trị theo ban đầu 100 ức tăng lên đến bây giờ hơn 400 ức, thực tế cổ phần khống chế kiểu gia Lam Thần tập đoàn cũng bởi vậy kiếm lớn một khoản. Bất qua tính là như thế, này Lam Thần tập đoàn khuếch trương được cũng quá nhanh đi. Phải biết toàn bộ Lam Thần tập đoàn tại đầu năm đánh giá giá trị ước chừng cũng chính là hơn 600 ức, mà bây giờ đã tăng lên đến hơn 1.000 ức. Trong này rất nhiều tài sản đều là thông qua đầu tư bỏ vốn được đến, hiện tại vừa muốn một miệng lớn nuốt vào tứ gia tổng giá trị vượt qua thiên ức sắt thép công ty, vị này miệng cũng quá lớn. Bất quá khi cái kia Lưu chủ nhiệm cúp điện thoại xong về sau, toàn bộ sắc mặt liền thay đổi, nhìn Dương Phỉ ánh mắt đột nhiên cũng thay đổi hoàn toàn, vừa rồi vẫn là một cái hung ác con hổ. Hiện tại đột nhiên trở nên gương mặt nịnh nọt, ôn hòa đắc tượng một cái miêu miêu. Chương 692 Tân Cự Ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vừa mới tại điện thoại bên trong biết được, hiện tại nữ oa tập đoàn cùng Lam Thần tập đoàn liên hợp thành lập nữ oa quỹ thành công thu được Thanh Thép 18% cổ phần, chính thức trở thành công ty thứ hai đại cổ đông, cổ quyền thụ làm thư tại một giờ trước ký kết, tuy rằng Thanh Thép 51% cổ phần vẫn là quốc gia. Nhưng phía trên lãnh đạo đã thông chi. Thanh Thép lãnh đạo ban tử sẽ tại Lam Thần lãnh đạo phía dưới tiến hành tổ chức cải cách, ít nhất hiện tại Thanh Thép tập đoàn đồng sự sẽ trở thành viên, xem như đầu tư phương đại biểu, Dương Phỉ xác định vững chắc trở thành Thanh Thép tập đoàn đồng sự thành viên trọng yếu. Mà hắn thân phận của mình chẳng qua là Thanh Thép tập đoàn công trình bộ một tên bí mật chủ nhiệm kỹ sư, hắn bên trên còn có kỹ thuật tổng giám, tổng kỹ sư, công tập đoàn lãnh đạo ban tử, sau đó mới là đồng sự, nói cách khác. Trước mắt vị này tuyệt sắc đại mỹ nhân là hắn thủ trưởng, hắn boss, muốn cho hắn cuốn xéo chẳng qua là một câu sự tình, hắn nơi nào còn dám nhiều chít nghiêng nghiêng nửa câu. Trách không được Trương Dương cùng vị này đại mỹ nhân tới tham gia cái hội nghị này rồi, nguyên lai nhân gia đã trở thành tứ gia sắt thép công ty cổ đông, hắn tự nhiên là quan tâm nhà mình công ty sự tình vụ. Đúng, thực xin lỗi, ta thật sự là quá mạo phạm, Dương tiểu thư, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta không nên nói như vậy, ta hướng ngài trịnh trọng xin lỗi. Cái kia Lưu chủ nhiệm hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, đắc tội như vậy cái đại nhân vật, chính mình cuộc sống sau này còn như thế nào lăn lộn. Bất quá cũng may Dương Phỉ cũng không có hứng thú cùng hắn nói nhảm nhiều, chính là ánh mắt có chút bất đắc dĩ theo Trương Dương trên mặt lướt qua đi, sau đó lạnh nhạt nói các ngươi hiện tại có thể đi trở về rồi, cái này cái gọi là 350 megapascal thép tinh kỹ thuật hiện tại không có bất kỳ cái gì giá trị. Sáng sớm ngày mai phía trên, Lam Thép tập đoàn kỹ thuật đại biểu cũng có khả năng đến bên này cùng đại gia hòa cộng đồng tham thảo đặc chủng cao thép tinh tương lai phát triển, chỉ bất quá chúng ta thảo luận không phải là loại này cấp bậc, mà là như thế nào lượng sản áo thị thể 1500MP cấp độ A trở lên, mã thị thể 5000MP cấp độ A, 0.01 micromet cấp tương lai vi tinh thép. A. Chấm, không riêng gì Lưu chủ nhiệm ngây người, liền một bên Cao Tinh Tinh. Còn có ở đây sở hữu sắt thép xí nghiệp kỹ thuật đại biểu một đám nghẹn họng cứng lưỡi, đều hoài nghi Dương Phỉ có phải hay không đem kia một chút cấp bậc tham số có phải hay không nhiều niệm một cái số nhỏ vị. Quốc nội 500MP cấp độ A trở xuống phẩm chất cao đặc trùng thép đều sinh sản được bước đi duy gian, hiện tại Lam Thép đột nhiên đến nghịch tập, nhảy vượt qua trên thế giới kia một chút phát đạt quốc gia trình độ. Điều này có thể sao? Đồ mặt dày thổi lớn A. Nếu như nói là nghiên cứu khoa học thành quả lời nói. Kia còn có khả năng, nhưng là nàng mới vừa nói chính là lượng sản, cái này, trước mắt quốc nội có loại này công nghệ sao? Không có khả năng, không thể tin. Bọn hắn một đám tâm lý đều là chỉ thái độ hoài nghi, trước mắt tất cả mọi người trầm mặc xuống. Ha ha, người nói đùa sao, 1500MPa áo thị thể thép, 5000MPa mã thị thể cao cứng rắn vật liệu thép lượng sản. Tỏa tại sàn phía trên Điền Trung Lang nhịn không được cười như điên nói. Chẳng lẽ quốc mọi người chỉ biết ý dâm sao? Mỹ quốc cùng Hoa quốc cũng không dám nói bọn hắn có loại này lượng sản năng lực, một cái liền 400 MPa cấp bậc phẩm chất cao thép đều lượng sản không được quốc gia, hiện tại nói với ta muốn sinh sản gấp 4 cấp cao thép tinh. Chỉ có não ngâm nước người mới tin tưởng a. Ha ha ha ha, Điền Trung Lang cũng không kịp đau đớn, vịn cái ghế lung la lung lay đứng lên, các ngươi nếu làm được, ta Điền Mỗ Nhân từ nay về sau sẽ không họ Điền, ta họ Quy. Hừ, Hoa Quốc quốc nhân họ Quy Điền còn không thiếu sao. Có bản lĩnh ngươi tự thiến tốt lắm, đừng vũ nhục chúng ta Hoa Hạ quốc Điền họ. Một bên Cao Tinh Tinh nhịn không được mở miệng phúng đâm nói. Điền Trung Lang biến sắc, mặc dù hắn hiện tại đã là Úc tịch rồi, nhưng lời này nghe được vẫn là cực kỳ chói tai. Hừ, có các ngươi hối hận thời điểm đến lúc đó, ngươi tính là quỳ xuống cầu ta cũng không dùng. Ha ha, chúng ta còn cần ngươi sao, cút ra ngoài cho ta, ngươi cái giả dương quỷ tử, nhân khuôn quỷ dạng, nhìn liền ghê tởm, thối. Một bên Lưu chủ nhiệm hiện tại cũng bắt đầu cùng chung mối thù rồi, thậm chí là vén lên tay áo, chuẩn bị động thủ. Hắn dẫn đầu, ở đây người, nhất là không ít Tây Nam thép, Lam thép đại biểu đã biết sau này mình vận mệnh sau lập tức tình cảm quần chúng mãnh liệt, một đám nhao nhao muốn thử, dù sao đây là cấp tân boss tỏ vẻ nguyện trung thành tốt cơ hội a. Điền Trung Lang thấy thế, trợn tròn mắt, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Đường thư ký. Đường thư ký, ngài nhìn, loại này xã hội không khí sao được a? Ta nhưng là nhìn tại mặt mũi của ngài phía trên, mới tới tham gia cái này phong. Điền tiên sinh, ngươi chuyện này ta thật là có một chút thừa không nổi a, mặt mũi của ta, ngươi cũng liền đừng xem, ngươi đã đều khinh thường chúng ta, kia mời ngươi lăn tốt lắm. Đường thư ký, ngươi. Điền Trung Lang, ngươi còn thật cho rằng mình là một cái gì trọng yếu nhân vật sao? Đường thư ký cho ngươi chút mặt mũi, ngươi còn thật đặng mũi diễn, đem hắn đuổi ra ngoài. Đường thư ký một bên thư ký thấy thế trực tiếp phất phất tay, một bên lập tức đến đây vài cái hắc y nhân. Điền Trung Lang thấy thế, nhất thời không lời rồi, gấp gáp tại hắn hai cái trợ thủ nâng đỡ phía dưới, bị người khác xua đuổi, liền lăn mang bò chạy ra ngoài các ngươi đám điên này, phong tử, có các ngươi hối hận một ngày. Đây cũng quá ngoại hạng, vừa mới chính mình còn tỏa tại đài chủ tịch phía trên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đường thư ký cũng cho hắn mặt mũi. Dương Tu Quốc đâu còn phải như một cái tiểu nàng dâu giống nhau nghe hắn tại đài chủ tịch phía trên vẻ mặt hưng phấn địa biểu diễn. Như thế nào này chỉ chớp mắt, này đãi ngộ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan trọng hơn chính là, sau lưng người kia bàn giao chính mình hoàn thành nhiệm vụ có vẻ giống như phao thang, nhân ra nhưng là hy vọng hắn thông qua chọc giận Trương Dương hoặc là Dương Tu Quốc giãn tới tứ chi xung đột, làm Dương Tu Quốc hình tượng bị hao tổn, nhưng này việc từ đầu tới đuôi. Dương Tu Quốc hoàn toàn một bộ không đếm xỉa đến thái độ, chính mình xem như không công bị đánh, hơn nữa còn đánh cho thực thảm, quan trọng hơn chính là chính mình thôi giới cái kia sản phẩm một điểm thị trường đều không có. Nơi này tin tức truyền đi, nhân ra Dương Tu Quốc thanh danh thụ không chịu tổn hại hắn không biết, nhưng là Tân Quốc tập đoàn thúi là khẳng định, cái kia toàn bộ hội trường sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Điền Trung Lang nhất bị đuổi đi, hội trường chớp mắt yên tĩnh xuống. Có vẻ giống như hiện tại trang diện liền có một chút lúng túng, hôm nay Điền Trung Lang thôi giới bọn hắn sản phẩm cùng kỹ thuật công nghệ xem như trọng yếu nhất, hiện tại tên gia hỏa này bị đuổi ra khỏi nhà rồi, giống như liền không có gì tốt thảo luận a. Tốt lắm, hôm nay chuyện này dừng ở đây, vừa rồi phát sinh cái gì, ta không thấy gì cả. Đường thư ký cau mày đứng lên, ta hy vọng có liên quan truyền thông không muốn lung tung giải một chút lời đồn đi ra ngoài, các ngươi quay chụp đồ vật nhất định phải trải qua thẩm tra. Hiểu ra bịa đặt cũng phải cần bị kiện. Hắn thanh âm không lớn, bất quá lại làm cho ở đây người đều nghe được rành mạch, đồng thời trong lòng cũng là chấn động, hắn lời này có ý tứ gì. Những cái này ký giả truyền thông một đám cúi đầu nhìn chính mình trong tay camera ghi âm bút cái gì, lão nhân ra ông ta ý tứ, vừa rồi chụp đồ vật nếu truyền ra ngoài, chính là bịa đặt ý tứ sao. Một chút thức thời nhìn nhau vài lần, bất động thanh sắc đem kia một chút không khỏe tràng diện ba ba toàn bộ cấp cắt bỏ. Đường thư ký vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, một bên Cao Tinh Tinh nhìn chằm chằm trong tay điện thoại, đột nhiên mở miệng nói Lam Thép tập đoàn mời dự họp tin tức tuyên bố rồi. Đường thư ký nghe vậy, bước chân hơi vừa chậm, hắn sở dĩ như vậy quan tâm sắt thép phát triển, kỳ thật là bởi vì hắn xuất thân chính là tại một nhà quốc hữu đại hình sắt thép công ty, về sau theo sắt thép tập đoàn điều nhiệm quan viên địa phương về sau, một mực thực quan tâm sắt thép ngành nghề phát triển. Hắn biết rõ quốc nội sắt thép ngành nghề đặc điểm. Tuy rằng sinh thép lượng đã là đệ nhất thế giới, nhưng là đặc trùng cao cấp phẩm chất thép sản lượng, nhất là cao cấp đặc trùng thép cùng phát đạt quốc gia so sánh với, vô luận là sản lượng vẫn là kỹ thuật công nghệ lạc hậu rất nhiều. Dù sao phương Tây phát đạt quốc gia kỹ thuật tích lũy đó là trải qua mấy trăm năm năm tháng biển đào xa mới có được thành tựu của ngày hôm nay, song phương trụ cột công nghiệp cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hoa Hạ Quốc tuy rằng này vài thập niên đón đầu mãnh đuổi, nhưng ở kinh nghiệm cùng kỹ thuật công nghệ thượng lạc hậu một hai đại cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại Lam Thép Tập đoàn đột nhiên hô lên loại này khẩu hiệu, lập tức làm hắn nhớ tới kế hoạch đại nhảy vọt niên đại, phỏng chừng vẫn là khẩu hiệu càng nặng một chút a. Bất quá khẩu hiệu dù sao vẫn là khẩu hiệu, khoảng cách chân chính có thể đạt tới thực lực này vẫn có không ngắn lộ cần phải đi. Nhưng là bây giờ nghe thật mời dự họp tin tức tuyên bố sau đó, hắn không khỏi dừng lại bước chân, dù sao này bằng với là hướng toàn bộ thế giới tại tuyên bố, nếu như bọn hắn không có một chút để lời nói, dám hô lên loại này khẩu hiệu. Hắn nhìn nhìn hội trường thượng kia mở rộng LED bình, dừng lại bước chân, phân phó nói cắt qua đi nhìn nhìn. Hình ảnh thiết tới, bên kia tin tức tuyên bố vừa mới bắt đầu. Ta là Lam Thần Sắt Thép Tập đoàn thường vụ phó tổng giám đốc Bông Liễu Nhân, hôm nay triệu tập các vị ký giả truyền thông bằng hữu, là có tam sự kiện muốn nói cho các vị. Chuyện thứ nhất, trải qua một đoạn thời gian đàm phán, chúng ta Lam Thần Sắt Thép Tập đoàn tuyên bố cùng Tây Nam Hằng Phong Sắt Thép Tập đoàn, Thanh Quảng Sắt Thép Tập đoàn, Đông Nam An Hoa Sắt Thép công ty xác nhập gây dựng lại sau công ty có khả năng thống nhất mệnh danh vì Lam Thần Sắt Thép Tập đoàn. Chuyện thứ hai, gây dựng lại sau Lam Thần Sắt Thép Tập đoàn sẽ tại nguyên lai Đông Nam An Hoa Sắt Thép công ty trụ cột phía trên thành lập Lam Thần cao cấp đặc chủng sắt thép tập đoàn, ta đem tự mình đảm nhiệm tập đoàn chủ tịch. Chuyện thứ ba, Lam Thần cao cấp đặc chủng sắt thép tập đoàn sẽ tại trình hợp sau 2 tháng bên trong, bắt đầu thử sinh loại cấp bậc vì CL600, khuất phục cường độ vì 600 MPa, CL1000, khuất phục cường độ vì 1000 MPa, CL1200, khuất phục cường độ vì 1200 MPa, CL1500 MPa, khuất phục cường độ vì 1500 MPa. Một chút liệt áo thị thể thấp thán làm cao cấp đặc chủng thép, hơn nữa sẽ ở này trụ cột phía trên, giữ nguyên 2000 MPa cấp bậc. Còn có một việc, ngày gần đây nghe đồn, chúng ta Lam Thép Tập đoàn cấp dưới Thanh Thép Tập đoàn bàn bạc mẫu công ty ngoại quốc thảo luận tiến cử 350MP cấp độ A35 Seken Israel đặc chủng thép hoàn toàn là giả dối hư ảo. Hiện tại để cho chúng ta mới thành lập Lam Thép Tập đoàn Chủ tịch Hoàng Tâm Sông Bí Thư vì đại gia nói chuyện. Các đồng chí, tin tưởng vừa rồi Liễu Tiểu Thư lời nói, đại gia đã nghe thấy được, ta muốn nói câu nói đầu tiên là, hôm nay, là một cái hoa thời đại thời gian, ta tin tưởng, trong nhiều năm về sau, chúng ta hậu đại, mở ra này trên lịch sử hôm nay thời điểm, nhất định nhớ rõ hôm nay ngày này, bởi vì, quốc gia của ta đặc chủng thép cái loại này phụ thuộc thời gian, từ nay về sau sẽ không còn có. Mai Ninh, Vịnh Triển Trung Tâm, Sắt Thép Tài Liệu Phân Hội Trường, Đường Thư Đức Phó Thư Ký nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, lặng lẽ tháo xuống ánh mắt, duỗi tay nhẹ nhàng một chút. Đường Thư Ký, ngài làm sao vậy? Một bên Dương Tu Quốc theo dõi hắn hồng hồng đôi mắt tử, không khỏi quan tâm hỏi. Không có gì, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Đường Thư Ký đem ánh mắt một lần nữa đeo trở về, sau đó hướng Dương Tu Quốc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, Tiểu Dương A. Người thật rất giỏi, có như vậy hai cái ưu tú nữ nhi. Trương Dương cùng Dương Phỉ liền đứng ở Dương Tu Quốc cùng Đường Thư Ký bên cạnh, nghe vậy, Trương Dương không khỏi nghiêng mắt nhìn nhìn Dương Phỉ, muốn nhìn nàng có phản ứng gì. Chương 693 Đại Thủ Bút. Phải biết, vì trọn vẹn đủ để dẫn đầu thế giới trình độ một thế hệ phẩm chất cao đặc chủng thép tiên tiến công nghệ kỹ thuật tư liệu, hôm nay đây hết thảy hao phí Trương Dương dòng giã 90 hệ thống điểm A. Nếu một chút hiệu quả cũng chưa nếu như mà có, thật chính là khổ cực vô cùng. Hơn nữa này 9 phần 10 vẫn là đả chiết hậu, nếu đánh gãy lúc trước là 100 phân, đây là Trương Dương cho đến tận này chi lớn nhất một khoản điểm số, là nam tinh nhất hảo lúc ấy hao phí điểm số gấp 2. Lúc ấy hệ thống tiểu tinh linh nói với hắn muốn hao phí kinh khủng như vậy hệ thống điểm số giá trị thời điểm Trương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp nổ tung, đây quả thực là ăn cướp a. Vừa nghe nói muốn hao phí 9 phần 10 về sau, hắn lập tức liền đánh muốn lui lại rồi, mấu chốt của vấn đề là, hắn đã tại Dương Phỉ trước mặt khen hạ cửa biển, hơn nữa hắn cảm thấy cái kia Điền Trung Lang lần này lai giả bất thiện. Trương Dương nghĩ nghĩ, cái kia Điền Giang Vàng nếu là đại biểu Tân Cúc, nghĩ đến đại khái cũng chỉ có thể dùng cái gọi là Hoa Cúc Quốc Thép Tinh kỹ thuật đi đối phó Dương Tu Quốc rồi, một khi đã như vậy, vậy cho hắn nhóm một cái thật tốt giáo huấn. Mà ở bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực dùng bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào cái gọi là thép tinh kỹ thuật đánh bại bọn hắn chính mình không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, thoải mái nhất. Sau đó hắn còn có một cái tư tâm, hắn nghĩ có lẽ có thể thông qua lần này cơ hội thúc đẩy Dương Phỉ cùng Dương Tu Quốc quan hệ tiến thêm một bước. Mà tối điểm trọng yếu nhất, hắn tại biết Điền Trung Lang bối cảnh sau đó, mới biết được nguyên lai thế giới sinh thép lượng thứ nhất Hoa Hạ Quốc nguyên lai tại đặc chủng thép thượng vẫn là như vậy lạc hậu. Hơn nữa bởi vì cái này nguyên nhân, mà đưa đến đại lượng cao cấp công nghiệp, ví dụ như hàng không, hàng hải, hạch điện, máy bay đợi công nghệ cao ngành nghề công nghiệp trụ cột lạc hậu hơn phương Tây phát đạt quốc gia. Hơn nữa bị quản chế ở người. Sắt thép có thể nói là công nghiệp trụ cột, mà cao cấp đặc chủng thép lại là này cái trụ cột thượng kim tự tháp mặt bưng, nếu như một mực chính là làm kim tự tháp phía dưới đá kê chân, thì như thế nào cùng người khác cạnh tranh. Trương Dương không phải là cái gọi là phẫn thanh, bất quá hắn biết rõ một điểm, nếu như thực sự muốn hoàn thành hệ thống giao cho hắn trung cực nhiệm vụ, tối thiểu một điểm, hắn trước hết bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, tại Hoa Hạ Quốc kiều gia là hắn ô dù, mà Hoa Hạ Quốc lại là kiều gia ô dù. Chỉ cần kiều gia có thể đem đặc trùng thép nghiệp này tấm bảng hiệu lại dơ lên đến, tin tưởng muốn động kiều gia người thì càng muốn suy nghĩ gặp, kiều gia càng an toàn, hắn liền càng an toàn. Hơn nữa không phải là 9 phần 10 nha, hiện hữu tích phân đã cao đạt 392 phân, khấu trừ chính là, còn có thể bảo trì tại 300 phân trở lên. 9 phần 10 thôi cũng chính là 30 thứ XXOO, nếu như một ngày làm 3 lượt lời nói, cũng liền 10 ngày, một ngày một lần nói cũng liền một tháng, làm nhiều có nhiều. Cho nên sợ cái gì, hiện tại quang trong biệt thự liền có Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Đường Thất Thất, Cao Kỳ Ngũ Đại Mỹ Nhân, lại tăng thêm Tây Thần Tĩnh Lan cái này vỏ xe phòng hờ, 9 phần 10 cam đoan một tháng nội kiếm trở về, cái này mua bán có lợi. Cho nên hắn cắn chặt răng. Ba một chút tự xử lý 9 phần 10, làm chọn bộ cao cấp đặc trùng thép kỹ thuật công nghệ kỹ thuật tư liệu. Hệ thống cấp tư liệu bên trong, kỳ thật xa không chỉ tin tức tuyên bố công bố mấy cái như vậy cấp bậc, mà là tại cứng rắn thép, nại cực nóng thép, tính bền dẻo thép, kháng ăn mòn thép những cái này giống bên trong, các loại hóa học thành phần tổ liệt phương thức không giống với vật liệu thép bên trong đều có. Bất quá Trương Dương cũng không dám lập tức đem sở hữu tư liệu toàn bộ cấp lam thép người. Dù sao mấy thứ này ước chừng dẫn đầu thế giới tiên tiến nhất tiêu chuẩn một cái đại kém, nếu như lập tức toàn bộ tiết lộ ra ngoài, phòng chừng liền không đơn thuần là quốc nội một chút đại lão trành khẩn bọn họ, mà là cái gì CIA, cái gì bộ phận quân sự số 6, cái gì ma tát nước linh tinh chạy đến cha đồng hồ nước. Giống nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào loại vật này, đột nhiên lập tức mạo đi ra nói, nhiều lắm cũng chính là giãn tới kia một chút phát đạt quốc gia cực kỳ hâm mộ cùng kính nể. Nhưng là đủ để ảnh hưởng đến quân sự công nghiệp nặng thứ hạng mới công nghệ cao này nó toát ra đến, kia một chút nguyên bản dẫn đầu Hoa Hạ Quốc 1-2 đại kém phát đạt quốc gia khẳng định hiểu ý sinh cảnh giác. Dù sao đó là ăn cơm ra hỏa, hơn nữa vài thứ kia Hoa Hạ Quốc luôn luôn cũng là muốn ngưỡng bọn hắn hơi thở, hiện tại nếu như đột nhiên biến thành bọn hắn còn phải phản cầu Hoa Hạ Quốc, kia thật không biết nên nói như thế nào. Cho nên Trương Dương cùng Kiều Vân Phong thương lượng sau đó. Cuối cùng định âm điệu chính là tại truy phía trên đối phương hiện hữu kỹ thuật đồng thời, tại đời kế tiếp sản phẩm khai phá chung bỏ ra đối phương, làm bọn hắn thua không lời nào để nói, lại không thể làm gì, hơn nữa như vậy, bọn hắn còn có khả năng cho nhau đoán nghi ngờ có phải hay không thế nào một chút quốc gia vụng trộm đem kỹ thuật bán cấp Hoa Hạ Quốc. Hiện tại nhìn đến, cơ bản đã đạt được đến mong muốn mục đích, thứ nhất, Điền Trung Lang đã cuốn xéo, Dương Tu Quốc cũng chưa bị kéo xuống nước. Thứ hai, Lam Thép Tập Đoàn thanh danh lên cao, hơn nữa sẽ không có nhân hoài nghi Lam Thép Tập Đoàn năng lực, dù sao lúc trước bọn hắn đã làm ra đời thứ 5 cực nóng hợp kim phiến lá, hiện tại lại làm ra phẩm chất cao đặc trùng thép cũng không là vấn đề a. Thứ ba, Dương Phỉ cuối cùng bị hắn làm cho thành công cột vào nữ oa tập đoàn này chiếc chiến xa phía trên, tối qua, kỳ thật hao phí nhiều nhất tinh thần đúng là Dương Phỉ an bài phía trên, Dương Phỉ tuy rằng miễn cưỡng đồng ý nàng đảm nhiệm nữ oa tập đoàn công quan bộ tổng giám. Nhưng nàng trên cơ bản sẽ không đi tập đoàn tổng bộ đưa tin quá, điểm này liền thân là nàng trợ thủ Mai Hân cũng không bằng, ít nhất Mai Hân còn biết phòng làm việc của nàng ở đâu. Cho nên tối hôm qua Trương Dương lại cho nàng thu xếp nhất cái chức vị, nữ oa tập đoàn đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan. Dương Phỉ kỳ thật đối với đầu tư kinh doanh cực kỳ lợi hại, bằng không nàng cũng không có khả năng đem nàng mẫu thân di lưu cho nàng tài sản, tại thị trường chứng khoán cùng với kỳ hạn giao hàng thị trường phía trên. Ngắn ngủn vài năm nội buôn bán lời vài lần, chẳng qua nàng tính cách quá mức thanh lãnh, đối với những tiền kia tài chẳng phải là thực để ý, này mới khiến người khác không có loại cảm giác này. Nhưng là nàng cái loại này lợi hại thị trường ánh mắt Trương Dương vẫn là thực tán thưởng. Theo phương diện nào đó tới nói, cũng không yếu hơn Thái Băng. Nguyên bản Trương Dương cảm thấy đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan chức vị này cấp Thái Băng có lẽ càng thêm thích hợp, bất quá suy nghĩ đến Thái Mỹ Nhân hiện tại quá lớn già rồi, làm nàng đến nữ hoa tập đoàn đảm đương không có một người lính đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan không khỏi quá khôi hài. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định hay là trước tuyển chọn Dương Phí tốt lắm, dù sao chức vị này nha, không giống khác chức vị, phải ngày ngày đi công ty đưa tin, cái gọi là đầu tư bộ, phải có đầu tư đã được duyệt mới có chuyện làm. Không đi ra ngoài đầu tư lời nói, người thượng không đi làm cũng không có người quản ngươi. Dương Phỉ loại người này thích hợp nhất. Cho nên hắn và Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ thương lượng sau đó, lại tăng thêm cái kia tam tấc không nát miệng lưỡi, thật đem Dương Phỉ cấp lắc lư thượng thuyền giặc. Hơn nữa cơ duyên trùng hợp phía dưới, còn nhân tiện làm Dương Phỉ gián tiếp giúp Dương Tu Quốc một phen. Kỳ thật toàn bộ đến toàn bộ đi, mục đích không có gì hơn một cái, vô luận là cao thép tinh kỹ thuật. Vẫn để cho Dương Phỉ đảm nhiệm đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan, mục đích đúng là vì để cho Dương Phỉ bị động hoặc là chủ động đi giúp Dương Tu Quốc. Mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là cái kia cấp độ ép nhiệm vụ. Lúc này Đường thư ký ngay trước mặt của mọi người khen Dương Tu Quốc có hai cái yêu tú nữ nhi lúc, Trương Dương phát hiện Dương Phỉ trên mặt cũng không có dư thừa biểu cảm, nếu đổi thành trước kia, tính là nàng không tức giận lời nói, trên cơ bản nhíu mày là khó tránh khỏi, nhưng hôm nay nàng cũng là một loại cam chịu phương thức thay thế. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ làm Trương Dương an ủi, cái này cấp độ ép nhiệm vụ hẳn là rất nhanh liền có thể bắt lại a. Cầm Vịnh Đại khách sạn, lúc này giống nhau hình ảnh đang tại chiếu phim, rộng thùng thình cao thanh LED trước TV, bình thường khản hai chân chéo người, ngồi ở màu trắng sofa phía trên, hắn nâng lên tay phải đưa ngón trỏ ra chọn cẩn thận trường lông mày, quỷ mị đôi mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhìn chằm chằm tin tức tuyên bố sẽ lên. Lam Thần Sắt Thép Tập Đoàn Thường Vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm tin tức người phát ngôn Bông Liễu Nhân. Tin tức tuyên bố, ha ha, Kiều gia người có phải điên rồi hay không? Đôi môi thật mỏng lộ ra nhất tia cười lạnh bất quá cái này nữ nhân ngược lại bộ dạng thật không sai, nếu như ta không đoán sai lời nói, chính là nàng đại biểu Lam Thần Tập Đoàn cùng nữ hoa tập đoàn Dương Phỉ hai người trở thành gây dựng lại sau công ty đồng sự A, cái này Trương Dương ngược lại rất nữ nhân duyên, này bên cạnh nữ hài tử một cái so một cái xinh đẹp. Thiếu gia, ý của ngài là, đối với các nàng xuống tay. Một bên, một thân màu đen áo da hắc nữ cần thận thận mở miệng nói tiếp. Xuống tay, hạ cái gì tay, no, đối với mỹ nữ ta tối thương hương tiếc ngọc, bất quá, nếu có thể đem các nàng làm lời nói, Trương Dương nhất định thực đau lòng a. Thiếu gia, cái kia Bông Liễu Nhân nhưng là Kiều gia người. Về phần Dương Phỉ, lão gia giống như đã cảnh cáo ngài. Chấm. Tiểu Mỹ cần thận thận nhắc nhở. Tiểu Mỹ, hai ngày này không thu thập ngươi, da của ngươi có phải hay không lại ngứa? Thân phận của các nàng ta cần phải nhắc nhở của ngươi sao? Nha, xít, cái gì? 1500 megapascal cấp bậc áo thị thể đặc trùng cao cấp thép. Đây là cái gì ngoạn ý? Bình thường khản lông mày nhéo, làm toàn bộ hội trưởng lăn qua. Tốt, chấm, Tiểu Mỹ nơm nớp lo sợ đáp. 5 phút về sau. Bình thường khàn hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cả người phát run toàn bộ hội trưởng, hai mắt cơ hồ híp lại thành một đầu tuyến, âm thanh lại ôn nhu vô cùng toàn bộ hội trưởng, sorry, ta người này không đọc sách nhiều, từ tiểu học cũng chỉ là đả đả sát sát, đối với cái gì thép cái gì thiết ta hoàn toàn không hiểu. Hắn sai lệch méo cổ, thật bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá ta thực muốn biết, tin tức tuyên bố sẽ lên nhân ra tuyên bố tin tức. Cái kia cái gọi là 1500 megapascal áo thị. Cái gì thể đồ vật, vượt qua ngươi và cái kia điền răng vàng trong miệng cái gọi là quốc nội tiên tiến nhất 350 megapascal cấp bậc chất lượng tốt thép công nghệ, ít nhất hai đời trở lên có phải hay không thật. Cái này, quang mặt chữ thượng nói. Chấm, toàn bộ hội trưởng chi dưới không được hơi hơi run rẩy, rõ ràng lúc này thời tiết còn lạnh, hắn lại liên tục không ngừng lấy ra một khối khăn tại lau mồ hôi, quang mặt chữ thượng lời nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, chỉ bất qua đối phương rõ ràng cho thấy đang khoác lác, loại kỹ thuật này Mỹ quốc nhân có lẽ có, Hoa quốc nhân có lẽ có, nhưng Hoa Hạ quốc tuyệt đối không có khả năng. Ý tứ của ngươi, chấm, bình thường khản chỉ lấy TV thượng Bông Liễu Nhân, cười híp mắt hỏi ngược lại, ý của ngươi là, bọn hắn đang nói dối. Vâng, giống như, ha ha, vậy là tốt rồi, bất quá nếu như ta phát hiện bị gạt lời nói, toàn bộ hội trường. Các người muốn hy thổ Rariot cung ứng về sau hết thảy đã không có, còn có, ta nghe nói toàn bộ hội trưởng đang chuẩn bị tranh cử quý quốc hội nghị viên, Bất quá nếu như quý quốc quốc dân biết toàn bộ hội trưởng ngài có hai cái Hoa Quốc quốc con gái riêng, tại Hoa Quốc quốc còn có một bút mức xa xỉ lớn tài sản nói. Toàn bộ hội trưởng thân thể vừa run, lại lần nữa một trận mồ hôi lạnh, lập tức chột dạ, nếu không, vẫn để cho Điền Trung Lang quá để giải thích ha, dù sao hôm nay đi hiện trường chính là Điền Trung Lang. Hắn có thể càng thêm tìm hiểu tình huống. Bình thường Khản do dự một chút, lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Hơn 10 phút sau, toàn bộ hội trưởng thí điên đi trở về, gương mặt sợ hãi rụt rè Khản thiếu, Điền xử lý công việc rất nhanh liền đến, bất quá. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá hắn bị người khác đánh cho thực thảm. Cái này không phải là kế hoạch chung sao? Bình thường Khản lạnh nhạt nói. Nhưng là so kế hoạch chung muốn thảm rất nhiều. Hơn nữa Dương Tu Quốc từ đầu tới đuôi cũng không bị chọc giận, kế hoạch của chúng ta. Chấm, toàn bộ hội trưởng đem thất bại vài chữ lén lút nuốt xuống, nói hắn hiện tại bắt đầu có chút hận mình, vì sao hiểu được nhiều như vậy hoa văn. Bình thường Khản nở nụ cười, nhìn đến hắn cười, bên cạnh người lập tức mau cốt tùng nhiên, đây tuyệt đối là trước bão táp điểm báo. Họ Điền đây này. Toàn bộ hội trưởng nhìn điện thoại, thấp giọng nói đã ở dưới lầu. Làm hắn. Bình thường Khản bẻ cổ, đôi mắt hơi nhất mắt híp, một đạo rất rõ ràng sát ý phù ở ánh mắt ở giữa. Thiếu gia, không tốt, chúng ta có khả năng hay không mắc mưu. Chấm, hắc nữ đột nhiên đứng ra. Chương 694 lộng khéo thành vụng A. 3, một cái thanh thúy bạt tai. Bình thường Khản trực tiếp một cái tát phiến tại hắc nữ khuôn mặt, đánh cho nàng thể cốt một cái lảo đảo, hắc nữ duỗi tay bưng kín xương đỏ gò má. Nhưng nàng đôi mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra một cỗ cấp bách. Thiếu gia, chấm, hắc nữ nhìn đến vẫn là thực không cam lòng. Câm miệng, bình thường Khản sắc mặt âm trầm quét trong phòng toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái. Một bên toàn bộ hội trưởng càng là thân thể co rụt lại, thật giống như bình thường Khản một cái tát kia phiến đến chính là hắn khuôn mặt tựa như. Hắc nữ bị hắn vừa hô, đành phải quyền nhanh nắm đấm, cứng rắn đem đến bờ môi nói nuốt xuống. Bình thường Khản nặng nề thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói hắc nữ, bổn thiếu gia khát nước, đi cho ta làm chén mật quả bưởi trà, nhớ rõ muốn băng. Hắc nữ nhìn bình thường Khản liếc nhìn một cái, đôi mắt tự vừa chuyển, gật gật đầu ta cái này đi. Toàn bộ hội trưởng thân thể nhìn trước mắt một màn này, thân thể run liên tục không ngừng, nhưng hắn cũng không dám thở mạnh một tiếng, thẳng tới cửa tiếng gõ cửa truyền đến, hắn thân thể mới hơi buông lỏng. Điền Trung Lang đến rồi. Ít nhất chính mình còn có cái bạn. Đương bình thường Khản nhìn đến bị đánh được giống như đầu heo Điền Trung Lang vẻ mặt cầu xin đi lúc tiến vào, lông mày vẫn không tự chủ được nhíu một cái, một bên toàn bộ hội trường lập tức là trừng mắt nhìn Điền Trung Lang liếc nhìn một cái, quát lớn này, Điền xử lý công việc, ngươi là thế nào làm việc, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Điền Trung Lang tâm lý kêu cái kia oan a, thao, nửa đường thượng gọi điện thoại không phải là đã nói cho ngươi được nhất thanh nhị sở ư. Còn hỏi mẹ ngươi a, lão tử đều như vậy suy rồi. Bất quá khi hắn nhìn đến một bên bình thường Khản về sau, tâm lý liền có một chút minh bạch, thằng nhãi này là nghĩ phiết thanh trách nhiệm của chính mình a, ặc, chết cây gậy, dựa vào mình là lão bản thì ngon sao. Bất quá không có biện pháp, quan lớn một cấp đè chết nhân a, tuy rằng hàng này là một con rối hội trưởng, nhưng muốn cho hắn thất nghiệp cũng bất quá là một câu sự tình. Thực xin lỗi, này đều tại ta. Bất quá nói lên, ai, cái kia Trương Dương thật sự là rất đáng hận rồi, hắn hoàn toàn sẽ không cấp ta nói chuyện cùng giải thích cơ hội, vừa đi lên chỉ biết đánh một chút đánh, đáng hận hơn chính là hội trường bảo an hình dung không có tác dụng, không có một người đi lên ngăn cản hắn. Khản thiếu, hội trường, các ngươi nên cho ta làm chủ a. Điền Trung Lang đầy mặt ủy khuất bộ dáng đáng thương nói. Chúng ta hỏi ngươi không phải là cái này, ta hỏi ngươi, trước đó cùng ngươi bàn giao. Đã nói chọc giận Dương Tu Quốc, thông qua nữ kia một chút ký giả truyền thông, người như thế nào một kiện cũng chưa hoàn thành. Này thật không thể trách ta, ngay từ đầu, cái kia đường thư ký đối với ta đều là đầy mặt nhiệt tình, ta đi vào đem ta mời như thượng tân, ta liền đang suy nghĩ như thế nào nhục nhã Dương Tu Quốc, bất quá không nghĩ tới chính là, Trương Dương cùng Dương Tu Quốc nhị nữ nhi lại đi vào hội trường, ta lúc ấy liền trong lòng nảy sinh nhất kế, vừa vặn. Ta vừa vặn lợi dụng Trương Dương cùng rất nhiều nữ nhân muốn làm mập mờ quan hệ, chọc giận Dương Tu Quốc. Nói trọng điểm, chấm, bình thường Khản cuối cùng không nhịn được, đôi mắt tự lộ ra một cỗ âm lãnh, Dương Tu Quốc có phải hay không đánh giám đều không có. Ân, là, bất quá cũng kỳ quái, ta như vậy mắng hắn rồi, hắn giống như. Nhưng điều này cũng muốn trách cái kia Trương Dương, hắn vừa đi lên liền đánh một chút đánh. Đủ, Bình Thường Khản không nhịn được phất phất tay, người lúc trước nói cái kia cái gọi là Hoa Quốc Quốc trước mắt tới nói trên kỹ thuật dẫn đầu hai đời sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài không vậy? Không có, bất qua cái này ta cũng có thể giải thích, đều do. Được rồi, người vừa muốn quái cái kia Trương Dương đúng không? Trương Dương là người cha à, sinh ngươi nuôi ngươi, còn muốn giúp ngươi đỉnh bao sao? Bình Thường Khản giọng điệu đã trở nên cực kỳ khó nghe, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, vừa mới tin tức tuyên bố sẽ lên đã nói, các ngươi cái kia chó má 35 Seken Israel có phải hay không thật lạc hậu hai người bọn họ trở lên đại kém? Điền Trung Lang mồ hôi rơi như mưa như, nếu như, quả nói lý luận thượng lời nói, quả thật như thế, bất quá hắn nhóm nói được cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Hoa Hạ Quốc căn bản không có loại năng lực này sinh sản đẳng cấp cao như vậy tinh phẩm thép, cho dù là sinh sản đi ra, sống lâu cùng dùng bền trình độ tuyệt đối cũng không có biện pháp cùng tân ngày thiết đánh đồng. Nhìn đến, ngươi và toàn bộ hội trưởng quan điểm ngược lại nhất trí. Chấm, Bình Thường Khản thon dài xinh đẹp mi nhăn lại thành một đường, nói cách khác, các ngươi có thể xác định, làm thép tập đoàn sở vì vượt qua 35 Seken Israel thép hai đời kém sản phẩm là khoác lác đúng không? Toàn bộ hội trưởng cùng Điền Trung Lang nhìn nhau liếc nhìn một cái, rồi sau đó cơ hồ là đồng thời gật gật đầu chắc chắn nói có thể nói như vậy. Hừ hừ, xác định, Bình Thường Khản cười lạnh lặp lại một lần, ngữ khí càng là lộ ra một cỗ tăng thêm âm lãnh. Điền Trung Lang suy nghĩ một chút, quyết đoán gật gật đầu ta dám xác định, bởi vì nếu như bọn hắn thật có loại sản phẩm này lời nói, như vậy Thanh Thép Tập Đoàn còn có cái kia Đông Thép Tập Đoàn đại biểu làm gì còn muốn tới tham gia cái này nghiên cứu và thảo luận. Hơn nữa bọn hắn ngay từ đầu còn biểu hiện ra đối với sản phẩm của chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dạng, này chỉ có thể nói rõ hơi có chút, sản phẩm của chúng ta đối với hắn nhóm tới nói có đầy đủ lực hấp dẫn, nếu như cái kia lam thép thật có thể lượng sản cái gọi là CL1500 cấp chất lượng tốt thép tinh. Như vậy hai nhà này công ty căn bản cũng không sẽ phái ra đại biểu. Phải không, Bình Thường Khản lông mày nhất nhéo, đôi mắt từ lại lần nữa lạnh lùng, quét về phía hai người, vậy các ngươi giải thích cho ta giải thích. Làm thép tập đoàn vì sao sẽ thả ra lời như vậy? Nói bọn hắn có thể làm ra so các ngươi tiên tiến hai đời kém sản phẩm đi ra. Toàn bộ hội trưởng vừa nghe, đầu óc liền bột nhão rồi, để mắt liều mạng nhìn Điền Trung Lang, lập tức cũng hỏi đúng vậy, bọn hắn gì chứ làm như vậy? Điền xử lý công việc, người mạnh khỏe tốt giải thích giải thích. Điền Trung Lang nghe xong toàn bộ hội trưởng lời nói, trong đầu lập tức một vạn đầu phu chồng yo mom bay qua, thao, lão tử phải biết lời nói. Hội trưởng nên lão tử làm. Bất quá dưới mắt có vẻ giống như nếu như không cho trước mắt cái này biến thái một cái giải thích hợp lý, chính mình có vẻ giống như vận mệnh kham yêu a. Hắn gấp đến độ là vắt hết não chất lỏng, bỗng dưng đầu óc linh quang chợt lóe, lập tức tâm lý có một cái để ta đã biết, cái này làm thép tập đoàn người giàu hoạt a, quá giàu hoạt, bọn hắn không là mới vừa cổ phần khống chế Thanh Thép cùng Đông Thép sao. Như vậy vừa đến Thanh Thép cùng Đông Thép tự nhiên là không có khả năng cùng chúng ta lại đàm phán, muốn nói sự lời nói, cũng nhất định là từ Lam Thép ra mặt. Cho nên Lam Thép người trước cố ý mời dự họp tin tức tuyên bố sẽ nói bọn hắn đã khai phá ra rất tốt đồ vật, sau đó liền lấy cái này làm lợi thế, lại cùng chúng ta đàm phán, lại đè thấp chúng ta giá cả, ân, nhất định là như thế. Người cảm thấy kiểu ra người đều là xả bực ư. Ngay trước mặt của người trong thiên hạ nói bọn hắn mở phát ra cao hơn hai người các ngươi cấp bậc sản phẩm, này toàn bộ thiên hạ người đều biết rồi, người còn cảm thấy bọn họ là lợi dụng cái này tới tìm các ngươi ép giá trị. Bình Thường Khản không khỏi nở nụ cười. Khản thiếu, không nghĩ tới lúc này Điền Trung Lang cũng là ngạnh khí, ngài nghĩ nghĩ, cái này 1500 MP cấp độ A áo thì thể thép tinh từ lúc vài năm trước liền mặt thế rồi, cái này cũng không là bí mật gì, nhưng là đây là phòng thí nghiệm đồ vật. Phòng thí nghiệm đồ vật đến lượng sản ở giữa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, rất nhiều thứ khả năng tại phòng thí nghiệm bên trong ngây ngô đời trước cũng không thấy có thể đầu nhập lượng sản, vì sao? Bởi vì phí tổn cùng công nghệ yêu cầu thật sự quá cao. Cho nên ta dám khẳng định, tính là Lam Thép thật làm ra 1500 MP cấp độ A đồ vật, cũng khẳng định chính là phòng thí nghiệm sản phẩm, về phần hắn nhóm đã nói lượng sản, hừ, không ngoài dữ liệu lời nói, nhất định là dùng tha tự quyết. Mặt khác, Khản thiếu, ngài suy nghĩ một chút, này Thanh Thép, Tây Nam Thép, Lam Thép còn có Đông Thép tứ gia sắt thép công ty, tổng tư sản đạt được đến tiên ước quy khuôn, chính là một cái lam thép như thế nào có bản sự tại một ngày bên trong chiếm đoạt khác Tam gia, cũng hoàn thành hồn vốn, trong này khẳng định có mờ ám, theo ta nhìn, khẩu hiệu thành phần chiếm đa số, cho nên ta càng thêm có thể chắc chắn, nhất định là này Tứ gia công ty muốn liên hiệp lên ép giá trị mới là thật, cái này cái gọi là tin tức tuyên bố. Hừ hừ, chỉ do giả dối hư ảo. Lam thép, hừ, Kiều gia cũng dám mạo thiên hạ chi đại sơ suất. Bình thường Khản nhìn toàn bộ hội trường cùng Điền Trung Lang, đột nhiên duỗi tay sờ một cái trán, lạnh nhạt nói ta có một chút mệt mỏi. Như vậy đi, ngươi và toàn bộ hội trường trước hết tại đây, ta nhìn hôm nay liền đừng đi ra rồi, giúp ta nghiên cứu nhìn, cái kia Lam thép tập đoàn sự tình rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy. Điền Trung Lang cùng toàn bộ hội trường đối diện liếc nhìn một cái, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này Khản thiếu mặc dù không có nói rõ, nhưng này có vẻ giống như đã là muốn giam lỏng bọn hắn tiết tấu. Nói xong, bình thường Khản cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp mở cửa phòng ra, mang lấy tiểu Mỹ ly khai, cuối cùng lựa chọn chính là hai cái mặc lấy tây trang màu đen người vạm vỡ. Điền Trung Lang trơ mắt nhìn bình thường Khản đóng cửa đi qua, trong đầu lại lần nữa một vạn đầu phu chồng yo mom, không phải nói mệt nhọc ư, hiện tại đi ra ngoài tính xảy ra chuyện gì. Cửa phòng vừa đóng phía trên, bình thường Khản liền thong thả ung dung chận rãi quẹo cái ngoặt, đến mặt khác một cái gian phòng, cửa phòng còn không có mở ra, hắc nữ trước tiên lộ đi ra. Như thế nào đây, cái kia Điền Trung Lang đến thời điểm có hay không cái đuôi theo lấy? Bình thường Khản nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hắc nữ lắc lắc đầu thiếu ra, rất kỳ quái, không nhìn thấy, xem ra là hắc nữ lỗ mãng rồi, vốn là còn muốn nhắc nhở thiếu ra ngài. Bình thường Khản lạnh lùng cười nói cẩn thận xử được vạn năm thuyền, ngươi làm được đúng. Thiếu gia, vậy ngài còn đánh hắc tỷ tỷ. Chấm, tiểu Mỹ do dự nói. Câm miệng, bình thường Khản nhìn một bên hắc nữ, cũng không có giải thích hắn vì sao làm như vậy, chỗ này không thích hợp ngây người thêm, hắc nữ, sắp xếp xong xuôi sao. Chúng ta đi thôi. Hắc nữ mí mắt vừa nhấc, nàng tự nhiên là biết, bình thường Khản sở dĩ đánh nàng. Là bởi vì hắn không nghĩ tại toàn bộ Hoán Quốc trước mặt ném mặt mũi, nói hắn liền Điền Trung Lang bị theo dõi cũng không phát hiện thôi, dù sao bị một tên nữ cấp dưới giành trước điểm ra đến, đỉnh thật mất mặt. Kia, cái kia toàn bộ hội trưởng cùng Điền Trung Lang đâu này? Hắc nữ nhút nhát hỏi. Hừ hừ, trước phóng bọn hắn tại nơi này, nói không chừng còn có khả năng thành cho chúng ta một cái nhị, ta cũng không tin cái kia Trương Dương không muốn biết Điền Trung Lang sau lưng là ai tại chống lấy. Bình thường Khản cười lạnh nói, chỉ tiếc, bọn hắn nếu như nhìn đến toàn bộ hội trường, lại như thế nào cha cũng không tra được đầu ta phía trên. Cơ hồ cùng lúc đó, vừa mới theo bên trong hội trường đi ra Trương Dương, nhận được xa ở kinh thành Hứa Đan oánh điện thoại. Tỷ phu, dựa theo ngươi phân phó, đã thành công xâm nhập Cầm Vịnh Đại khách sạn hệ thống theo dõi. Đã tìm được Điền Trung Lang tung tích, bất quá ta nhớ ngươi hẳn là nhìn mặt khác một chút hình ảnh. Hứa Đàn Oánh âm thanh xăm một tia hưng phấn. Chương 695 đồ cùng trụy kiến. Màu đen chống đạn xe Audi phía trên, Trương Dương nhìn máy vi tính sách tay phía trên, Hứa Đàn Oánh truyền thực khi hình ảnh, lông mày vi nhéo. Cầm Vịnh Đại khách sạn dù sao cũng là cấp 5 sao đại khách sạn, kia hành lang phía trên camera giám sát cũng là cao thanh tích, vẽ chất cực kỳ không tệ, cho nên bên ngoài phòng phát sinh sự tình, trên cơ bản đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chính như bình thường Khản cùng hắc nữ lo lắng cái kia dạng, Điền Trung Lang chật vật rời đi vịnh triển trung tâm khoảnh khắc bắt đầu, Trương Dương khiến cho đại phu bắt đầu theo dõi hành tung của hắn. Điền Trung Lang vốn là đi Hoàng Hy Đại khách sạn, kết quả trên đường lại đi vòng vèo trở về, thay đổi tuyến đường Cầm Vịnh Đại khách sạn. Cầm Vịnh Đại khách sạn khoảng cách vịnh triển trung tâm không đủ tam công lộ trình, tin tức này làm Trương Dương không khỏi hơi chấn động một chút. Nếu như Điền Trung Lang sửa đến Vịnh Đại khách sạn là đi gặp hắn phía sau màn chủ tử lời nói, như vậy nói cách khác cái kia nghĩ muốn đối phó chính mình người có lẽ liền tại một bên phía trên chỗ không xa mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Trương Dương cũng không có tùy tiện làm đại phu theo lấy Điền Trung Lang tiến vào khách sạn, mà là làm hắn tại bên ngoài quán rượu đợi mệnh, mà chính mình thì lập tức làm Hứa Đàn Oánh tiếp nhận, lập tức len lén lẻn vào khách sạn internet hệ thống theo dõi, trộm lấy theo dõi video. Trương Dương tại toàn thành phố khách sạn đăng ký, duy nhất cha được dùng Điền Trung Lang đăng ký cũng chỉ có Hoàng Hy Đại khách sạn, mà hắn chính mình định khách sạn không đi ở, lúc này nhân lại xuất hiện ở Cầm Vịnh Đại khách sạn, điều này nói rõ một sự kiện. Cần hắn đã phát hiện bị người theo dõi, cố ý mang chạy đến Cầm Vịnh Đại khách sạn, cần chính là Cầm Vịnh Đại khách sạn có hắn muốn gặp người. Quả nhiên, vừa nhìn theo dõi video, liền phát hiện Điền Trung Lang phủi hắn hai cái bảo tiêu, quỷ quỷ túy túy vào Cầm Vịnh đại khách sạn, sau đó tiến vào tầng chót một bộ xa hoa ngắm cảnh căn hộ. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, bộ kia căn hộ xung quanh nhìn, còn bất chợt đi qua không ít khuôn mặt lạnh lùng bảo tiêu giống như nhân vật, giống như bên trong ở nhất cái gì nhân vật trọng yếu tựa như. Qua, căn hộ đi vào trong ra một cái mặc lấy màu nâu xanh kiểu áo Tôn Trung Sơn, người cao gầy ước chừng 27-28 tuổi trái phải nam tử trẻ tuổi, hắn bên cạnh còn đi theo một cái mặc lấy màu thủy lam thủy thủ phục, da rẻ trắng nõn gợi cảm mỹ nữ. Những cái này nguyên bản giống làm người nhàn rỗi chẳng bảo tiêu nhìn đến hai người, thân thể riêng phần mình hơi hơi nhất băng bó, nhìn thần thái của bọn hắn, hình như đối với đi ra hai cái kia mọi người là một bộ lễ phép cung kính bộ dạng. Tỷ phu, ta đã vừa mới thuận tay đem mấy ngày nay bộ kia căn hộ xuất nhập khách nhân video toàn bộ bản sao xuống, phát đến ngươi hòm thư rồi, ngươi nhìn một chút hẳn là sẽ có thu hoạch. Trương Dương nhìn chằm chằm thực khi hình ảnh, nghĩ nghĩ dặn dò Ân, đã biết, đúng rồi. Người giúp ta tra một chút, ở bộ kia căn hộ người đăng ký chính là tên ai, nhìn nhìn có phải hay không cái kia người cao gầy nam tử trẻ tuổi, ta thế nào cảm giác người này có điểm lạ quái, mặt khác nhìn nhìn có thể hay không lợi dụng theo dõi video screenshot tìm ra thân phận của hắn. Tỷ phu, ta đã đang tìm, bộ kia gian phòng đăng ký tiếng hô viên quý, thân phận của hắn là một nhà tư doanh bảo an công ty người phụ trách, bất quá công ty của hắn tại sông cánh tỉnh, Mai Ninh cũng không có phòng làm việc hoặc là phân công ty. Hứa Đàn Oánh dừng một chút, lại nói tiếp nói, bất quá có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải là cái kia người cao gầy. Cái này người cao gầy thân phận thực có thể nghi ngờ. Chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn hình ảnh theo dõi, đột nhiên liền phát hiện cái kia người cao gầy tại tối sầm nhất lam hai cái mỹ thiếu nữ cùng với vài tên bảo tiêu vây quanh phía dưới đi vào thang máy, dường như muốn rút lui bộ dạng. Bây giờ là gặp phải lựa chọn thời điểm trong phòng Điền Trung Lang còn không có đi ra. Rất lớn có khả năng là đang cùng hắn phía sau màn chủ nhân thảo luận cái gì. Mà đi ra cái kia người trẻ tuổi cùng hai cái kia mỹ thiếu nữ trực giác thượng làm Trương Dương cảm thấy có một loại mùi nguy hiểm. Bất qua phái đi theo dõi chỉ có đại phu một người, muốn theo dõi ai, phải chọn hai người chọn một mà thôi. Cuối cùng Trương Dương vẫn là làm ra một cái quyết định đại phu, người lập tức chành khẩn cửa tiệm rượu. Không đúng, hẳn là khách sạn dưới đất dừng xe hắn đi ra ngoài xe. Trương Dương nhìn bình thường khàn một đoàn người đáp thang máy trực tiếp đến đặt khách sạn phía dưới bãi đỗ xe, theo sau hai chiếc giống nhau như đúc màu đen bôn chỉ xa một trước một sau xử, rồi sau đó có mấy cái mặc lấy âu phục màu đen nam tử đi đến, chống lên màu đen ô che, trùng hợp chặn camera giám sát, làm hắn không thể nhìn đến cái kia người cao gầy người trẻ tuổi tiến chính là thế nào nhất chiếc Mercedes. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn biết chính mình đang tại thông qua camera giám sát nhìn bọn hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, nguyên lai là vừa vặn dưới đất phòng đỗ xe nội đột nhiên đến đây chiếc xe, kia một vài người hẳn là chính là theo bản năng làm ra bảo hộ động tác. Bất quá theo ở một phương diện khác có thể nói rõ, cái kia người cao gầy người trẻ tuổi thân phận tuyệt đối không bình thường. Tầng hầm vốn là ánh sáng cũng không phải là rất sáng, Trương Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai chiếc màu đen trên đường một trước một sau mở ra ra tầng hầm. Đại phu! Có hai chiếc màu đen trên đường lái đi ra ngoài rồi, người trước ghi nhớ xe của bọn hắn tên cửa hiệu, sau đó theo dõi hắn nhóm. Cẩn thận một chút, nhìn hắn nhóm bộ dạng, giống như thực chuyên nghiệp. Trương Dương đầu óc nghĩ lại kia một chút âu phục màu đen bảo tiêu động tác, thành thạo thật tốt giống đang bảo vệ cái gì lãnh đạo nhân tựa như, tâm lý ngược lại có chút bận tâm đại phu sẽ không lỗ là. Đã biết, lão đại, đại phu tin tưởng tràn đầy đáp, giao cho ta a. Trương Dương ánh mắt lại lần nữa trở lại khách sạn bộ kia siêu cấp xa hoa VIP bộ ngoài cửa phòng, phát hiện bên kia bảo vệ đã đầy đủ bộ rút lui, hắn lông mày lập tức hơi hơi nhíu một cái.